Chương 1620, nhất dạ phu thê. Hắc Long bộ tộc nàng là cái thứ nhất không có bỏ qua, vì cái này đê tiện bộ tộc, mới hại nàng ra thành cái này nông nỗi. Hiện tại những tên cầm đầu đã bị diệt, chỉ là cái này Hắc Long bộ tộc người còn lại cũng không phải là cái loại tốt lành gì, không cần thiết phải để cho một cái bộ tộc bẩn thỉu như thế tồn tại. Còn cái kia thanh niên, là nguồn cơn làm nàng không còn trong sạch, hắn là đáng chết hơn đám người Hắc Long bộ tộc bên kia quá nhiều lần. Làm sao nàng có thể để cho tên này tiêu dao ngoài thiên địa như thế kia được? Nghĩ đến là làm, không bao lâu, Tuyết Hà Thánh Đế thân thể là mờ dần, biến mất tại nơi đây, như chưa hề đến một dạng, chỉ có để lại một loại băng hàn chi khí, là còn có đôi chút manh mối người khác có thể suy đoán mà thôi. Ba ngày thời gian qua đi, xẹt, hừ, số nữ nhân kia không nghĩ đã trở thành Thánh Đế chí cường giả, lần này Diệp Tử Phàm ta chịu thiệt nhiều quá. Ngay vị trí của Tuyết Hà Thánh Đế rời đi cách đây không lâu, Diệp Tử Phàm thân ảnh là xuất hiện, nhìn theo hướng đi của Tuyết A Thánh Đế, hừ lạnh một tiếng, rất là không có cam tâm. Qua đại hắc hắn cũng biết cái kia cực lạc tiên hương công dụng cùng lợi ích, trải qua một ngày đêm miệt mài song tu cùng hấp thụ cực lạc tiên hương, Diệp Tử Phàm hắn là được lợi ích không hề nhỏ, không gian pháp tắc cũng là được như ý nguyện đạt đến trung kỳ viên mãn chi cảnh, hiện tại cả ba loại pháp tắc của hắn hiện có đều là tại trung kỳ viên mãn chi cảnh. Nhất là không gian pháp tắc, đã ẩn ẩn chạm đến hậu kỳ tiểu thành chi cảnh. Đáng tiếc một lần nữa hạn chế bởi tu vi, hắn cũng là không thể đột phá. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí đạo tu vi cũng được lợi ích lớn nhất khi đột phá thêm mấy trăm tỷ km vuông chu vi, cách ngàn tỷ cũng không có xa. Chỉ là Diệp Tử Phàm hắn được lợi 1, cái kia Tuyết A Thánh Đế lại được lợi 10, lợi gấp 100, băng thiên pháp tắc của cô ta đã đột phá pháp tắc hậu kỳ viên mãn. Là đã trở thành một tôn chí cường giả thánh đế của thánh vực nơi này. Chí cường giả thánh đế thực lực, không cần hỏi thăm đâu xa, chỉ cần nhìn vào cái cách mà Tuyết A Thánh Đế nhẹ nhàng dọn dẹp hoàng thành cơ kia, Diệp Tử Phàm hắn cũng là đã lãnh hội đầy đủ, chỉ có thể nói một câu là nó cường, quá mức cường đại. Cũng may Diệp Tử Phàm ta cơ trí, như không mà nói, giờ đây đã bị con đàn bà điên kia diệt mất rồi, nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Diệp Tử Phàm không khỏi dùng mình một cái. Hắn thoát ra cực lạc trận bàn phù văn là dựa vào luyện thần đỉnh công năng xuyên qua cấm chế, hắn là muốn lợi dụng tốc độ của cái kia tử điện quang điêu rời khỏi nơi đây, có điều đại hắc cảnh báo hắn là nên vào luyện thần đỉnh ẩn núp một chút cho an toàn, cái kia Tuyết A Thánh Đế hiện tại không còn như xưa, như muốn bắt hắn mà nói, tại một cái khoảng cách gần là không cần phải tốn bao nhiêu sức. Cũng là may hắn nghe lời của đại hắc tên kia khuyên, ngay khi thoát khỏi thần niệm của đám người Hắc Thiên Thu, hắn ngay lập tức liền đi vào luyện thần đỉnh. Vì vậy, nên là hắn đây đã thoát đi được một kiếp, đây đúng là quá may mắn một chút. Chờ đến ba ngày thời gian, cảm nhận được an toàn, nên Diệp Tử Phàm hắn mới mò ra nơi này. Như hắn tính không sai mà nói, sau khi đem Hắc Long bộ tộc kia diệt đi, Tuyết A Thánh Đế con đàn bà điên kia sẽ là đi khắp mọi nơi tìm Diệp Tử Phàm hắn. Có điều cô ta có nằm mơ cũng là không có nghĩ đến, Diệp Tử Phàm hắn vốn là không có rời đi, vẫn là quanh quẩn nơi đây khu vực dược viên. Cái này người ta thường nói. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, là cái này đạo lý. Số nữ nhân, nhận của ta bao nhiêu chỗ tốt như vậy, vẫn là còn muốn sát ta, một ngày nào đó khi tu vi của ta vượt lên, ta sẽ cho cô biết tay, nhớ đến bộ dáng hằn học trước khi đi của Tuyết A, thề là không giết hắn thề không bỏ qua kia, Diệp Tử Phàm trong lòng cực kỳ hận A. Nghĩ đến Tuyết A con đàn bà kia là nhờ có hắn đây mới có thể trở thành thánh đế chí cường giả, không những vậy, trước khi đi hắn cũng là đã bảo đại hắc để lại cho cô ta không ít đan dược. Toàn là cửu giai thánh đan cả, trong đó hóa hồn thánh đan cũng có 12 viên, muốn cứu ai cũng có thể làm được rồi. Hắn là đối xử tốt với cô ta như thế, không những không nhận lại được cái gì báo đáp, còn là bị cô ta ghi hận trong lòng, một lòng muốn sát hắn đây mới chịu bỏ qua, thế gian này đúng thật sự là không có thiên lý mà, biết như vậy hắn liền chẳng làm. Hừ, không phải khi đó ta đã khuyên ngài đem cô ta diệt đi rồi hay là sao? Chính ngài không đồng ý, giờ đây hối hận có được cái gì? Đại hắc bên trong luyện thần đỉnh, nhìn Diệp Tử Phàm một bộ oán trời trách đất thế kia, hết sức là khinh bỉ nghĩ. Nhớ lại ba ngày trước đây, sau khi hai người ân ái xong, đại hắc hắn là nếu ra cái ý nghĩ nhân lúc Tuyết A Thánh Đế kia còn đang hôn mê, đem cô ta vào bên trong luyện thần đỉnh, để cho đại hắc hắn đây giam cầm cô ta lại. Một ngày kia một khi Diệp Tử Phàm ổn định cảnh giới liền đem cô ta ra thôn phệ mà nói, kinh hỉ sẽ là vô cùng lớn, khi ấy nói không chừng Diệp Tử Phàm liền một bước lên trời. Đột phá thánh hoàng chi cảnh cũng không phải chuyện khó, còn là cường đại nhất trong hàng thánh nhân cũng không phải là không thể. Nhưng mà khi đó Diệp Tử Phàm chẳng những không có nghe, còn mắng chửi hắn máu chó phun đầu, bao nhiêu lời lẽ thậm tệ đều tuôn ra hết, hắn đây cũng là không có cách. Giờ này nhìn đến bản chất thực của cô gái kia, muốn hối hận, e là đã muộn rồi, lo mà nghĩ cách tự bảo vệ bản thân đi là vừa. Có điều số nữ nhân kia cũng không phải hoàn toàn làm chuyện xấu, Diệp Tử Phàm đưa ánh mắt nhìn đến mấy tên thánh đế cường giả của Hắc Long bộ tộc bị đóng thành băng nhân sau một kích của Tuyết A kia, ánh mắt là sáng như đèn pha nói. Nơi đây xung quanh không còn gì là thật, có điều mấy tên thánh đế cường giả thi thể của Hắc Long bộ tộc kia vẫn còn a. Đám người kia chỉ bị đóng băng, nghĩ đến tinh huyết cùng yêu đan trong cơ thể bọn chúng vẫn là còn nguyên vẹn. Đây là thứ mà Diệp Tử Phàm hắn cần nhất hiện nay, có 11 tôn thánh đế cường giả long tộc thi thể như thế này, cộng thêm tài nguyên hắn có tại trong tay, đột phá thánh hoàng chi cảnh có gì phải sầu. Ân, phải nói là 12 cổ thi thể mới đúng, là thi thể của Hắc Thận Long tên kia đang tại bên trong luyện thần đỉnh mà Diệp Tử Phàm hắn ra lệnh cho đại hắc thu thập bên trong kia nửa, hắn cùng với lại Tuyết A Mây Mưa, ngoài chuyện không để cho đại hắc này nhìn thấy một khu vực kia ra, tên này vẫn có thể tự hành đưa vào bên trong luyện thần đỉnh mọi tài nguyên mà hắn cần. Từ cửu giai thánh dược cho đến thi thể của Hắc Thận Long, hắn cũng là bảo đại hắc không được bỏ qua. Thế cho nên hắn mới có đủ cửu giai thánh đan đưa cho Tuyết A cô nàng kia, như không mà nói, những cái cửu giai thánh đan kia là từ nơi nào mà có được. Thu nhập bên trong kia dược viên, cũng làm cho Diệp Tử Phàm hắn trong túi khá là rủng rỉnh, nên là phần thiệt thòi mà hắn phải chịu trước Tuyết A, cũng là vơi đi không có ít. Rắc, rắc, gì kia, Tuyết A, ngươi nhớ đó cho ta, Diệp Tử Phàm ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tử Phàm đi đến mấy bộ thánh đế thi thể, bỗng nhiên hắn gầm rú kêu lên, oán hận là cháy chứa một cái phương trời. Diệp Tử Phàm hắn là muốn dùng một chảo đem tất cả đám này Hắc Long đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, có điều khi chạm đến mấy bộ kia thi thể, nó liền phát ra vài cái âm hưởng, sau đó, không có sau đó, đám kia MLTAL Hắc Long thi thể là vỡ ra như kính, đồng thời nó cũng hóa thành cho bụi, bay khắp nơi trong cái này thiên địa. Không còn để lại bất kỳ một cái gì, dù là một mẫu xương bé nhỏ, đừng có nói đến yêu đan hay tinh huyết đại loại. Tục ngữ có nói, nhất giả phu thê bách giả ân, hắn cùng Tuyết A tuy không có phu thê danh nghĩa, nhưng là có phu thê chi thật, Diệp Tử Phàm hắn cũng không phải là người tùy tiện, nên tại trong tận đáy lòng Diệp Tử Phàm vẫn rất là xem trọng chuyện này. Nên mới không có làm theo cách của Đại Hắc, đem Tuyết A xem như là tài nguyên giúp đỡ hắn tăng cao thực lực, còn là để lại cho nàng ta rất nhiều chỗ tốt. Ấy thế mà mấy bộ thi thể mà hắn cần, số nữ nhân này cũng đem đi hủy diệt mấy không còn, hắn là biết đến, cái này Tuyết A chắc chắn là cố ý. Chương 1621, hồi lại Trung Thánh Vực. Khẳng định là số nữ nhân kia cố ý không để lại thi thể Hắc Long bộ tộc thánh đế này cho hắn. Chuyện này không xong, chờ đó mà xem, một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ đem mông của Tuyết A kia ra đánh cho một trận, để dạy cho nàng ta biết đắc tội với lại Diệp Tử Phàm hắn là có cái gì kết cục. Ngày đó nghĩ đến cũng không có xa đâu. Âm ầm, hừ, cũng may ngươi còn một chút xíu lương tâm. Diệp Tử Phàm một chảo đem cả mấy chục đầu thượng phẩm thánh mạch còn tại bên dưới dược viên nơi này đem đi vào bên trong luyện thần đỉnh, hừ lạnh một cái lên tiếng. Tuyết A này hành động thật sự là vô cùng làm cho người khác không thích, có điều cũng không đến nỗi làm tuyệt tình cho lắm. Những cái thượng phẩm thánh mạch bên dưới nơi đây, cô ta không có lấy đi, dù là vô tình hay cố ý, cũng là trợ giúp hắn một tay, cũng là không đến nỗi tệ lắm. 3 tháng sau, Trung Thánh Vực hư không, chiếu theo cái này tốc độ của Tử Điện Quang Điêu. Tầm 3 tháng nữa ta liền có thể hồi lại Trung Thánh Vực được rồi, tinh không vô tận, Diệp Tử Phàm ngồi tại trên đầu của Tử Điện Quang Điêu, quan sát bên trong ngọc giản tinh đồ một cái, nhẹ nhàng lên tiếng nói. Từ sau khi đem thượng phẩm thánh mạch bên dưới Hắc Long Sơn mạch dược viên lấy đi, Diệp Tử Phàm hắn không dám tại nơi đó lâu, liền là nhanh chóng rời đi, hắn cũng là không dám sử dụng đến không gian chi môn hay là truyền tống trận loại hình, vì hắn nghe đến phong thanh Tuyết A thánh đế kia vẫn còn lảng vảng tại Hắc Long đại vực kia, tìm kiếm hành tung của hắn. Nên chỉ có thể dựa vào cái này Tử Điện Quang Điêu đưa đi. Sau khi di chuyển xuống đến Trung Thánh Vực Thánh Yêu Giới, hắn chính là dùng Tử Điện Quang Điêu bay đi ra tinh không phương hướng, nhắm Trung Thánh Vực mà đi. Đáng nói Tử Điện Quang Điêu tuy không có sử dụng không gian chi môn của thánh nhân, nhưng là tốc độ của nó là không kém gì cường đại thánh đế cường giả là bao. Đi hết nữa chặng đường từ Thánh Yêu Giới qua Thánh Nhân Giới, chỉ hết có 3 tháng thời gian mà thôi. Tính đi tính lại, như từ Trung Thánh Vực Thánh Yêu Giới đến Trung Thánh Vực Thánh Nhân Giới, Tử Điện Quang Điêu này chỉ mất có 6 tháng thời gian. 6 tháng thời gian, đây chỉ bằng một nửa thời gian mà năm ngoái hắn di chuyển từ An Nam Thánh Cung đi qua Trung Thánh Vực Thánh Yêu Giới, đó là do hắn còn xài đến không ít truyền tống trận cho nên mới được cái tốc độ kia. Như bình thường mà nói, như thế thì còn lâu lắm, có cái này Tử Điện Quang Điêu, hắn là lợi ích đủ đường, năm ngoái thu phục Tử Điện Quang Điêu làm thú sủng, đây là một quyết định khá là anh minh của Diệp Tử Phàm hắn. Còn trong tay của hắn cái này Thánh Vực Tinh Không Địa Đồ, cái này là hắn lấy từ bên trong nhẫn chữ vật của đám kia thánh đế cường giả của Hắc Long bộ tộc. Cái số nữ nhân Tuyết A kia tuy là đem tất cả đám người Hắc Long bộ tộc thánh đế chấn thành cho tàn, có điều nhẫn chữ vật của bọn chúng cô ta là không có thu, trong đó có rất là nhiều bảo vật dù cho có là thánh đế cường giả cũng là thèm khát muốn có. Cái này Diệp Tử Phàm hắn nghĩ cũng là chuyện đương nhiên, đám kia đều là thánh đế cường giả, trong đó còn có Tôn Hắc Thận Long kia, là một cái cường đại thánh đế cường giả, bảo vật mà tên kia cất giấu, sao có thể kém đi nơi nào được. Giờ đây những thứ này là của hắn, nên là hắn mới được lợi hết thảy, có cơ hội mà nói, cũng nên cảm ơn cái số nữ nhân kia một câu. Có điều muốn gặp cô ta, chỉ ít cũng phải đột phá thánh hoàng chi cảnh cái đã, như không bây giờ gặp lại, Diệp Tử Phàm không bị cô ta bổ ra mấy khúc giống như tên Hắc Thận Long bên trong luyện thần đỉnh không gian kia mới là lạ. Đã qua hơn một năm rồi, không biết hai cái nhà đầu kia hiện tại như thế nào, Diệp Tử Phàm hắn nhìn về phương xa, có một chút nhớ mong lên tiếng nói. Đi lần này, tính cả đi lẫn về nghĩ đến cũng cả năm rưỡi thời gian, đúng là có một chút dài hơn hắn dự định, nghĩ đến trừ đi đến thiên táng cổ địa kia ra. Hắn là chưa bao giờ phải rời xa hai cái nhà đầu kia thời gian dài đến như thế này thì phải, cũng là không biết hiện tại Diệp Vũ Đồng nó ra làm sao rồi, vệ hồn hương trong người có tái phát hay là không, còn có cái tên đáng ghét Ngư Tử Vân chắc cũng là đã đến An Nam Thánh Cung bên kia rồi, tên đó có làm hại Vũ Đồng nhà hắn hay là không, nghĩ đến một loạt vấn đề này, thật sự là làm cho hắn quá mức lo lắng một chút. Chủ nhân, hai người kia không có sao, cả hai hiện tại đang tại An Nam Thánh Cung. Đại Hắc lên tiếng hồi đáp Diệp Tử Phàm. Hắn biết là Diệp Tử Phàm không có nói lời bâng quơ, mục đích tôn này chủ nhân hỏi lời kia không phải là không có mục đích, đây là muốn Đại Hắc hắn thông qua nô ấn hỏi đám người Hổ Huyền Phương bên kia một ít vấn đề mà thôi, cái này hắn vẫn là hiểu khá rõ. Theo như tin tức mà hắn nhận được, hai người kia đúng là còn đang tại An Nam Thánh Cung, cái kia Diệp Vũ Phi sau lần đó trở lại, là không có rời đi nữa, có điều hai người cùng tại chung một chỗ, chiến tranh lại không thể không xảy ra, chiến trường mới của bọn họ là tranh giành cái kia Ngư Tử Vân. Nghĩ đến Ngư Tử Vân bây giờ đang khá là có giá, như tôn này chủ nhân hồi cung biết được chuyện này, chắc là tức giận đến chết mất. Chủ nhân, ngài hiện tại nên là nghĩ đến làm sao để giải thích chuyện của ngài cùng Tuyết A kia một cái đi, như để hai vị tiểu chủ nhân kia biết, có thể sẽ có đại họa lớn A, Đại Hắc bỗng nhiên nêu ra cái này vấn đề, còn là lên tiếng mỉm cười, như là trông thấy Diệp Tử Phàm gặp họa một dạng. Hai cái kia nha đầu không phải là dạng hiền lành chủ gì, nhưng mà biết Diệp Tử Phàm cùng Tuyết A có cái quan hệ bất chính. Không biết hai cái nhà đầu kia sẽ chỉ trích Diệp Tử Phàm như thế nào. Sau đó thế nào bọn nó cũng sẽ tìm cách đối phó với lại Tuyết A Thánh Đế bên kia, hiện tại bọn nó không có đủ thực lực, nhưng sau này thì rất là khó nói. Nghĩ đến Ô Thiến Thiến một chuyện trước đây, Diệp Vũ Đồng vì trả thù mà không màng hậu quả, Đại Hắc hắn có chút lo lắng cho tôn này chủ nhân, còn là Tuyết A bên kia nữa, không biết sau này bọn nó sẽ dùng cái gì biện pháp để mà đối phó với lại cô ta đây. Hắn cũng là rất chờ mong a. Đây là một cái phiền toái rất lớn, Diệp Tử Phàm gật đầu, không phủ nhận Đại Hắc lần này nói hắn gặp phải họa lớn. Có điều Diệp Tử Phàm hắn không có lo lắng mình sẽ không qua được cửa của hai con nha đầu kia, bọn nó là hung tàn thật, nhưng mà nếu nắm được điểm yếu của bọn nó liền sẽ răm rắp nghe lời mà thôi, không có gì đáng để quan tâm. Cái mà hắn lo lắng chính là Lâm An Nam đến giờ còn không có biết tin tức kia, nàng ta là đã hy sinh vì hắn cùng hai đứa con của hắn nhiều đến như thế, hiện tại còn là không có cái gì tin tức. Thế nhưng mà hắn chẳng những không làm được gì cho Lâm An Nam, ngược lại còn tại phía sau lưng nàng ta cùng người khác có không trong sáng quan hệ, dù là cái này quan hệ không phải là do hắn mong muốn, nhưng chuyện đã xảy ra, hắn đây cũng không thể nào chối bỏ trách nhiệm của mình cho được. Hiện tại hắn còn không biết phải đối mặt với lại Lâm An Nam ra làm sao, một khi hai người bọn họ trùng phùng đây này, một chuyện làm cho hắn hết sức là đau đầu a. Nguy rồi, nghĩ đến Tuyết A Thánh Đế vấn đề, Diệp Tử Phàm trong lòng là không khỏi lộp bộp một cái. Như hắn tính không sai mà nói, Tuyết A Thánh Đế kia sẽ không có bỏ qua cho hắn, cô ta một mình không tìm được, liền có thể sẽ phát động thế lực phía sau đi tìm, với thế lực của Băng Thiên Thánh Cung hiện tại, chẳng bao lâu thời gian nữa, Tuyết A Thánh Đế sẽ biết người mà nàng ta muốn tìm chính là Diệp Tử Phàm hắn đây, khi đó, như cô ta muốn ra tay đối phó với lại người bên cạnh của hắn thì phải làm sao bây giờ? Ân oán người nào người đó trả, Tuyết A Thánh Đế, hy vọng ngươi không nên chạm đến điểm mấu chốt của Diệp Tử Phàm ta. Diệp Tử Phàm ánh mắt xẹt qua một tia sát khí rất là khó phát hiện ra, trong lòng âm thầm nghĩ. Hai người bọn họ tại cái kia cực lạc không gian, rất khó để mà nói rõ ràng cho được ai đúng ai sai. Có điều hiện tại thực lực của Tuyết A bên kia cường đại hơn hắn quá nhiều, lời nói của cô ta chính là đúng. Chương 1622, kẻ thù tìm đến. Nhưng mà cô ta có đi trả thù, vậy cũng là nên tìm Diệp Tử Phàm hắn đây, còn như dám đụng đến con của hắn mà nói. Cái kia dù có đem Tuyết A Thánh Đế cùng Băng Thiên Thánh Cung diệt đi, hắn cũng là không có tiếc nuối. Hy vọng Tuyết A Thánh Đế không nên ép buộc hắn đi đến bước đường này. Còn có chủ nhân, không lâu trước đây Hổ Huyền Phương nghe được bên kia Tiểu Thiên Triều Trạch có đại động tĩnh rất lớn, rất có thể nơi đó đã xảy ra chuyện. Đại Hắc như nhớ đến vấn đề gì, liền là ngưng trọng lên tiếng nói. Hổ Huyền Phương, người này hiện tại đang nắm mọi quyền hành tại An Nam Thánh Cung, cũng là đã tự dựa vào bản thân mình, không lâu trước đây đột phá Thánh Vương chi cảnh, mà không cần nhờ đến Diệp Tử Phàm hộ pháp, đây cũng được xem như một cái nhân vật lợi hại, Đại Hắc hắn thường thì sẽ lấy thông tin từ người này. Cô ta ra tay nhanh đến như vậy hay sao? Diệp Tử Phàm ánh mắt cũng là híp lại thành một đường, hết sức là nguy hiểm lên tiếng. Hắn chỉ vừa mới nghĩ đến cái kia Tuyết A Thánh Đế sẽ cho người đến tìm người nhà của hắn khi còn chưa thể tìm ra được hắn, có điều hắn không nghĩ đến Tuyết A Thánh Đế lại ra tay nhanh đến như thế. Cái tên Ngạc Viễn Kiều kia là Diệp Tử Phàm hắn có biết đến, nhân phẩm của tên kia không có ra sao, có điều làm người cũng khá là giữ lời hứa, tên kia là đã nói bảo hộ An Nam Thánh Cung trong vòng 100 năm, tên kia là sẽ không có nuốt lời. Như bên kia Tiểu Thiên Triều Trạch có đại động tĩnh, rất lớn có khả năng là Ngạc Viễn Kiêu đã động thủ, mà đã kinh động đến Ngạc Viễn Kiêu, như thế đối phương phải là Thánh Đế cường giả đến phạm rồi. Như bình thường Thánh Hoàng mà nói, An Nam Thánh Cung của hắn hiện tại là có thể nhanh chóng dẹp yên, không cần phải phiền đến đại giá của cái này Ngạc Viễn Kiêu. Mà Thánh Đế cường giả hắn đắc tội, nghĩ đến hiện tại cũng chỉ có một cái Tuyết A kia thôi, không phải cô ta phái người đến thì còn có thể là ai. Cũng là may mắn, hiện tại theo tin tức Hổ Huyền Phương báo về, hai đứa con gái của hắn là không có vấn đề gì, như không mà nói, hắn là hối hận cũng là không kịp rồi. Chủ nhân, lần này có thể là không phải là Tuyết A Thánh Đế bên kia làm ra, Đại Hắc hiểu biết được cô ấy trong lời nói của Diệp Tử Phàm là ám chỉ đến ai, hắn liền là ngay lập tức gạt bỏ lập luận kia lên tiếng nói. Hổ Huyền Phương nói động tĩnh là cách đây 6 tháng, kia là trong một đêm tối mịt mờ, cũng là rất nhanh liền chìm vào yên lặng. Trong khi thời gian mà Diệp Tử Phàm gây ra đại họa với lại Tuyết A Thánh Đế bên kia, mới chỉ là 3 tháng thời gian mà thôi, như Tuyết A Thánh Đế muốn ra tay, nhanh nhất thời cũng là 3 tháng trước, mà không phải là 6 tháng trước, thời gian cách biệt quá lớn, nên Đại Hắc hắn có thể khẳng định, người lần này đến Phạm An Nam Thánh Cung, không phải là Băng Thiên Thánh Cung người, mà là một người khác, hay là một cái thế lực khác chẳng hạn. Không phải là cô ta, như vậy cũng có thể còn thương lượng đường sống, nghe đến Đại Hắc lời nói, Diệp Tử Phàm cũng là thở phào một hơi nhẹ nhàng. Hắn kiên kỵ nhất hiện tại chính là Tuyết A Thánh Đế hay Băng Thiên Thánh Cung đám người kia đến tìm con hắn phiền toái, đây là điều hắn lo lắng nhất hiện nay, không chỉ là vì hiện tại Băng Thiên Thánh Cung thực lực quá cường đại, hắn là chưa có bản lĩnh chống lại, mà còn giữa hắn cùng Tuyết A kia có mối quan hệ mập mờ không thể nói ra bên ngoài. Như phải cùng Băng Thiên Thánh Cung là thù, sau này phải đối phó với lại bọn họ, Diệp Tử Phàm hắn đúng thật khá là khó xử, cũng là rất may mắn, chuyện này không có xảy ra. An Nam Thánh Cung cái kia khối địa bàn, xem ra là không thể nào ở lại được rồi, Diệp Tử Phàm nghĩ hậu quả trước sau, không khỏi lắc đầu một cái nói. An Nam Thánh Cung bên kia, cũng là có một phần tâm huyết của Diệp Tử Phàm hắn đây, nhất là cái tên An Nam Thánh Cung kia, là để thê tử của hắn Lâm An Nam như có nghe thấy, liền có thể tìm đến cùng ba cha con hắn đoàn tụ, rời bỏ đi nó, hắn là hết sức không nở. Nhưng không nở hắn cũng là phải từ bỏ, hắn lần này đắc tội chính là một trong số các bá chủ thế lực của thánh vực này Băng Thiên Thánh Cung, cùng Tuyết A Thánh Đế. Rất nhanh bọn họ liền sẽ tìm đến nơi đây, vì an toàn của hắn cũng như con hắn, hắn là không thể nào không rời đi nơi đó một thời gian, chờ sau này tu vi cao lên một chút, hắn liền là sẽ trở lại vậy. Tiểu Điêu, lập tức lấy nhanh nhất tốc độ, chạy đến thánh nhân giới càng nhanh càng tốt. Diệp Tử Phàm rất là nóng lòng, lên tiếng dục tử điện quang điêu phải là lấy nhanh tốc độ hơn nữa để mà di chuyển. Thời gian không có chờ người, hắn là không biết khi nào Tuyết A Thánh Đế sẽ tìm đến An Nam Thánh Cung nơi đó. Nên là phải tận dụng cái này đoạn thời gian, hắn phải về để đưa hai cái nha đầu của hắn rời đi mới được, như không sẽ không có kịp nữa rồi. Âm ầm, lời của Diệp Tử Phàm vừa dứt, có điều không có chờ Tử Điện Quang Điêu làm ra câu trả lời, xung quanh Diệp Tử Phàm vị trí liền là xuất hiện một loạt kinh chấn, Tử Điện Quang Điêu lúc này cũng là bị chấn động không hề nhẹ. Chuyện gì, là người nào sử dụng giới vực giam cầm bản tọa, lập tức bước ra đây, ổn định lại thân hình mình một cái, sau đó thả ra thần niệm. Diệp Tử Phàm ánh mắt hơi là đáng sợ một chút, lên tiếng quát lớn. Hiện tại xung quanh hắn đây không còn là tại tinh không tăm tối của hư không thánh vực nữa, mà là tại trong một cái không gian xa lạ, bên trong này tràn ngập một cổ hàn khí lạnh lẽo. Nhìn qua Diệp Tử Phàm hắn là biết được mình là đã rơi vào giới vực của người ta, loại này hàn khí không gian có chút quen thuộc, như không phải cảm nhận được lực lượng của cái này giới vực quá kém, Diệp Tử Phàm liền là đã cho rằng mình là đã rơi vào trong tay của Tuyết A Thánh Đế số nữ nhân kia một dạng rồi. Có điều cũng may là không có phải, cái này làm cho Diệp Tử Phàm hắn yên tâm hơn không ít. Xẹt, lâm nguy không loạn, quả nhiên không hổ là thánh hoàng đệ nhất cường giả, Không bao lâu lời quá lớn của Diệp Tử Phàm, nơi đây không gian là xuất hiện một người, tầm 4 đến 50 tuổi dáng vẻ trung niên nhân, khí độ có chút bất phàm, hắn liền là đối với lại Diệp Tử Phàm gật đầu khen ngợi nói. Linh thể thánh đế hậu kỳ cường giả, ngươi lại là người nào? Diệp Tử Phàm nhìn cái này trung niên nhân xuất hiện trước mắt hắn đây, còn lên tiếng khen hắn, không khỏi có chút buồn cười nói. Người này hắn không biết tên họ danh tiếng của y ra làm sao, có điều thực lực thì chẳng ra làm sao, linh thể thánh đế, pháp tắc đạo vận trên thân thể y phát ra, nói cho thế nhân biết mình cũng chỉ là một tên bình thường thánh đế như bao người mà thôi, không có cái gì quá đặc sắc. Loại người như thế này, trước kia chưa cùng Tuyết A thánh đế song tu đột phá cảnh giới như hiện tại, hắn cũng là không đem tên này đặt tại trong mắt, đừng có nói là hiện tại, tên này không biết rõ đối thủ của mình là như thế nào, còn ra giọng trưởng bối khen ngợi tiểu bối một dạng. Đây cũng là có một chút cực phẩm a. Có điều nhìn tên này trung niên, hắn là có một cái loại cảm giác quen thuộc, như là đã từng cảm nhận qua khí tức của tên này tại đâu rồi thì phải, có điều đến giờ hắn vẫn là không có nhớ ra mình là đã gặp qua y ở nơi nào. Giới thiệu một chút, bản tọa họ Cao, tên là Kiến Bân, là thượng thánh vực băng thiên thánh thành Cao gia thái thượng trưởng lão. Cao Kiến Bân nghe đến Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi hắn, hắn cũng là không có keo kiệt gì mà không lên tiếng báo cho tên này biết tên họ của mình. Thượng thánh vực băng thiên thánh thành Cao gia Cao Kiến Bân. Ngươi là có cái gì quan hệ với lại Cao Kiến Nguyên đám người? Diệp Tử Phàm nghe đến Cao Kiến Bân tự thông báo tên họ, có chút thông suốt hơn rất nhiều, lên tiếng hỏi lại một câu cho chắc chắn. Cái này Cao Kiến Bân, nghĩ đến có quan hệ rất là lớn với lại Cao Kiến Nghiệp cùng Cao Kiến Nguyên hai cái huynh đệ mấy năm trước muốn đến An Nam Thánh Cung thu lấy địa bàn của hắn. Sau liền là bị hắn đánh trả, một người bị hắn sát, người còn lại là hắn bỏ qua cho tên đó một cái con đường sống. Chuyện này hắn vẫn là còn có một chút ấn tượng đến. Chương 1623, vô tận vực sâu. Khi đó, Diệp Tử Phàm hắn là cảm nhận được Cao Kiến Nguyên tên kia trong thức hải không gian có một cái thánh đế cường giả khí tức, nên hắn mới tạm thời bỏ qua cho Cao Kiến Nguyên, đồng thời kết một chút thiện duyên với lại thánh đế phía sau lưng Cao Kiến Nguyên. Diệp Tử Phàm hắn chỉ lấy đi tài nguyên của y mà thôi. Giờ này nhìn lại Cao Kiến Bân, hắn mới hiểu ra được, cảm giác quen thuộc của hắn là từ đâu mà đến. Đây là vì tên này khí tức cùng đạo phân thân thánh đế tại bên trong thức hải của Cao Kiến Nguyên rất là giống nhau, có đến 90% là cùng một người rồi. Cao Kiến Nguyên cùng Cao Kiến Nghiệp chính là nhi tử của ta, nghĩ đến có thể ngươi cũng là hiểu vì cái gì hôm nay ta đến nơi đây tìm ngươi rồi chứ. Cao Kiến Bân gật đầu, hoàn toàn thừa nhận quan hệ của mình cùng Cao Kiến Nguyên cùng Cao Kiến Nghiệp hai người. Mấy năm thời gian trước, sau khi nghe đến Cao Kiến Nguyên đứa con kia trở về khóc lóc kể lễ nó bị người ta ức hiếp cũng như là đệ đệ của mình đã bị Diệp Tử Phàm sát tại bên dưới Trung Thánh Vực một chuyện. Hắn ngay khi ấy là có cái ý định tìm Diệp Tử Phàm trả thù, có điều khi đó hắn là mới thành công đột phá Thánh Đế hậu kỳ tiểu thành chi cảnh, cảnh giới còn chưa có vững chắc, thế nên hắn mới không đi xuống bên dưới Trung Thánh Vực tìm Diệp Tử Phàm mà thôi. Hiện tại hắn đây, cảnh giới đã hoàn toàn củng cố, cũng là lúc nên cùng Diệp Tử Phàm tính toán một chút sổ sách mà tên này đã vay của Cao gia bọn họ trước đây rồi. 2. Cao Kiến Bân, ngươi đến nơi đây tìm ta, làm cho Diệp Tử Phàm ta ngộ ra thêm một cái đạo lý, kia là thường làm việc tốt, chưa chắc là sẽ có báo đáp tốt. Diệp Tử Phàm thở dài một cái, như là đã ngộ ra nhân sinh tâm đắc của mình một dạng. Năm xưa hắn chỉ sát Cao Kiến Nghiệp mà không có sát Cao Kiến Nguyên, mục đích chính là cho cái này Cao Kiến Bân một bộ mặt. Kết một thiện duyên với Cao gia, đến đây ân oán của hai nhà cũng là có thể xóa bỏ. Nào nghĩ đến, cái này Cao Kiến Bân không những không có biết ơn hắn đã bỏ qua cho Cao Kiến Nguyên một mạng, còn muốn tìm hắn tính sổ nữa. Chắc trong lòng Cao Kiến Bân này đang nghĩ, Diệp Tử Phàm hắn dù có làm cái gì thì cũng không thể sát Cao Kiến Nguyên, vì trong người Cao Kiến Bân có thủ đoạn mà y đã để lại, còn cho việc hắn thả đi Cao Kiến Nguyên chỉ là chuyện đương nhiên phải là như thế, vì Diệp Tử Phàm hắn sợ hãi thực lực của Cao Kiến Bân y. Như biết trước Cao gia này chỉ là một đám bạch nhãn lang như thế này, hắn là không cần bỏ qua cho Cao Kiến Nguyên làm gì cho mất công, đem tên kia sát ngay lúc đó, đem cái cổ phân thân thánh đế của Cao Kiến Bân này phong cấm bên trong luyện thần đỉnh, chờ đợi hắn thôn phệ cho rồi. Có điều hiện tại ngộ ra chân lý này cũng là không phải quá muộn, Diệp Tử Phàm hắn là còn chưa phải trả một cái giá quá đắt cho bài học của mình, còn cái tên Cao Kiến Bân này tự động dẫn sát đến, đây cũng là không còn gì có thể tốt bằng. Diệp Tử Phàm, ngươi nói rất là đúng. Làm việc thiện chưa chắc đã có thiện báo, đây là tại trong tu luyện giới chính xác sự thật, có điều ngươi ngộ ra cũng là hơi muộn một chút. Cao Kiến Bân khá là hài lòng về chuyện Diệp Tử Phàm đã hiểu ra, nghĩ đến tên này cũng là một tên sáng dạ, như không phải hôm nay phải rơi vào tay của hắn mà nói, ngày sau cũng sẽ rất có thành tựu. Cái gọi là làm việc tốt sẽ có hậu báo, tại trong cái này tu luyện giới, chỉ là ám chỉ đến những cái đồng cấp độ thực lực với mình, mới có thể xảy ra, có qua có lại. Còn như một kẻ yếu đi trợ giúp cường giả, cái kia cường giả là sẽ không có biết ơn, ngược lại còn cho đây là chuyện quá mức hiển nhiên, cường giả không vui có thể đem luôn tên vừa giúp đỡ mình diệt sát. Trong mắt của Cao Kiến Bân hắn đây, hắn chính là cường giả, người nắm vận mệnh của người khác, Diệp Tử Phàm Mầu chỉ là một cái yếu nhược sâu kiến, giúp đỡ hắn đôi chút cũng chẳng phải chuyện to tác gì. Hơn nữa tên nhược giả Diệp Tử Phàm này dường như cũng không có trợ giúp hắn nhiều ít, còn đem con của hắn cấp diệt, như thế một cái không biết điều sâu kiến, càng là đáng phải bị diệt. Này, ta nói cái tên ngu ngốc Cao Kiến Bân nhà ngươi, đã rơi vào trong tay của chủ nhân nhà ta rồi, lại còn không biết chuyện, không thể hiểu nổi, đầu óc ngu PBC sushi như thế này, cái thánh đế tu vi của ngươi như thế nào có thể đạt được đến. Tử Điện Quang Điêu nhìn đến tình cảnh hiện tại từ đầu đến cuối, nhìn thấy cái tên ngu ngốc Cao Kiến Bân này sắp chết đến nơi, nhưng mà vẫn còn không có biết, ngược lại còn dương dương tự đắc, rất là không biết nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng cảnh báo tên này một chút, hy vọng sau này khi xuống minh giới tên kia không có quên ân nghĩa của hắn là được rồi. Ngươi, ân, Tử Điện Quang Điêu, làm sao có thể, Cao Kiến Bân đang là muốn cất tiếng mắng cái con chim không có hiểu chuyện bên dưới chân của Diệp Tử Phàm một cái, có điều khi hắn nhìn kỹ lại, nhận ra thân phận của đối phương, hắn là không khỏi hết hồn hết vía. Ban đầu khi đem giới vực thả ra phong cấm mọi hướng đi của Diệp Tử Phàm, Cao Kiến Bân là không có chú ý bao nhiêu con đại điêu đang tại dưới chân của Diệp Tử Phàm kia, vì theo hắn nghĩ, một cái thánh hoàng cường giả như Diệp Tử Phàm, thu phục được thú sủng cũng chỉ là tầm thánh hoàng cảnh là cao nhất mà thôi, cái này làm hắn không có để ý đến. Nhưng mà giờ đem thần niệm ra quan sát cái này đại điêu, hắn biết mình đã lầm, còn là lầm lẫn vô cùng lớn một cái loại kia, con đại điêu mà Diệp Tử Phàm thu phục đâu phải là thánh hoàng cường giả gì, mà là một tên hàng thật giá thật thánh đế cường giả a. Không những như thế, nó còn là được xếp hàng có tốc độ nhanh nhất bên trong thánh vực này, Tử Điện Quang Điêu. Tử Điện Quang Điêu, có thể thực lực tổng thể không bằng được hắn, nhưng tên này có cái lợi thế về thiên phú không gian, nhờ có loại thiên phú này cùng tốc độ cực nhanh, tên này liền là không có kiên kỵ bao nhiêu đối với lại giới vực phong tỏa, tên này vẫn có thể tự do đi lại như thường, có người nói với thực lực hiện tại. Như không phải cường đại thánh đế ra tay, không ai có thể chế phục được Tử Điện Quang Điêu cả. Hiện tại Diệp Tử Phàm Mầu không những có thể chế phục được nó, còn là làm cho nó cam tâm tình nguyện nhận chủ, điều mà các vị cường đại thánh đế cường giả cũng chưa chắc có thể làm được, cái này không phải nói, Diệp Tử Phàm này thực lực sẽ phải cao đến thái quá hay sao? Nơi này là, kinh dị qua đi, Cao Kiến Bân phục hồi lại tinh thần, hắn nghe lời của Tử Điện Quang Điêu một cái, quan sát lại không gian xung quanh, không quan sát không thấy, một khi quan sát, tâm trạng của hắn như chìm vào vô tận vực sâu, nơi này còn đâu là Bắc Hàn giới vực của hắn khi trước nữa, nó là hoàn toàn thay đổi, khắp mọi nơi đều là hỗn động. Mỗi một cái hỗn động đều là phát ra kinh thế vĩ lực, bất kỳ lúc nào những cái hỗn động này cũng có thể tiến đến, như một con quái vật khổng lồ, mở ra miệng máu, đem Cao Kiến Bân hắn cắn nuốt sạch sẽ không còn. Đây chính là giới vực của Diệp Tử Phàm này hay là sao? Bắc Hàn Thánh Thủ, phá cho ta, lạnh giá qua đi, Cao Kiến Bân ngay lập tức lấy lại một tia lý trí, với kinh nghiệm mấy trăm tỷ năm mưa gió của hắn, hắn liền là lập tức xuất thủ. Hắn hiện tại đã biết. Diệp Tử Phàm không phải là thánh hoàng cường giả như bên ngoài đám người đồn thổi, mà là một tôn vô cùng lợi hại thánh đế cường giả, cảnh giới cao bao nhiêu thì hắn đây không có biết, nhưng mà hắn biết là cao hơn hắn rất là nhiều. Nội một chiêu hủy đi giới vực của hắn khi nào mà hắn cũng không có hay, cũng là đã đủ biết tên này lợi hại đến như thế nào rồi. Có điều xung quanh hắn vài trăm mét vẫn chưa bị Diệp Tử Phàm giới vực phong tỏa, đây là một cơ hội của hắn, cơ hội duy nhất để hắn có thể có hy vọng sống sót, hắn không thể nào bỏ qua. Xuất thủ tại đây là thần thông công kích mạnh nhất của hắn, Bắc Hàn Thiên Thủ, là bao gồm bên trong tu vi khí đạo, thể đạo cùng cường đại nhất pháp tắc trung kỳ viên mãn của mình. Loại này chiêu thức trước đây từng trợ giúp hắn không biết bao nhiêu lần đánh thắng địch nhân cường đại hơn hắn nhiều. Chương 1624, cây muốn lặng. Có điều lần này hắn không dùng chiêu thức này đi công kích Diệp Tử Phàm, mà hắn là đánh ra không gian phía trên hắn đây, với một cái mục đích duy nhất có thể phá đi một cái khe hở bên trong giới vực của Diệp Tử Phàm. Từ đó hắn có thể rời đi. Diệp Tử Phàm người này quá mức cường đại cùng thần bí, nói thật lòng là Cao Kiến Bân hắn không dám cùng cái này Diệp Tử Phàm động thủ, chỉ mong có thể rời khỏi nơi đây, liền đã là tốt nhất có thể rồi. Hiện tại hắn khá là hối hận, không nên vì một đứa con hoang kia mà đến nơi đây tìm Diệp Tử Phàm trả thù, rất là không có đáng, nếu không hắn cũng không rơi vào hoàn cảnh chỉ màng treo chuông như là hiện tại. Lúc này đây Cao Kiến Bân hắn có hối hận cũng không được tích sự gì cả, nên là dùng hết sức của mình mà thôi. Rầm rầm, có điều Cao Kiến Bân ra tay nhanh, Diệp Tử Phàm ra tay còn là nhanh hơn, ngay khi Cao Kiến Bân động thủ, hắn liền đã ra tay trước, không cho Cao Kiến Bân bất kỳ một cái nào cơ hội nào có thể rời đi, với thực lực chênh lệch quá lớn, không có gì bất ngờ khi Cao Kiến Bân là đã bị đánh bay ra khá xa, tiện tay Diệp Tử Phàm cũng là đem tên này quăng vào bên trong luyện thần đỉnh luôn. Để cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian vậy, dọn dẹp xong Cao Kiến Bân tên kia, Diệp Tử Phàm khẽ phủi tay một cái, như đây chỉ là làm một chuyện hết sức bình thường một dạng, sau đó nhìn vào bên trong luyện thần đỉnh Cao Kiến Bân đang được Đại Hắc chăm sóc khá kỹ kia, nhỏ nhẹ lên tiếng nói. Vốn ý định ban đầu của hắn là đem hỗn động cắn nuốt luôn Cao Kiến Bân này, mà không phải cho y sống thêm một thời gian bên trong luyện thần đỉnh kia đâu. Có điều hiện tại Diệp Tử Phàm hắn là không có thời gian, nên nhớ bên kia An Nam Thánh Cung hai đứa con của hắn là có thể gặp phải nguy hiểm sớm tối, cần phải có hắn nhanh chóng trở về, như đem cái này Cao Kiến Bân thôn phệ, thời gian sẽ là không có ngắn đâu, tên này không phải là bình thường thánh hoàng cường giả, mà là thánh đế chí tôn, muốn nuốt sạch sẽ hắn cũng cần tốn kém vài năm thời gian mới có thể tiêu hóa được hết tinh hoa của nó, đây cũng là nhờ thôn vệ pháp tắc của hắn tiến triển cực nhanh mới có thể làm được như thế. Không thì vẫn còn lâu lắm. Đại Hắc, tin tức bên trong tên Cao Kiến Bân kia có cái gì? Diệp Tử Phàm đang tại trên lưng của Tử Điện Quang Điêu tiếp tục hành trình của mình, qua một ít thời gian, hắn liền là lên tiếng hỏi Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh kia xem thế nào. Chủ nhân, theo như Cao Kiến Bân kia nói, hắn đến nơi này là nhờ có người của Thiên Cơ Thánh Hoàng chỉ dẫn. Đại Hắc biết Diệp Tử Phàm đang muốn hỏi đến cái gì vấn đề, hắn liền là cung kính lên tiếng trả lời nói. Theo Cao Kiến Bân này nói, ban đầu xuất quan y là muốn đến Trung Thánh vực An Nam Thánh Cung kiếm Diệp Tử Phàm tính sổ, có điều thẳng đường đi gặp một tên đạo đồng của Thiên Cơ Thánh Cung, hai bên bắt chuyện làm quen nên Cao Kiến Bân mới biết được Diệp Tử Phàm mấy tháng sau sẽ xuất hiện tại nơi này vị trí, bảo Cao Kiến Bân cứ đến nơi đây chờ là được rồi, còn như Cao Kiến Bân đi đến An Nam Thánh Cung sẽ là có họa lớn, nơi đó có rất nhiều nguy hiểm. Cao Kiến Bân nghe theo lời của tên đạo đồng kia, liền đến nơi này chờ đợi, một chờ đợi chính là hai tháng liền thời gian. Quả nhiên, Diệp Tử Phàm trầm trầm gương mặt lên tiếng. Hắn vẫn cứ thấy là lạ, nơi đây tinh không bao la, thánh đế chí cường giả muốn tìm kiếm một người mà nói, cũng là còn khó hơn lên trời. Cái này Cao Kiến Bân chỉ là một cái bình thường thánh đế, không thể nào tìm ra vị trí của hắn chuẩn xác đến như thế này, phải biết hắn đây hướng đi là không có bất kỳ người nào biết đến được a. Nhớ thần thái của Cao Kiến Bân khi vừa mới đến, rất là tự tin, như là đã chờ đợi hắn tại nơi đây từ lâu lắm rồi một dạng, cái chuyện lạ đời này không làm cho hắn sinh nghi cũng là khó, quả thật đúng như suy nghĩ của hắn, đây là cái tên Thiên Cơ Thánh Hoàng kia tại sao lưng giở trò quỷ đây. Đáng chết Thiên Cơ Thánh Hoàng, ta cùng ngươi là có thù oán gì kia chứ? Diệp Tử Phàm hiện tại tâm cảnh thật sự rất là không có song. Năm lần bảy lượt bị cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng tính toán, dù có là thần nhân đi chăng nữa thì cũng là không thể nào chấp nhận cho được. Dù cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng tính toán hắn không phải là hoàn toàn chỉ là chuyện xấu, có điều làm bất kỳ chuyện gì cũng là tại trong tầm giám sát của người khác, làm chuyện gì cũng không thể giữ được bí mật. Loại này cảm giác, nó cứ như là hắn bị người ta sắp đặt sẵn con đường cho đi một dạng, mình chỉ là một cái quân cờ trong tay của đối phương mà thôi. Cái loại không thể nào làm chủ được vận mệnh bản thân như thế này, Diệp Tử Phàm hắn là căm ghét nhất trên đời. Một ngày nào đó, ta sẽ đem xương cốt của ngươi bẻ ra, xem ngươi còn có thể tính toán hại người được nữa hay là không. Diệp Tử Phàm lạnh lẽo nói lên lời nói. Không phải sau này, thật ra Diệp Tử Phàm hắn là rất muốn ngay tại bây giờ đi đến Thiên Cơ Thánh Cung, đem tên Thiên Cơ Thánh Hoàng dám tính toán hắn trừ hồn luyện phách, có điều hắn chỉ nghĩ lại một chút, thực sự là hắn không dám. Thực lực tổng hợp của hắn hiện tại có thể nói là gần sánh ngang với lại một tên trung cấp thánh đế yếu nhược nhất, trong khi Thiên Cơ Thánh Hoàng chỉ là một cái thánh hoàng cường giả. Hắn vốn nên là không cần kiên kỵ tên kia đến như thế này. Có điều tại trong tâm ma kiếp kia hắn đã gặp qua Thiên Cơ Thánh Hoàng, hắn biết cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng không có đơn giản. Mang danh Thánh Hoàng nhưng thực lực của tên kia thậm chí cả đám thánh đế chí cường giả của thiên táng tiểu thiên thế giới này cũng là không phải là đối thủ của tên kia đâu. Chuyện này cần thiết phải nhịn, chỉ ít khi Diệp Tử Phàm hắn còn chưa đột phá Thánh Hoàng chi cảnh, cái kia Thiên Cơ Thánh Cung là không cần phải tìm đến. Ân, Tiểu Điêu. Dừng lại, Diệp Tử Phàm đang là suy nghĩ đến chuyện của Thiên Cơ Thánh Hoàng kia một chuyện, bỗng nhiên trong lòng của hắn là máy động một tia nguy hiểm, thế cho nên hắn là mới bảo Tử Điện Quang Điêu tạm thời dừng lại. Đạo thể thánh đế, thuộc hàng trung cấp thánh đế đứng đầu cường giả, tên kia chạy nhanh như vậy để mà làm gì? Dựa vào quang ảnh thuật Đại Hắc cung cấp cho, Diệp Tử Phàm nhận thấy lại cách mình 10 năm ánh sáng khoảng cách, có một cái cường giả đang là chạy đến phương hướng này của hắn, nhìn ra có vẻ cũng khá là cấp bách, như là đang chạy trốn người nào truy sát một dạng. Trên mặt tên này nhìn cũng khá là lo lắng ra mặt. Có thể làm cho cái này thánh đế lo lắng như thế, phía sau người theo đuôi thực lực chắc cũng không phải bình thường. Diệp Tử Phàm tuy còn không thấy người truy tung cái này thánh đế là người nào, có điều cái tên này thực lực đã sánh ngang với lại Hắc Thiên Thu kia rồi, như thể còn bị người ta truy sát phải chạy có cờ, nghĩ đến thực lực người truy đuổi phía sau không phải là bình thường hạng người, có khả năng là cao cấp thánh đế, cũng có thể là cường đại hơn. Hy vọng chuyện này không có liên quan gì đến Diệp Tử Phàm ta cả. Diệp Tử Phàm hiện tại đứng nguyên một chỗ, không muốn làm bất kỳ động tác nào để cho tên kia cường giả chú ý, cũng như sinh ra hiểu lầm không có đáng có. Hôm nay hắn gặp phiền toái là không có hề ít rồi, một tên Cao Kiến Bân liền là đã làm cho Diệp Tử Phàm hắn mất khá nhiều thời gian để mà đi ứng phó, như đám người này tìm đến hắn nửa mà nói, cái kia phiền toái là không hề nhỏ một chút nào. Nhất là những cái trung cấp thánh đế như thế này, hiện tại Diệp Tử Phàm hắn là không có khả năng đánh thắng cho lắm, tốn thời gian vô ích vào những cái người như thế này, rất là không có đáng. Xẹt, ân, ngươi chính là An Nam Thánh Cung Diệp Tử Phàm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có điều cây muốn lặng nhưng gió lại không chịu ngừng. Diệp Tử Phàm lo lắng cái gì, thì nó lại đến đúng cái đó. Tên này trung cấp thánh đế cường giả trung niên nhân sau khi đi qua vị trí của Diệp Tử Phàm, bỗng nhiên dừng lại, lên tiếng hỏi, đồng thời bên trong lời nói có chứa đựng không hề tốt một chút nào ngữ khí, xem ra đây không phải là người lương thiện gì đối với Diệp Tử Phàm rồi. Chương 1625, Cường Đại Truy Sát. Ta chính là Diệp Tử Phàm, không biết vị này thánh đế bệ hạ có điều gì chỉ giáo. Diệp Tử Phàm trong lòng thật sự không có cái gì tư vị vị, hắn đây là đã muốn tránh tại một bên, không muốn xen vào bất kỳ chuyện gì, chỉ muốn nhanh trở lại An Nam Thánh Cung một chút thăm hai nha đầu nhà mình mà thôi, vì cái gì chuyện xấu cứ đến tìm Diệp Tử Phàm hắn liên tục như thế này kia chứ. Có điều người ta dù sao cũng là trung cấp thánh đế cường giả, hắn đây chỉ một cái thánh vương, không thể nào không trả lời. Cái tên này hằn học nhìn hắn không có ý tốt như thế, hắn là cũng thật sự không hiểu rõ, mình đã cùng cái tên này kết oán từ cái thời điểm nào nữa. Ha ha ha, chỉ dạy ngươi thì không có, nhưng là muốn lấy mạng của ngươi thì là có đó a. Trung cấp thánh đế cường giả nghe đến Diệp Tử Phàm gật đầu, hắn biết mình không có nhận nhầm người liền là phá lên cười, một nụ cười hả hê cùng có khá nhiều oán hận chất chứa. Ầm ầm, để ta giải thích cho ngươi được chết một cách minh bạch, bản tọa họ Lâm, tên là Cửu Dương. Trước đây là lão tổ của Lâm gia tại Băng Thiên Thánh Thành, nghĩ đến ngươi đã hiểu lý do vì cái gì ta lại tìm đến ngươi rồi chứ. Lâm Cửu Dương nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Phàm, liền là lạnh lẽo lên tiếng nói. Lâm Cửu Dương, ngươi chính là người đứng đằng sau làm chỗ dựa cho Vương Nhất Hạ. Diệp Tử Phàm như nhớ ra cái gì, hết sức là kinh dị lên tiếng. Tên Lâm Cửu Dương này nhắc nhở, hắn cuối cùng cũng là biết được cái này Lâm Cửu Dương là ai. Năm xưa hắn đến tiêu diệt Linh Huyền Thánh Cung. Vương Nhất Hạ sau khi bị Diệp Tử Phàm hắn ép vào bước đường cùng, liền là dùng một cái công kích kiếm phù, đẳng cấp của loại này lên đến cửu giai, là do một cái phàm thể thánh đế để lại cho hắn mối khi tên kia gặp phải nguy hiểm thì có thể đem nó ra dùng. Sau khi đem Vương Nhất Hạ trấn áp cùng thăm hỏi, hắn là biết được người đưa cho Vương Nhất Hạ khối kia thánh phù tên là Lâm Cửu Dương, một tên phàm thể thánh đế hạng quèn tại Băng Thiên Thánh Thành. Cũng là cùng lúc đó Diệp Tử Phàm hắn là biết, Lâm Cửu Dương này là nội gián của Vô Tình Thánh Cung phái đến Băng Thiên Thánh Cung do thám tin tức, khi phát hiện ra liền là bị Băng Thiên Thánh Cung cho người truy sát. Như vậy không sai mà nói, cái này Lâm Cửu Dương mà Vương Nhất Hạ nhắc đến cùng cái này Lâm Cửu Dương hiện tại chính là một người, tên này hốt hoảng chạy trốn như thế kia, có lẽ là đang bị người của Băng Thiên Thánh Cung truy sát. Đồng thời tìm đến Diệp Tử Phàm hắn rất có thể là vì năm xưa hắn không có để cho Vương Nhất Hạ rời khỏi, một hai phải để Vương Nhất Hạ kích phát kiếm phủ ra mới thôi. Tên này là vì mặt mũi của mình nên mới tìm đến Diệp Tử Phàm hắn tính sổ. Nghĩ lại hắn cũng là không có hiểu trong lòng của cái này Lâm Cửu Dương đang tính toán cái gì, rõ ràng mình đang là bị Băng Thiên Thánh Cung người truy sát, giờ này không lo chạy nhanh, còn vì một chút mặt mũi đến cùng Diệp Tử Phàm hắn đây không qua được. Vì một chút mặt mũi liền đặt bản thân mình vào vòng nguy hiểm, thánh đế cường giả như Lâm Cửu Dương này cũng đúng là hàng cực phẩm. Có điều Diệp Tử Phàm hắn rất là không hiểu. Vương Nhất Hạ có nói Lâm Cửu Dương này chỉ là một cái phàm thể thánh đế, một tên khá là bình thường thánh đế cường giả, người bên ngoài cũng là nói tên Lâm Cửu Dương này không có cái gì đặc sắc, nhưng sao chỉ thoát một cái, xuất hiện trước mắt hắn cái này Lâm Cửu Dương đã là đạo thể thánh đế, còn được liệt vào hàng khá cường đại trung cấp thánh đế nữa, chuyện này khá là khó hiểu a. Ngươi nói không sai, ta vì Vương Nhất Hạ mới đến tìm ngươi tính sổ. Lâm Cửu Dương gần giọng đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Lâm Cửu Dương hắn muốn sát Diệp Tử Phàm. Có thể nói đây không phải là vấn đề mặt mũi như Diệp Tử Phàm nghĩ, mà là vì Diệp Tử Phàm đã bắt đi Vương Nhất Hạ. Kể từ ngày Vương Nhất Hạ không còn, bao nhiêu là xui xẻo liền là tìm đến Lâm Cửu Dương hắn, ngay khi hắn sắp đưa được gia tộc người đến được Vô Tình Thánh Cung, liền là gặp đúng người của Băng Thiên Thánh Cung sát đến, hại Lâm gia của hắn tan nhà nát cửa, toàn tộc đều diệt, chỉ còn lại có mỗi Lâm Cửu Dương hắn đây mà thôi. Dù là như thế, mấy năm gần đây hắn vẫn là sống như chó nhà có tang, bị cường giả của băng thiên thánh cung truy sát đến quá là gắt gao, hơi không cẩn thận một chút, liền là có thể mất mạng như chơi. Những cái xui xẻo mà hắn nhận được, đó là khi hắn biết được đến tin tức Vương Nhất Hạ bị một cái thánh hoàng cường giả là Diệp Tử Phàm cấp diệt, từ đó vận rủi liên tục kéo đến. Lâm Cửu Dương hắn đã từng đến Thiên Cơ Thánh Hoàng xin một quẻ, nói là hắn cùng Vương Nhất Hạ vận mệnh tương liên, như Vương Nhất Hạ gặp chuyện không may, hắn cũng là theo đó xui xẻo. Hắn nghĩ đến Thiên Cơ Thánh cùng đám người kia nói hoàn toàn là chính xác, từ ngày hắn gặp cái kia Vương Nhất Hạ, hắn liền nhận được biết bao nhiêu là chỗ tốt, cửu giai thánh tài quý hiếm trước nay hắn có muốn cũng không có được lại trong tay cái này Vương Nhất Hạ cũng có không ít, nhờ có những bảo vật mà Vương Nhất Hạ dâng lên, hắn liền từ một tên bình thường thánh đế, biến hóa cực kỳ lớn lên làm trung cấp thánh đế, có thể nói là biến đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ là hiện tại mọi chuyện là chuyển biến theo chiều hướng rất là xấu, vô tình thánh cung không có nhận một trung thần như hắn đây, không hề phái người ra cứu giúp, trong khi băng thiên thánh cung thì lại cho người truy sát hắn giáo giết. Những cái này tất cả hắn phải nhận, đều là bắt nguồn từ Diệp Tử Phàm tên này mà ra, như tên này không có đem Vương Nhất Hạ trấn áp, hắn đây cũng là không có rơi xuống nước này đồng ruộng. Như thế thao thiên thù hận, như thế nào hắn có thể bỏ qua cho Diệp Tử Phàm cho được. Nghĩ đến hắn bị truy sát gắt gao như thế này, là không có cái cơ hội đến Trung Thánh vực tìm Diệp Tử Phàm trả thù. Nhưng là ông trời thật là có mắt, tại cái nơi này của hắn vẫn có thể gặp được tên đáng ghét này, như thế nào hắn có thể bỏ qua cho Diệp Tử Phàm được. Vô tình tịch hàn kiếm, sát, những gì cần nói Lâm Cửu Dương hắn đây cũng là đã nói cả rồi, giờ đây cũng là thời điểm đưa tên khốn kiếp Diệp Tử Phàm này lên đường, nên nhớ sau lưng của hắn còn là có truy binh vô cùng cường đại. Không thể nào tốn kém quá nhiều thời gian cho cái này sâu kiến, như không mà nói, một khi băng thiên thánh cung cường giả đuổi đến, hắn có hối hận cũng là không kịp rồi. Âm âm, không gian pháp tắc, thánh đế cường giả, Lâm Cửu Dương hai hàng ánh mắt khẽ co lại, rất là kinh dị nhìn Diệp Tử Phàm bên kia lên tiếng. Hắn không có bao nhiêu thời gian cùng Diệp Tử Phàm dây dưa, một kiếm kia của Lâm Cửu Dương hắn, đã là dùng toàn bộ thực lực trong một chiêu kiếm kia. Hắn dự tính cho dù cái này Diệp Tử Phàm có thủ đoạn bảo mệnh gì thì cũng là bị một chiêu kiếm kia của hắn chạm ra thành muôn mảnh. Nhưng là một kích tối cường có thể đem bất kỳ một tên bình thường thánh đế nào diệt sát, lại không thể nào diệt đi Diệp Tử Phàm tên kia. Nhìn kỹ lại, hắn là phát hiện xung quanh Diệp Tử Phàm đứng có không gian pháp tắc sao động, cảnh giới cũng không hề thấp kém, chỉ ít cũng là trung kỳ viên mãn chi cảnh. Thường thì những cường giả đạt đến loại pháp tắc cảnh giới như thế này, đều là đã thành đế cả rồi, thánh vực chỉ có một mình Luyện Nan Cô là ngoại lệ mà thôi. Nên hắn có thể chắc chắn cái này Diệp Tử Phàm là một cái thánh đế cường giả mà không có như là người ngoài hắn nghe được là thánh hoàng cường giả như thế. Âm âm, lần này có phiền toái rất lớn rồi đây. Lâm Cửu Dương có chút không tin vừa rồi mình suy đoán, liền thêm một lần nữa ra tay công kích Diệp Tử Phàm. Có điều kết quả cũng chỉ là giống nhau trước đây như đúc, Diệp Tử Phàm kia vẫn có thể thong dong biến mất khỏi công kích của hắn, hắn là biết được đến, suy đoán của mình không hề sai. Diệp Tử Phàm này liền đã là một cái thánh đế cường giả, còn là dùng không gian pháp tắc nhập đế nữa, lần này chuyện khá là khó khăn lắm rồi đây. Như Diệp Tử Phàm này là một tên bình thường thánh đế như bao người, Lâm Cửu Dương hắn có thể tự tin diệt sát, có điều như Diệp Tử Phàm là một cái không gian pháp tắc thánh đế mà nói. Chương 1626, gặp mặt băng thiên thánh đế. Không gian pháp tắc thánh đế, như thế lần này liền là khó khăn rồi đây. Như công kích của hắn mãi mãi không trúng được Diệp Tử Phàm, thánh nguyên lực trong cơ thể liền cứ dần dần hao hết, nói không chừng hắn liền là bị Diệp Tử Phàm ngược sát đi cũng nên. Âm âm, Diệp Tử Phàm, lần này xem như ngươi may mắn, nhưng lần sau ngươi sẽ không được may như thế này nữa đâu. Tiếp thêm một lần công kích nữa cũng chỉ là vô dụng, Lâm Cửu Dương là không có mặn mà gì cùng Diệp Tử Phàm này chơi trò mèo vờn chuột nữa, hắn là để lại một câu độc ác trước khi tiếp tục công việc chạy trốn của mình. Không chạy trốn thì có thể làm cái gì? Lâm Cửu Dương hắn đây không làm gì được Diệp Tử Phàm tên kia, trong khi cứ tiếp tục công kích như thế này, thánh nguyên đan trong người hắn dù có nhiều, cũng là không có đủ cho hắn đây tiêu hao, một khi hắn thánh nguyên lực không còn lại bao nhiêu, khi đó tên này liền ra tay đánh lén, hắn đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Đây là chưa tính đến chuyện băng thiên thánh cung cường giả không bao lâu nữa liền sẽ kéo đến, như tôn kia thánh đế đúng lúc này tìm đến, hắn là có chắp cánh cũng là khó bay, nên dù có không muốn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi mà thôi. Chạy đi cũng thật là quá nhanh, Diệp Tử Phàm nhìn theo hướng của Lâm Cửu Dương rời đi, chật lưỡi tiếc nuối, mấy tên này thánh đế, đúng là chẳng có tên nào là ngu ngốc cả. Ý định của hắn ban đầu vốn là như Lâm Cửu Dương nói, chính là muốn chịu trận, để cho Lâm Cửu Dương công kích, chờ thực lực của Lâm Cửu Dương xuống thấp, hắn liền là ra tay thu thập luôn một thể. Đáng tiếc cái này Lâm Cửu Dương đánh hơi được nguy hiểm quá nhanh, một hai chiêu không làm được gì hắn liền là quất ngụy truy phong, làm cho tính toán của hắn có chút rơi vào khoảng không. Không thể không nói, mấy cái tên này thánh đế cường giả rất là không đơn giản. Ân, trừ mấy tên thánh đế cường giả của Hắc Long bộ tộc ra, đám người háo sắc kia một khi nhìn thấy nữ nhẫn nhất là nữ nhân xinh đẹp, thường thì chỉ số thông minh sẽ hồi con số âm, nên mới dễ dàng bị Tuyết A thánh đế kia diệt đến như thế. Những tên thánh đế như Hắc Long bộ tộc thế này, thánh vực đúng là không có nhiều. Ầm ầm, người đâu rồi? Lâm Cửu Dương rời đi không được bao lâu, ngay sau đó không gian trước mắt Diệp Tử Phàm hơi là chấn động một cái mỹ phụ nhân từ bên trong đó đi ra, liếc mắt nhìn Diệp Tử Phàm một cái, lạnh lẽo lên tiếng hỏi. Nàng là Tôn Lệ Na, thánh đế hậu kỳ cường giả, đồng thời cũng là thái thượng trưởng lão của Băng Thiên Thánh Cung, lần này xuất hành đến nơi đây, chính là để truy sát Lâm Cửu Dương, người đã phái Lâm Như Thần hành thích Diệp Tiểu Nha bên trong thiên táng cổ địa, đồng thời cũng là nội gián của Vô Tình Thánh Cung phái đến ẩn giấu bên trong Băng Thiên Thánh Thành. Truy sát mấy năm nay, đến hiện tại liền có chút mất phương hướng, đến nơi đây nhận thấy được khí tức của Lâm Cửu Dương để lại, dường như là cùng cái này thanh niên động thủ, nên là nàng mới đến đây hỏi thăm một chút mà thôi. Như thế nào đàn bà của Băng Thiên Thánh Cung đều là một bộ dáng khó ưa như thế này kia chứ? Diệp Tử Phàm nhìn tôn này trung niên mỹ phụ nhân, trong lòng là thầm hận không thôi. Tuyết A Thánh Đế cũng là như thế, cái này mụ đàn bà này cũng là như thế, một bộ lạnh như băng, vừa xuất hiện không có chào hỏi gì liền đưa ra một câu hỏi không đầu không cuối, loại này tính cách thượng trung chi thượng, xem người khác bằng nửa con mắt, thiên hạ này đúng là không ai có thể ưa nổi. Tất cả Băng Thiên Thánh Cung người chắc đều là một bộ như thế này. Thánh Đế đại nhân, người mà ngài tìm Lâm Cửu Dương đang chạy về hướng bên kia, trong lòng thầm mắng không thôi, có điều bên ngoài Diệp Tử Phàm cũng là ôm quyền cung kính đối với lại mỹ phụ nhân này lên tiếng đáp. Không có cách nào khác, người là một tôn cao cấp thánh đế, cường đại hơn nhiều Lâm Cửu Dương tên kia. Như cùng với Lâm Cửu Dương giao tranh, Diệp Tử Phàm hắn có thể dùng đến không gian pháp tắc để có thể chạy trốn cũng có thể chiến thắng, có điều cái này cao cấp thánh đế thì lại không được, thực lực cùng cấp độ của đôi bên chênh lệch quá mức là to lớn, hắn có làm gì cũng vô ích. Hơn nữa người đàn bà này là đang đi truy sát Lâm Cửu Dương, tên kia cũng xem như là kẻ thù của Diệp Tử Phàm hắn, tục ngữ có nói cùng chung kẻ thù chính là bằng hữu. Hắn cũng là muốn cái tên Lâm Cửu Dương kia chết, nên là cũng không có ngu gì mà không chỉ đường cho con đàn bà này. Hừ, xẹt, Tôn Lệ Na khẽ liếc mắt nhìn Diệp Tử Phàm một cái, xem tên này không có nói dối sau, liền là rời khỏi nơi này. Hừ cái đầu nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi cùng cái kia Lâm Cửu Dương đều chết hết đi. Nhìn cái kia mỹ phụ trước khi rời đi không những không tiến cảm ơn, ngược lại còn tỏ ra khó chịu với lại hắn, Diệp Tử Phàm là quá bức xúc lên tiếng mắng. Ai đời thế gian này lại có loại người lấy oán báo ân như thế, nói ra tin tức của Lâm Cửu Dương, hắn Diệp Tử Phàm đây cũng là mạo hiểm hết sức đề phòng Lâm Cửu Dương quay lại trả thù rồi, mạo hiểm lớn như thế, không đổi lại được lời cảm ơn nào, còn nhận lại một dỗ bất mãn, con đàn bà này bất mãn cái chim, đúng là xuất thân từ Băng Thiên Thánh Cung đi ra, chẳng có một người nào là tốt lành cả. Có điều dường như Băng Thiên Thánh Cung đám trưởng lão này còn không có nhận được mệnh lệnh của Tuyết A đi truy sát Diệp Tử Phàm ta thì phải. Diệp Tử Phàm ve cằm của mình một cái, rất là có điều suy nghĩ nói nhỏ. Hắn cùng Tuyết A Thánh Đế xảy ra chuyện cũng là đã qua 3 tháng rồi, như Tuyết A số nữ nhân kia muốn cho người diệt sát hắn, liền là đã thông báo cho đám cường giả như tên Mỹ Phụ Nhân này tìm hắn sát từ lâu rồi. Khi nãy cùng cái này Mỹ Phụ Nhân gặp mặt, hắn cũng là có cái suy nghĩ như thế, nên là hết sức đề phòng đâu, có điều những thủ đoạn mà hắn âm thầm chuẩn bị liền không có đất dụng võ, cái kia Mỹ Phụ Nhân là không có ý định cùng hắn tính toán. Hay nói đúng hơn là cô ta không biết chuyện của hắn cùng Tuyết A Thánh Đế. Chậc, chậc, có khi nào Tuyết A kia nhìn thấy Diệp Tử Phàm ta quá đẹp trai, nên đâm ra mê mẩn hay không? Diệp Tử Phàm lại ve cằm, không khỏi có chút tự sướng nghĩ. Cái này cũng không phải là không có khả năng à nha, như thật sự Tuyết A muốn huy động lực lượng của Băng Thiên Thánh Cung đi diệt Diệp Tử Phàm hắn, những người như Mỹ Phụ Nhân này là đã nhận được tin tức sớm hơn rồi mới đúng. Diệp Tử Phàm hắn không tin, một cái đại thế lực như Băng Thiên Thánh Cung lại không có cách nào truyền được tin tức đi ra. Giờ đây vẫn là sóng yên biển lặng, không làm cho Diệp Tử Phàm hắn đây không khỏi mộng mơ. Rất có thể là Tuyết A đã phải lòng của hắn rồi cũng là nên. Nên tỉnh lại, Diệp Tử Phàm nhớ đến một kiếm đem Hắc Thận Long diệt sát cũng như là đám Hắc Long bộ tộc kia kết cục, hắn không khỏi dùng mình một cái, những suy nghĩ không có thực tế cũng là đã bị loại ra khỏi đầu của mình. Như người con gái khác qua đêm cùng một người đàn ông đẹp trai như hắn, có khi sẽ nhìn thấy hắn quá xuất sắc, liền sẽ nhào vào lòng của hắn chờ ôm ấp, còn cái này Tuyết A lại hung tợn vô cùng, lại hết sức là có chủ kiến một nhân vật, thực lực của nàng ta cũng là quá mức cường đại, nói nàng ta cùng hắn một đêm chi tình liền phải lòng của hắn, Diệp Tử Phàm hắn có bị đánh chết cũng không tin. Hiện tại Tuyết A không có huy động lực lượng của Băng Thiên Thánh Cung đi đối phó với lại Diệp Tử Phàm, chỉ có hai khả năng, thứ nhất là cô ta đang có việc gì quan trọng hơn cần làm, chưa có thời gian thông báo, thứ hai khả năng là Tuyết A kia không muốn mượn tay người khác, mà muốn tự tay mình đem tên khốn kiếp như Diệp Tử Phàm hắn diệt sát để mà trả thù. Theo như những tin tức hắn biết về Tuyết A người này, khả năng thứ hai có vẻ là cao hơn rất là nhiều, cô ta không muốn mượn tay người khác, bên trong có khá nhiều những cái rủi ro, một khi Diệp Tử Phàm hắn lỡ miệng nói ra cái gì không hay, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của Tuyết A cô ta. Hơn nữa Tuyết A Thánh Đế cũng là có cái truyền thống không bao giờ mượn tay người khác giúp mình trả thù. Theo như Diệp Tử Phàm hắn biết, khi gia nhập Băng Thiên Thánh Cung năm xưa, Tuyết A là rất được tiền nhiệm thánh chủ của Băng Thiên Thánh Cung quan tâm. Chương 1627, quá sức đen đủi. Giống như là Tuyết A Thánh Đế hiện tại đến hình dung, cô ta liền là có thể lợi dụng thế lực của Băng Thiên Thánh Cung kia để mà tìm những người năm xưa ép buộc mình cũng như là đem Tuyết ra diệt sát để mà trả thù. Nhưng mà cô ta lại không có làm như thế, vẫn một lòng tu luyện, không nhắc gì đến chuyện năm xưa, để rồi khi mình thành Thánh Đế, liền là tìm đến từng tên một, diệt sát bọn chúng để trả thù. Rất có thể Tuyết A Thánh Đế lần này này cũng sẽ dùng cách này để giải quyết ân oán giữa hắn cùng cô ta. Những cái này hiểu biết về Tuyết A là sau khi hắn rời khỏi cực lạc không gian kia tìm hiểu đến, đương nhiên rồi, đối với người phát sinh quan hệ với lại Diệp Tử Phàm hắn, làm sao hắn có thể không rõ ràng nguồn gốc của đối phương cho được. 3 tháng thời gian sau, cuối cùng Diệp Tử Phàm ta cũng là đã nhìn thấy được đại địa đến. Vẫn còn tại tinh không bên ngoài cách trung thánh vực đến mấy năm ánh sáng khoảng cách, có điều cũng là không cấm Diệp Tử Phàm hắn thông qua quang ảnh thuật nhìn đến phía trước không gian. Thật sự là không có dễ dàng gì, cách gần 2 năm thời gian đi tìm tiên linh thánh thảo luyện ra hóa hồn thánh đan để cứu lấy Diệp Vũ Đồng. Cũng là trải qua không ít sự cố cũng như nguy hiểm, cuối cùng Diệp Tử Phàm hắn cũng là sắp quay trở lại rồi. Đáng nói đến, từ 3 tháng thời gian trước sau khi gặp phải Cao Kiến Bân cùng với lại Lâm Cửu Dương ra, 3 tháng tiếp theo đây của hắn là sóng yên biển lặng, xem như là bình an đi đến được bến bờ, cũng là rất không dễ dàng gì. Âm âm, giới vực, lại là cái này giới vực, Diệp Tử Phàm ta như thế nào lại đen đủi đến như thế này kia chứ? Nói trước bước không qua, mới vừa vui vẻ nghĩ sẽ không còn tai kiếp nào nữa, không nghĩ đến đại nạn kéo đến, ông trời là không có cho Diệp Tử Phàm hắn bình an lấy một ngày mà. Đôi khi hắn muốn mắng to, hắn không phải là đường tăng, thịt của hắn đây ăn vào cũng sẽ không có trường sinh bất lão, vì cái gì yêu ma quỷ quái cứ đến tìm hắn hết lần này đến lần khác như thế này kia chứ, đúng là thiên đạo bất công mà. Là vị nào thánh đế, xin hãy hiện thân ra gặp mặt. Không biết giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm hay là không? Dù trong lòng hết sức ấm ức vì vô duyên vô cớ bị người ta đưa vào giới vực thêm một lần nữa, có điều Diệp Tử Phàm cũng là không dám phát tác, ngược lại khá là khiêm cung mời đối phương xuất hiện gặp mặt. Trong lời nói là có một loại chịu thua bên trong. So với lại cùng hai tên thánh đế cường giả Cao Kiến Bân cùng Lâm Cửu Dương trước đây, là khác xa một trời một vực. Thậm chí với cái mỹ phụ nhân của Băng Thiên Thánh Cung kia, Diệp Tử Phàm cũng là không có cái loại này tư thái. Như người quen biết với lại Diệp Tử Phàm nhìn thấy y khiêm tốn như hiện tại, rất có thể sẽ kinh ngạc đến sái cả quai hàm. Không thể làm gì khác, đơn giản là vì Diệp Tử Phàm cảm nhận được giới vực của người đem hắn giam cầm quá mức là kinh khủng một chút. Hắn không làm sao có thể cử động thân thể tự nhiên cho được, đây là trước đó 3 tháng 3 người thánh đế kia không có cho hắn cái cảm giác áp bách như hiện tại. Hắn nhớ đến, mình rơi vào cái này trạng thái, chỉ là xảy ra đúng một lần, kia là tại dược viên của Hắc Long bộ tộc, khi đó hắn là bị Tuyết A Thánh Đế dùng giới vực phong tỏa, loại này cảm giác là y hệt như thế, chỉ yếu hơn đôi chút mà thôi. Người đem hắn đưa vào giới vực là một cái cường đại thánh đế, là không có kém bao nhiêu so với lại Hắc Thận Long cùng Hoàng Thành Cơ trước đây. Cũng là cùng một cái cấp độ cường giả. Nói thật như không phải cảm giác nơi đây không có băng lãnh khí tức, Diệp Tử Phàm hắn là đã cho rằng mình đã rơi vào giới vực của Tuyết A Thánh Đế, hắn nhớ là mình đắc tội với lại cấp độ này cường giả cũng không nhiều, chỉ có một người như Tuyết A Thánh Đế mà thôi, rất là may mắn, người đến nơi đây không phải, cũng là có thể để cho hắn khá nhiều hy vọng, có thể là một hiểu lầm nho nhỏ đâu đây. Xẹt, Diệp Thánh Đế quả nhiên danh bất hư truyền, tại bên trong giới vực của ta, nhưng lâm nguy bất biến, thật sự là bội phục. Không lâu sau lời nói khách khí của Diệp Tử Phàm, một cái lão già gầy trơ xương đi ra, nhìn Diệp Tử Phàm một cái, gật đầu khen ngợi nói. Ẩn thế gia tộc Lưu gia Lưu Kiến Bang, nhìn cái này tôn lão giả xuất hiện, Diệp Tử Phàm cả kinh thất sắc lên tiếng. Lưu Kiến Bang người này, mới vừa xuất hiện, hắn là không có biết người này là ai, chính là Đại Hắc liền nói cho hắn biết lai lịch của người này. Sở dĩ Đại Hắc rõ ràng, đây là vì trước đây Đại Hắc đã thăm hỏi khá ân cần Lưu Phú Quý, người mà hắn bắt 2 năm về trước. Lưu Kiến Bang, thánh thể thánh đế hậu kỳ cường giả, pháp tắc cảnh giới đạt đến hậu kỳ đại thành, không biết hắn lĩnh ngộ được bao nhiêu loại pháp tắc như thế nào, nhưng mọi người đều liệt tên này vào hàng cường đại thánh đế cường giả, thực lực kinh quỷ khiếp thần. Chiến tích của Lưu Kiến Bang thì không có bao nhiêu người biết, vì tên này cũng khá ít khi xuất hiện tại thánh vực trên kia, chỉ là cách đây không lâu tên này đánh bại được Ô Minh Minh, thánh chủ của Vô Tình Thánh Cung, người được xem là có số có má tại thánh vực nơi này, liền là có thể biết được cái này Lưu Kiến Bang cường đại. Đồng thời Diệp Tử Phàm hắn cũng là hiểu đến, vì cái gì Lưu Kiến Bang này đến đây tìm hắn, một là vì pháp tắc thánh thạch có trong tay của hắn, hai nữa chính là vì chuyện của Lưu Phú Quý một chuyện. Khả năng phía trước sẽ cao hơn, đối với lại những đại cường giả như Lưu Kiến Bang, tình đồng tộc sẽ không bao giờ sánh bằng tình tài nguyên cho được. Không phải nghe nói cái này Lưu Kiến Bang đang là bị chúng phệ hồn hương, sắp chết đến nơi hay là sao? Diệp Tử Phàm nhìn thấy cái này Lưu Kiến Bang đứng trước mắt mình, thực lực không hề suy giảm, trong lòng rất là không có hiểu nghĩ. Hắn nghe Hổ Huyền Phương cũng như Lưu Phú Quý lời nói, cái này Lưu Kiến Bang vì tranh đoạt pháp tắc thánh thạch cùng Ô Minh Minh, tuy là chiến thắng, có điều cũng là bị Ô Minh Minh hạ độc thủ, cái kia chính là cửu giai phệ hồn hương, giờ đây đang tại động thiên lưu hành dưỡng bệnh, chống chọi với lại phệ hồn hương hành hạ, có thể nói là sắp chết đến nơi. Nhưng giờ nhìn lại, cái này Lưu Kiến Bang nào có chúng độc gì, vẫn là tinh thần no đủ, thực lực cũng là không suy giảm chút nào, hắn là có chút khó hiểu a. Chủ nhân, phệ hồn hương của tên này là chưa được loại bỏ, y chỉ là đang dùng tiên linh thánh thảo, tạm thời đem phệ hồn hương áp chế đi mà thôi. Đại Hắc như là hiểu được Diệp Tử Phàm hiện tại trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn là lên tiếng giải thích một chút. Phệ hồn hương loại này độc dược, vô cùng bá đạo, ngoài độc môn phương pháp của Vô Tình Thánh Cung cùng Hóa Hồn Thánh Đan ra, không có bất kỳ biện pháp nào có thể loại bỏ, chỉ có thể dùng một ít biện pháp tạm thời áp chế, như Lưu Kiến Bang hiện tại một dạng. Sở dĩ Lưu Kiến Bang hiện tại vẫn có thể đi đứng chạy tốt, đây là vì tên này đã dùng tiên linh thánh thảo áp chế lại độc dược trong người mình. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không lâu sau, phệ hồn hương tái phát, hắn cũng sẽ tiêu đời như thường, hiện tại tuy là dùng thủ đoạn áp chế, có điều thực lực của Lưu Kiến Bang cũng là đang suy giảm theo thời gian, không bao lâu, nó liền sẽ biến mất, mà một khi nó biến mất, cái này Lưu Kiến Bang kết cục không cần nói cũng là biết đến, chỉ có một con đường chết mà thôi. Thật ra những chuyện này tôn này chủ nhân chỉ cần động một chút đầu óc của mình liền sẽ hiểu được, như Lưu Kiến Bang không có sao mà nói, hai năm trước tại bên ngoài Thượng Thánh Vực hư không, tên này là đã xuất hiện đem Diệp Tử Phàm diệt đi lấy lại pháp tắc thánh thạch mất rồi, cũng là không có để cho Diệp Tử Phàm an tâm luyện hóa pháp tắc thánh thạch đột phá cảnh giới, cũng như là sẽ không để cho Diệp Tử Phàm bắt đi Lưu Phú Quý mà không quan tâm đâu. Có điều những chuyện này đa phần đã bị Diệp Tử Phàm quên mất khi nhìn đến thực lực quá kinh khủng của Lưu Kiến Bang, tạm thời y là nghĩ không ra được mà thôi. Thì ra là như vậy, nghe Đại Hắc lời nói, Diệp Tử Phàm liền là thông suốt rất nhiều điều. Chương 1628, thân phận đã lộ. Như tình cảnh của cái này Lưu Kiến Bang hiện tại, Diệp Tử Phàm hắn cũng là dễ thở hơn không ít, người này chỉ là đang phô trương thanh thế, một khi động thủ thật sự, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của một tôn cường đại thánh đế vốn có. Qua một vài chiêu như không thể nào đem Diệp Tử Phàm hắn diệt đi, đây sẽ là ngày tàn của hắn. Diệp Thánh Đế, ngài nói không sai, bản tọa chính là Lưu gia Lưu Kiến Bang. Nghe được đến Diệp Tử Phàm nhận ra hắn thân phận, Lưu Kiến Bang gật đầu đối với Diệp Tử Phàm nói. Thân phận của Lưu Kiến Bang hắn là có chút ít người biết, có điều tại những cái cửu tinh thế lực cường đại trên kia, nó là không phải cái gì bí mật, thánh đế cường giả như có tâm điều tra liền sẽ biết được mà thôi. Đây lừ còn chưa nói đến, Diệp Tử Phàm nắm trong tay Lưu Phú Quý, đối với lại hắn cũng như Lưu gia tên này là hiểu biết thấu triệt hơn người khác, chuyện Diệp Tử Phàm vừa mới gặp mặt liền có thể nhận ra được hắn, cũng không có gì là lạ cả. Đúng như Đại Hắc bên kia suy nghĩ, sau khi suy đoán có vài phần nắm chắc về thân phận thực sự của Diệp Tử Phàm, Lưu Kiến Bang hắn là chấp nhận mạo hiểm dùng tiên linh thánh thảo để có thể tạm thời đem phệ hồn hương trong người của mình tạm thời áp chế, mà không đi tìm một cái cường đại thánh đan sư luyện chế ra hóa hồn thánh đan cho hắn dùng, thời gian quá cấp bách, hắn cũng là không có an tâm đem mạng sống của mình giao CBO đan thiên thánh cung đám người kia. Hiện tại tình cảnh của hắn khá là không xong, duy trì giới vực cường đại như thế này để phong cấm Diệp Tử Phàm, từng phút từng giây đi qua liền là phải tổn thất đại lượng thánh nguyên lực, mà phần lớn thánh nguyên lực của hắn đang phải dùng để áp chế lại phệ hồn hương tàn phá. Có thể nói một giây qua đi, hắn là suy yếu hơn một thành, cũng là sẽ không thể nào duy trì tình cảnh này được lâu lắm đâu. Lưu Thánh Đế, ngươi lần này đến đây là muốn giết Diệp Tử Phàm ta, như đã biết được đến đối phương thân phận, Diệp Tử Phàm cũng là không muốn vòng vo tam quốc nữa, hắn là lên tiếng hỏi thẳng ra. Đây là hắn biết, cái này Lưu Kiến Bang cũng là không có bao nhiêu thời gian, sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như thế. Không bao lâu nữa tên này liền sẽ ra tay mà thôi, có muốn kéo thêm một chút thời gian cũng là không có được. Có điều Diệp Tử Phàm hắn hiện tại cũng là hiểu được tầm quan trọng của pháp tắc thánh thạch nó có một loại ma lực lớn đến như thế nào. cái này Lưu Kiến Bang, đang trọng thương tại thân, tại thời trấn áp được thương thế, lại không đi tìm thuốc trị thương, chỉ đưa điểm bệnh trạng của mình hiện tại, lại đi tìm Diệp Tử Phàm hắn đây lấy lại bảo vật, loại này cố chấp, loại này vì tăng trưởng thực lực mà không có cần mạng sống tu luyện giả, đây là lần đầu tiên mà Diệp Tử Phàm hắn nhìn thấy. Đúng là ban đầu ta có cái ý nghĩ một khi gặp được ngươi, liền sẽ nhanh chóng ra tay diệt sát, lấy lại pháp tắc thánh thạch. Lưu Kiến Bang nhìn kỹ Diệp Tử Phàm một cái, sau đó liền lên tiếng nói. Không có sai, kế hoạch ban đầu khi hắn định ra, sau khi đem tiên linh thánh thảo luyện hóa tạm thời áp chế phệ hồn hương, hắn sẽ tìm mọi cách tìm ra hành tung của Diệp Tử Phàm, sau đó đem tên này diệt đi, từ đó chiếm đoạt hết mọi thứ trong tay của Diệp Tử Phàm, bao gồm cả pháp tắc thánh thạch lẫn truyền thừa trong tay Diệp Tử Phàm đang có. Không bỏ qua bất kỳ một cái gì. Vậy còn bây giờ, Diệp Tử Phàm ngưng trọng thần sắc, lên tiếng hỏi lại. Quả nhiên không có nằm ngoài suy đoán của hắn, cái này Lưu Kiến Bang đến đây chính là muốn sát Diệp Tử Phàm hắn thật, hắn nghĩ đây cũng là chuyện dễ hiểu, tên này bỏ ra một cái giá lớn như thế để đến đây tìm Diệp Tử Phàm hắn, hắn không có cho là Lưu Kiến Bang sẽ là đến nơi đây để mà đi du lịch. Thú thật khi đó hắn trong lòng báo động thật cao, chuẩn bị làm ra một cái giá lớn, cũng phải thoát khỏi nơi đây cái đã. Nhưng là câu nói kia của Lưu Kiến Bang, hắn là nhìn ra sơ hở đến, tên này nói trước khi đến nơi đây, là có ý định sẽ đem Diệp Tử Phàm hắn sát, còn bây giờ như thế nào, vậy thì rất khó nói. Hắn cũng là muốn xem, cái này Lưu Kiến Bang đang là tính dở trò gì mới đây. Bây giờ ta không có nắm chắc có thể diệt được ngươi, Lưu Kiến Bang chăm chú nhìn Diệp Tử Phàm một cái, liền là thật lòng lên tiếng nói. Như vậy ngươi giữ ta lại đây không để ta rời đi là có cái ý định gì? Diệp Tử Phàm nhìn thấy cái này Lưu Kiến Bang ánh mắt như có thể nhìn xuyên tận linh hồn của mình, khẽ đánh một cái giật mình, chú ý lại hoàn cảnh xung quanh thân một cái, sau đó lên tiếng hỏi lại một câu. Diệp Tử Phàm đây cũng là không hề phủ nhận câu nói vừa rồi của Lưu Kiến Bang, đúng là lấy thủ đoạn hiện tại của hắn, là có thể đối phó với lại Lưu Kiến Bang, một cái cường đại thánh đế cường giả đang trong tình cảnh nguy cơ sớm tối như thế này. Dù Diệp Tử Phàm hắn có không thể nào đối phó được Lưu Kiến Bang, tên này cũng là không thể làm gì được hắn. Một khi Diệp Tử Phàm hắn gặp nguy hiểm, luyện thần đỉnh có thể tự động hộ chủ, với cái lực lượng phòng ngự hiện tại của luyện thần đỉnh, đừng nói là chỉ có một cái này Lưu Kiến Bang ra tay công kích. Dù cho có là cường đại thánh đế chính tông không bị thương đi chăng nữa, Diệp Tử Phàm hắn cũng không sợ. Nên hiện tại hắn là có thể lập tại thế bất bại. Có điều cái này Lưu Kiến Bang, biết hắn đây có thủ đoạn đầy mình, không có khả năng sát hắn, nhưng là tên này cũng là không muốn thả ra giới vực cho hắn rời đi. Tên này là đang chơi cái trò gì, nói thật hắn cũng là không có được rõ ràng cho lắm rồi. Diệp Tử Phàm, ngươi là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Lưu Kiến Bang nhìn Diệp Tử Phàm, bỗng nhiên thốt ra một câu chấn động nhân tâm đến. Ngươi làm sao? Quá bất ngờ trước câu khẳng định của Lưu Kiến Bang, Diệp Tử Phàm trợn tròn mắt kinh hãi đến chết khiếp, buộc ra lời thừa nhận, chỉ là có chút không ổn, hắn liền là ngậm miệng lại. Truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, hay là truyền nhân của Luyện Thần Đỉnh, đây là bí mật mà hắn cất giấu bấy lâu nay. Trừ hai nha đầu của hắn vô tình thông qua đại hắc mới biết ra, trước giờ Diệp Tử Phàm hắn là không có nói cho bất kỳ một người nào biết. Hơn ai hết, Diệp Tử Phàm hắn biết như tin tức mình là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần truyền ra bên ngoài, sẽ làm cho thiên táng tiểu thiên thế giới này dung chuyển đến loại nào cấp độ. Như hắn tính không sai, khi đó tất cả các thế lực lớn tại thánh vực nơi đây, dù là ma tộc, yêu tộc hay thậm chí cả nhân tộc, đều sẽ là tìm đến Diệp Tử Phàm hắn, đem Diệp Tử Phàm hắn diệt sát đi, để có thể tránh cái kiếp nạn năm xưa Độc Cô Bá Thần tái diễn thêm một lần nữa, đồng thời cũng là tranh đoạt truyền thừa tại trong tay của Diệp Tử Phàm hắn đây. Dù là vì cái lý do gì đi chăng nữa, Diệp Tử Phàm hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi, chính là con đường chết. Tất cả cái cửu tinh đại thế lực xuất thủ, những lão quái vật thánh đế chí cường giả đã lâu không quan tâm thế sự, cũng sẽ tái xuất tại tu luyện giới nơi đây, một khi bọn họ ra tay, dù Diệp Tử Phàm hắn có làm như thế nào, cũng là không thể nào thoát khỏi cái chết cho được. Bao gồm thân nhân của hắn, cũng là khó có con đường sống, tất cả đều dưới sự truy sát của các đại thế lực, đều là phải chết hết. Đây là một cái viễn cảnh mà hắn không bao giờ muốn xảy ra, thế nên Diệp Tử Phàm hắn rất là cố tránh nó, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết cái này bí mật. Hiện tại cái này Lưu Kiến Bang đã biết, phần lớn là suy đoán, chỉ là Diệp Tử Phàm hắn không đánh tự khai, cái này kinh nghiệm có chút gì đó vẫn còn non nớt lắm. Ha ha ha, quả nhiên Lưu Kiến Bang ta không có tính nhầm. Nghe câu nói thất thố vừa rồi của Diệp Tử Phàm, cùng với lại biểu hiện có chút thái quá của y, Lưu Kiến Bang là đắc ý cười lớn một tiếng, hết sức là sảng khoái nói. Lời nói có thể nói nhầm, nhưng là trạng thái cơ thể cùng với lại ánh mắt, đây là tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn cho được. Diệp Tử Phàm này đúng thật là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, có được truyền thừa của tên kia thật rồi. Lưu Kiến Bang hắn đoán được ra đến, Đây là nhờ vào cái việc Diệp Tử Phàm có thể tự do xuất nhập động thiên lưu hành của bọn họ. Chương 1629, cái giá phải trả. Động thiên lưu hành, bên ngoài chính là có phong thánh thiên cương phù trận, một cái cửu giai cao cấp hộ tộc phù trận, có cái này đại trận, dù có là thánh đế chí cường giả, cũng là không có khả năng phá đi nó. Muốn xuất nhập động thiên lưu hành, ngoài có xuất nhập ngọc phù ra, còn có hai cách, thứ nhất chính là dùng lực đem phong thánh thiên cương trận phá đi, đây là điều không có khả năng, trừ khi là ngụy thần hay bán thần trở lên trong truyền thuyết kia thì mới có thể làm được. Nơi đây thiên táng tiểu thiên thế giới, không có người nào có thể có thực lực phá đi nó cả, hắn chắc chắn là như thế. Còn lại một biện pháp, chính là dùng luyện thần đỉnh xuyên qua cấm chế kia là được. Luyện thần đỉnh công năng xuyên qua cấm chế này, năm xưa Độc Cô Bá Thần là đã biểu diễn qua hai lần, đi vào bên trong hai cái ẩn thế gia tộc, đem hai gia tộc kia hủy đi, cái này đã làm chấn động thánh vực một thời. Sự kiện này ẩn thế gia tộc đám bọn họ là quan tâm nhất, vì bọn họ chính là mục tiêu của Độc Cô Bá Thần khi ấy mà. Nhớ đến tình cảnh kia, gia tộc trưởng bối ghi chép lại, ẩn thế gia tộc sau khi biết được Độc Cô Bá Thần theo cách này đi vào bí cảnh bọn họ, bất kỳ một cái thế lực nào trong lòng cũng là lo ngay ngáy, sống một ngày mà như tỷ năm, rất là sợ mình sẽ phải tiếp bước theo hai cái ẩn thế gia tộc kia. Cũng là rất may mắn, sau đó Độc Cô Bá Thần bình cảnh buông lỏng, đột phá cảnh vỡ, lên thần giới tu hành, như không mà nói, hiện tại chỉ sợ là thánh vực đã không còn cái ẩn thế gia tộc loại này danh từ. Lưu Kiến Bang hắn chính là chiếu theo cái này suy nghĩ, cho nên mới khẳng định Diệp Tử Phàm là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, trong tay sẽ có luyện thần đỉnh xuyên qua cấm chế, quả nhiên, hắn vẫn là người thông minh nhất. Chủ nhân của ta là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Tử điện quang điêu bên dưới chân của Diệp Tử Phàm, trong lòng hiện tại như là sóng vỗ biển gầm một dạng, bao nhiêu uất ức khi bị ép buộc phải nhận Diệp Tử Phàm làm chủ nhân trước đây cũng là hoàn toàn tan thành mây khói. Độc Cô Bá Thần, có thể nói thánh nhân cường giả không có bất kỳ người nào mà không có nghe về danh tiếng người này. Cổ kim đệ nhất cường giả, cái này danh hiệu không phải là đồn suông. Truyền Độc Cô Bá Thần chỉ lấy tu vi thánh hoàng chi cảnh, liền có thể quét ngang thánh vực, trở thành vị đầu tiên giới chủ thống nhất được thiên táng tiểu thiên thế giới. Lời nói của Độc Cô Bá Thần khi đó, không ai dám không nghe, có thể nói là chí tôn tam giới cũng không hề quá. Lên thần giới sau, cũng là làm ra một cái đại sự tích đến, thần tông bị diệt trong tay của Độc Cô Bá Thần nghe nói nhiều như sao trên trời, xưng bá một cõi thần giới. Sau truyền là đắc tội với lại trưởng khống giả của thần giới, liền bị những tôn đại thần đó diệt đi. Có điều dù Độc Cô Bá Thần bị diệt, nhưng là sự tích của Độc Cô Bá Thần vẫn luôn là tồn tại nơi đây thiên táng tiểu thiên thế giới, chưa từng bị diệt qua. Đây là một đại anh hùng của thiên táng tiểu thiên thế giới bọn họ, dù là thủ đoạn có chút cực đoan, nhưng cũng không có cấm được nhiều người đem Độc Cô Bá Thần xem làm thần tượng, Tử Điện Quang Điêu hắn chính là một trong số đó. Hắn nghĩ đến, như không có Độc Cô Bá Thần, trên kia thần giới sẽ không có người nào biết một nơi bé bằng hạt bụi trong vũ trụ như là thiên táng tiểu thiên thế giới nơi đây, chính Độc Cô Bá Thần đã cho thế nhân được thấy, tiểu thiên thế giới xuất thân cũng là không hề thua kém thần giới các đại thiên kiêu. Tổ tiên hắn từng nói cho hắn biết, thời đại Độc Cô Bá Thần chế bá thần giới, người từ thiên táng tiểu thiên thế giới bọn họ đi đến nơi đâu, các đại thế lực liền sẽ dùng kế tiếp đón, không dám lơi lỏng một chút nào. Hắn cũng từng nằm mơ mình có thể trở lại thời kỳ ấy xem như thế nào, có thể đi theo Độc Cô Bá Thần, tung hoành thần giới một phen. Dù có phải chết cũng là không có hối tiếc, chỉ có điều mơ ước cũng chỉ là mơ ước, Độc Cô Bá Thần thời đại chỉ có một lần, không thể nào xuất hiện lần thứ hai, hắn có mong muốn cũng là vô ích. Nhưng giờ đây, chuyện này không phải là không thể, tôn này chủ nhân của hắn là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, tương lai chắc chắn sẽ là một Độc Cô Bá Thần thứ hai, chỉ cần đi theo người này, hắn không phải là không có cơ hội vẫy vùng thần giới, thực hiện mộng tưởng bao nhiêu năm nay của hắn, cũng như là tổ tiên của hắn để lại. Loại này cơ hội, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua, ai ngăn cản hắn, hắn sẽ đem người đó sát, bao gồm cái tên khốn kiếp Lưu Kiến Bang trước mắt một dạng, chưa có khi nào, Tử Điện Quang Điêu lại cảm thấy ông trời đối xử với lại hắn tốt đến như thế này. Đã đưa vị chủ nhân này đến đúng vị trí của hắn, không được, sau này hắn tuyệt đối không thể nào mắng ông trời bất công được. Diệp đại nhân, ngài khoan hãy ra tay cái đã, Kiến Bang không có ý xấu, nhìn thấy Diệp Tử Phàm chuẩn bị ra tay đối phó mình, Lưu Kiến Bang thôi cái nụ cười thỏa mãn của mình, bình tĩnh lên tiếng nói. Hừ, không có ý xấu, như vậy ngươi là có ý gì? Diệp Tử Phàm nhìn chằm chằm vào cái này Lưu Kiến Bang, dùng tận thủ đoạn đem không gian nơi này tạm thời phong cấm lại. Tuyệt đối là không thể nào để cho Lưu Kiến Bang có cái cơ hội rời đi nơi này, đem tin tức của hắn nói ra bên ngoài cho người khác biết được. Diệp Tử Phàm hắn đã quyết định, cho dù phải bỏ ra bất kỳ một cái giá lớn nào, cũng phải đem Lưu Kiến Bang này diệt sát ngày hôm nay. Xẹt, ân, tinh huyết, ngươi đây là có ý gì? Diệp Tử Phàm đã quyết định, dù cho cái này Lưu Kiến Bang có nói cái gì hay làm gì đi chăng nữa, hôm nay hắn cũng là phải diệt cho bằng được Lưu Kiến Bang này. Có điều đang muốn ra tay, cái này Lưu Kiến Bang liền là đưa đến một giọt tinh huyết, giải trừ phòng hộ, như muốn mặt cho hắn chém giết một dạng, cái này làm cho hắn có chút ngẩn người, không lẽ cái này Lưu Kiến Bang là muốn. Đúng vậy Diệp đại nhân, ta chính là muốn nhận ngài làm chủ, từ nay đi theo ngài mặt sai sử, xin ngài thu nhận cho. Lưu Kiến Bang ôm quyền, cung kính cúi đầu hành lễ với lại Diệp Tử Phàm, đồng thời cũng là xác nhận cách nghĩ của Diệp Tử Phàm hoàn toàn là chính xác, hắn chính là muốn nhận Diệp Tử Phàm làm chủ. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho Lưu Kiến Bang đưa ra cái này quyết định, nhưng chốt lại, cũng chỉ có vài ý chính mà thôi. Thứ nhất là hắn nhận ra mình không thể nào sát được Diệp Tử Phàm, dùng thủ đoạn nào cũng vô ích, Diệp Tử Phàm này hiện tại đã trưởng thành đến trình độ ngoài những cái chí cường giả thánh đế kia ra, chỉ sợ không còn ai có thể sát được Diệp Tử Phàm nữa rồi. Thứ hai là cửu giai phệ hồn hương trong người của hắn đây, như Diệp Tử Phàm là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, như vậy loại bỏ phệ hồn hương trong người của Lưu Kiến Bang hắn là không có cái vấn đề gì cả. Sự tích Độc Cô Bá Thần từng dùng một cái hỗn động, đem tất cả cửu giai phệ hồn hương của Vô Tình Thánh Cung nuốt sạch sẽ, Lưu Kiến Bang hắn đây cũng là có nghe nói đến. Thứ ba nữa chính là hắn muốn đột phá chân thần, đây là lý do quan trọng nhất, thọ nguyên của hắn là không còn lại được mấy trăm vạn năm sống lâu. Lần này dù hắn có thể đem cửu giai phệ hồn hương trong người loại trừ, hắn cũng là biết, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mình liền sẽ phải chết. Hắn nghe nói đến, đi theo Độc Cô Bá Thần đám thuộc năm xưa, tu vi liền là tiến triển vô cùng nhanh, chỉ có những tên vô dụng lắm, mới không thể đột phá chân thần, dừng lại tại thánh đế chí cường giả một cái quan ải. Lưu Kiến Bang hắn đây không cho mình là thiên phú thấp, chỉ là vì hạn chế đủ đường, nên đến hiện tại, còn là không thể nào lên được chí cường giả thánh đế cảnh giới. Diệp Tử Phàm này xuất hiện, liền là để cho Lưu Kiến Bang hắn nhìn thấy một cái đạo ánh sáng cuối đường hầm, là cơ hội thành tựu chân thần của hắn, nên hắn sẽ không có bỏ qua. Dĩ nhiên, muốn đạt được mong muốn của mình, hắn liền là phải bỏ ra một cái giá lớn, cái giá mà hắn bỏ ra đây chính là sự tự do, là phải làm nô lệ cho người khác. Cái giá này hắn là chấp nhận bỏ ra, chân thần chi cảnh hấp dẫn lực lượng, trường sinh bất tử mộng tưởng, nó Y5R quá mức là mê hoặc. Nó có thể làm cho người ta bỏ ra mọi thứ, bao quát cả tự do bên trong. Chương 1630, đột phá chí cường. Lưu Kiến Bang hắn đây cũng là một thời có mộng tưởng như là Tử Điện Quang Điêu con chim kia, là muốn tại thần giới vẫy vùng, là muốn tất cả mọi người đều là biết đến tên của hắn, mà không phải chỉ là tầm thường chui rúc tại một cái tiểu thiên thế giới vị diện kéo dài hơi tàn, cho dù con đường mà hắn chọn có phải là tử lộ đi chăng nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đa tạ chủ nhân thu nhận, Lưu Kiến Bang cảm kích thật lớn ôm quyền đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Cuối cùng sau qua một chút thủ tục, hắn cũng là được tôn này chủ nhân thu nhận, còn là được vinh thăng làm dòng chính thế lực. Trong lòng hắn hiện tại vui mừng phải biết, nói thật ra dù là hắn đưa ra tinh huyết, muốn nhận Diệp Tử Phàm làm chủ, nhưng trong lòng của hắn là không có bao nhiêu nắm chắc, nên nhớ năm xưa Độc Cô Bá Thần thu nhận thuộc hạ dòng chính. Người nào kém nhất cũng là thánh đế chí cường giả cảnh giới A, lấy hắn chỉ là một tên cường đại thánh đế, đúng thật sự là không có bao nhiêu hy vọng cho lắm. Nhưng là cuối cùng, Diệp Tử Phàm này đã đồng ý nhận hắn, còn ra tay đem phệ hồn hương trong người của hắn giải trừ đi, sau còn cho hắn thêm một viên cửu giai thọ đan đan kéo dài cả chục tỷ năm thọ nguyên, hắn trong lòng là không có cái gì có thể diễn tả hết thảy được sự biết ơn trong lòng của mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ lần này đến nơi đây, nhận Diệp Tử Phàm làm chủ, chính là quyết định sáng suốt nhất kể từ này bước chân vào tu luyện giới này của mình. Không cần cảm ơn ta, hãy là cảm ơn thực lực của ngươi đi, như thường lệ, sau khi nhận được cảm ơn của đám thuộc hạ, Diệp Tử Phàm cũng là nói một câu không buồn không vui đến. Trong lòng của hắn sau khi nghe cái này Lưu Kiến Bang muốn nhận hắn làm chủ, cũng là đấu tranh vô cùng gay gắt, một mặt hắn là muốn đem cái này Lưu Kiến Bang sát đi, sẽ tránh được rất nhiều phiền toái sau này, họ Lưu này đã biết quá nhiều chuyện mà mình không nên biết, không thể nào để cho tên này còn sống được. Như thế thì quá nguy hiểm. Một mặt hắn lại nhìn đến thực lực của Lưu Kiến Bang hiện tại, cường đại thánh đế cường giả, chỉ lên một bước nữa liền là có thể đạt đến chí cường giả thánh đế được rồi, đem tên này sát đi quá là đáng tiếc, nhất là Diệp Tử Phàm hắn đang trong cái hoàn cảnh bốn bề thọ địch như là hiện tại. Suy nghĩ thiệt hơn, cuối cùng hắn cũng là đem cái này Lưu Kiến Bang thu nhận về làm thuộc hạ của mình. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại có thể không lo cho bản thân mình, nhưng người thân của hắn thì lại không thể nào được. Như để xảy ra tình cảnh của Diệp Vũ Đồng tái diễn thêm một lần nữa, hắn đây liền sẽ hối hận cả đời, nên liền sẽ cho cái này Lưu Kiến Bang một cái cơ hội vậy. Đa tạ chủ nhân khen thưởng, Lưu Kiến Bang không có vì câu nói sặc mùi thực dụng của Diệp Tử Phàm mà tỏ ra không có vui, ngược lại hắn còn cho là cái này là điều đương nhiên. Tu luyện giới mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực mới có thể được người khác tôn trọng, chỉ có mạnh hơn người khác mới có đạt được thứ mà người đó không hề có. Nên Diệp Tử Phàm nói đây không sai chút nào, hắn đúng là nên cảm cái thực lực của mình hiện tại cao hơn người khác mới có thể được Diệp Tử Phàm đặc biệt xem trọng. Mục đích của hắn không phải là bây giờ được Diệp Tử Phàm để ý, mà còn cả sau này nữa, hắn là không muốn bị tụt lại phía sau, để cho Diệp Tử Phàm nhìn thấy hắn không có giá trị, liền đem hắn từ bỏ đi. Lưu Kiến Bang, như ngươi hiện tại, muốn đột phá thánh đế chí cường giả, như vậy thì phải cần thời gian bao lâu? Diệp Tử Phàm nhìn cái này Lưu Kiến Bang đã hiểu ra dụng ý của hắn, không có thực lực sẽ không có tất cả, hắn cũng khá là hài lòng, đột nhiên hắn là nhớ đến cái gì, liền là lên tiếng hỏi. Kẻ thù hiện tại của hắn là Băng Thiên Thánh Cung, cái này không cần phải bàn cãi, hắn cùng Tuyết A Thánh Đế những chuyện kia, cô ta không tìm đến hắn tính sổ đó mới là quái sự. Cũng có thể là Vô Tình Thánh Cung, Ô Thiến Thiến người con gái kia, không có ai biết trong lòng cô ta đang suy tính đến chuyện gì, một khi không cam tâm nhìn hắn ngày càng tiến xa, hay là lo lắng về hồn hương của Vô Tình Thánh Cung sau này không còn tác dụng gì cả, đều có thể không bỏ qua cho Diệp Tử Phàm hắn đây. Còn là Đan Thiên Thánh Cung, không thể không tính cái tòa thánh cung này vào bên trong cho được, đây là cái thánh cung mà hắn muốn diệt đi nhất. Cái tên kia Lưu Hạo Nguyên không chỉ là có ý định với lại thê tử của hắn Lâm An Nam, ngay cả hai đứa bé của hắn, cái này Lưu Hạo Nguyên cũng là phái người xuống bên dưới muốn diệt sát, lòng dạ đen tối đến như thế, hắn là tuyệt đối không ưa. Trước sau gì hắn cũng sẽ đem cái này Đan Thiên Thánh Cung diệt đi. Thêm vào Sát Lục Thánh Cung Sở Thiên Vũ bên thánh ma giới kia. Nói thật, trong số những kẻ thù hay thế lực đối địch cùng hắn, hắn chính là kiên kỵ cái này Sát Lục Thánh Cung Sở Thiên Vũ nhất. Tên kia dã tâm bừng bừng, thù sâu oán nặng cùng Diệp Tử Phàm hắn, còn là nhận được truyền thừa không thua kém gì hắn đây nữa, tương lai đây là một cái địch nhân khó khăn đối phó nhất. Những cái kia thế lực, giờ có thời gian nhìn lại, không có một cái thế lực nào được gọi là đơn giản cả, bên nào cũng là hùng bá một phương thánh vực, địa bàn rộng lớn, thế lực thông thiên, thánh đế chí cường giả nghĩ đến cũng không ít, chỉ cần một trong số những cái thế lực kia chân chính ra tay đối phó hắn, với chút thực lực của hắn hiện tại, đúng là không có một chút cơ hội chống trả. Thế nên hiện tại Diệp Tử Phàm hắn rất cần một cái chí tôn thánh đế cường giả giữ thể diện, nếu như không, một khi đại địch đánh đến, hắn liền không thể nào làm ra một cái biện pháp gì ứng đối được cả, đây là điều mà hắn hết sức không mong muốn nó xảy ra. Cái này Lưu Kiến Bang chính là hy vọng hiện nay của hắn, trong một thời gian ngắn có thể đột phá chí cường giả, cũng chỉ có tên này mà thôi. Còn về lâu về dài, một khi hắn đột phá thánh hoàng chi cảnh, vai trò của Lưu Kiến Bang là không có còn quan trọng cho lắm. Chủ nhân, muốn đột phá thánh đế chí cường giả cảnh giới, nhanh nhất là 1000 thời gian. Ngẫm nghĩ một chút, Lưu Kiến Bang đưa ra một cái đáp án mà mình nghĩ đến nhanh nhất có thể. Hiện tại hắn là đã có đưa thổ chi pháp tắc đến hậu kỳ đại thành cảnh giới tối đỉnh, một chân là bước vào hậu kỳ viên mãn cảnh giới, hắn là có lòng tin, với cảm ngộ của mình, chậm nhất trong vòng 1000 năm liền có thể đột phá. Đây là thời gian mà hắn cho là nhanh nhất rồi, không phải là hắn khoe khoang, như với người khác tại cái này cảnh giới, không bỏ ra thời gian ngàn vạn năm, hay cả tỷ năm, đó là không có khả năng đột phá. Nghĩ đến sau khi nghe được đến câu trả lời này của hắn, Diệp Tử Phàm tôn chủ nhân này liền sẽ vui mừng nhảy cẫng lên cho mà xem, chỉ mất có thời gian một ít năm tháng, liền có thể có được một tôn thánh đế chí cường giả theo hầu, đây có thể được ví như đi ngoài đường có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, tôn này chủ nhân là quá may mắn mà. 1000 năm thời gian, ngươi là không có nói nhầm đó chứ? Nhưng sự thật lại không có giống như Lưu Kiến Bang nghĩ theo chiều hướng tốt như thế, Diệp Tử Phàm không những không có cực kỳ vui mừng ra mặt khen ngợi hắn là một tôn đại thiên tài như là hắn nghĩ, mà gương mặt của Diệp Tử Phàm âm trầm lại đến rất là đáng sợ. 1000 năm, mệt cái này Lưu Kiến Bang có thể nói ra được đến, cho Diệp Tử Phàm hắn chưa đến 100 năm thời gian liền có thể đột phá pháp tắc hậu kỳ viên mãn, thành một cái chí tôn cường giả của thiên táng tiểu thiên thế giới này rồi. 1000 năm thời gian, hắn là đã tại thần giới tiêu dao. Khi đó hắn còn có cần một cái thánh đế sâu kiến như là Lưu Kiến Bang này nữa hay là sao đây? Nhìn qua Đại Hắc đánh giá tên Lưu Kiến Bang này cũng là một người thông minh sáng dạ, pháp tắc thiên phú cũng là cực kỳ cường đại, hiện tại đã nửa chân đạp vào chí cường giả chi cảnh, nhưng là có nửa bước kia, Lưu Kiến Bang cũng phải mấy đến ngàn năm thời gian. Cái này cầu huyết thiên phú, Đại Hắc tên kia còn khen tốt, xem ra hắn phải xem lại ánh mắt nhìn người của Đại Hắc tên này một chút rồi. Chương 1631, chuẩn bị hậu sự. Chủ nhân, 100 năm, ngài cho ta 100 năm, ta bảo đảm với ngài có thể đột phá thánh đế chí cường giả chi cảnh. Nhìn đến ánh mắt của Diệp Tử Phàm có chút đáng sợ, Lưu Kiến Bang như nghĩ đến cái gì, liền là ngay lập tức đổi giọng nói, từ 1000 năm, hắn chém hết 9 thành, giờ chỉ còn 1 thành mà thôi. Tình cảnh có vẻ không được đúng cho lắm, hắn nói với lại Diệp Tử Phàm 1000 năm, đây là thiên phú của hắn tốt nhất tại tu luyện giới này rồi, như thế nào tôn này chủ nhân còn chê là chậm, nên nhớ thánh nhân cường giả khó khăn lĩnh ngộ nhất chính là pháp tắc quan ải này a. Thường có rất nhiều thánh đế cường giả, bỏ ra cả trăm tỷ năm, cũng là không có thể đột phá pháp tắc trung kỳ viên mãn lên hậu kỳ cảnh giới, có người còn dùng hết thọ nguyên của mình tìm kiếm đột phá, vẫn là không có thành công, đành ngậm ngùi nhìn thọ nguyên của mình hao hết rồi chết già. Cái này chủ nhân, là có nghe qua cái kia sự tích pháp tắc khó khăn kia hay là chưa? Có điều như cái này Diệp Tử Phàm đã không hài lòng, như thế chắc chắn là có cái lý do của ông ta, hắn cũng chỉ có thể thuận theo, trong thời gian 100 năm này, dù có liều cái mạng này của hắn, hắn cũng là phải đột phá thánh đế chí cường giả chi cảnh. Trong vòng 10 năm, ngươi có thể trở thành chí cường giả được hay không? Diệp Tử Phàm nghe cái này Lưu Kiến Bang đem thời gian giảm xuống 1/10, gương mặt cũng là có hòa hoãn đôi chút, có điều 100 năm mà Lưu Kiến Bang đưa ra, vẫn là quá lâu một chút, hắn có thể chờ đợi được, nhưng là kẻ thù của hắn là không thể nào chờ đợi được a. Khụ, khụ, chủ nhân, ngài có phải là đang cùng ta nói đùa hay là không? Lưu Kiến Bang ho khan mấy tiếng, mặt này biến sắc, còn là xanh hơn cả tàu lá chuối nữa, khó khăn lắm hắn mới có thể cất tiếng nói những lời kia. Nghe Diệp Tử Phàm lời nói, Lưu Kiến Bang ngỡ như tai mình nghe lầm, chỉ là khi nhìn vào ánh mắt chân thật đáng tin của Diệp Tử Phàm, hắn là biết, chẳng có cái sự nhầm lẫn nào tại đây cả, Diệp Tử Phàm này chính là bắt hắn trong vòng 10 năm đột phá thánh đế chí cường giả. Thiên địa ơi, đây là 10 năm, cũng không phải là 10 ức năm hay 10 tỷ năm, như không phải Diệp Tử Phàm hiện tại là chủ nhân của hắn mà nói, hắn nhất định là sẽ đem tên ngu ngốc này diệt đi, sau đó bổ cái đầu của y ra, xem trong đầu có vào nước hay là không. Như thế nào có thể đưa ra một cái đề xuất chỉ có tại trong trí tưởng tượng thôi như thế này. 100 năm thời gian trước đây mà hắn nói với lại Diệp Tử Phàm, đây đã là hắn liều mạng mới có thể, cũng không biết mình thành công tỷ lệ có cao được bao nhiêu, thời gian kia có thể nói là lành ít dữ nhiều, hắn là chuẩn bị tâm lý 100 năm sau không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị Diệp Tử Phàm xử lý khả năng rồi. Nhưng là Diệp Tử Phàm bảo hắn trong vòng 10 năm đột phá cảnh giới hiện tại, thôi thì hắn đưa thanh đao cho Diệp Tử Phàm nắm. Đem tên nô tài như hắn đây diệt đi, có vẻ sẽ hợp lý hơn một chút. Nguy rồi, đi theo một tôn chủ nhân đầu óc có bệnh như thế này, tương lai của tiểu điêu ta khá là mờ mịt a. Tử điện quang điêu quang đến cho Lưu Kiến Bang tên đồng bọn này của mình một cái ánh mắt đồng cảm, trong lòng cũng khá là bi ai nghĩ. Trăm năm đột phá một cái pháp tắc cảnh giới, đây là chuyện quá mức hiếm thấy tại tu luyện giới nơi đây, cổ thư ghi lại hắn biết, tại thần giới trên kia. Cũng chẳng có cái tên thiên kiêu yêu nghiệt nào chỉ bỏ ra 100 năm thời gian có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới pháp tắc cả. Dù cho có là thiên phú cực kỳ cao độc cô bá thần tôn thần tượng kia của hắn, ghi nhận thành tích đột phá pháp tắc cảnh giới nhanh nhất cũng là 1 vạn năm thời gian. Hiện tại tôn này chủ nhân ngược lại tốt, cho người ta có 10 năm thời gian, cái kia không phải là dành thời gian cho Lưu Kiến Bang đột phá cảnh giới, mà là dành thời gian cho Lưu Kiến Bang này chuẩn bị hậu sự. Nói thật sự ra, như tên Lưu Kiến Bang này có thể trong thời gian đó đột phá cảnh giới, hắn liền là thay họ Lưu của y luôn. Chậc, chậc, sau cái tên xấu số Lưu Kiến Bang này, không biết kế tiếp sẽ là ai rơi tiếp vào ma thủ của tôn này chủ nhân đây, đừng có nên là hắn mới tốt, hắn còn muốn tại bên trong kia ngộ đạo thất hưởng phúc dài dài a. Khoan đã, ngộ đạo thất, nghĩ đến cái này, Tử Điện Quang Điêu thần sắc biến đổi, như cái này Lưu Kiến Bang đi vào bên trong ngộ đạo thất kia, lâm vào ngộ đạo trạng thái. Nói không chừng trong vòng 10 năm liền có thể đột phá thánh đế chí cường giả chi cảnh thật. Tôn này chủ nhân không phải là muốn dùng chiêu này đó chứ. Tử Điện Quang Điêu trong lòng âm thầm nghĩ, có điều như thế là hoàn toàn không có được, như cái này Lưu Kiến Bang đi vào ngộ đạo thất, vậy còn hắn sẽ như thế nào? Nên nhớ tôn này chủ nhân chính là hứa hẹn, sẽ để cho hắn tại ngộ đạo thất tham ngộ đến khi hắn đột phá pháp tắc hậu kỳ tiểu thành thì mới thôi a. Giờ đây Lưu Kiến Bang chiếm mất cái này vị trí, sau này thử hỏi hắn phải làm sao đây? Xẹt, ngươi cũng đừng có quá vội, nhìn cái này một chút đi liền hãy nói, không có để ý đến Lưu Kiến Bang một lòng muốn chết hay là Tử Điện Quang Điêu tâm tư phức tạp, Diệp Tử Phàm phất tay ném qua cho Lưu Kiến Bang một vật, sau đó liền là mỉm cười nói. Pháp tắc thánh thạch, chủ nhân, cái này, đem cái hộp nho nhỏ kia mở ra, Lưu Kiến Bang hai đôi ánh mắt là trợn lên thật lớn, có chút không thể nào tin tưởng được nhìn Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Trong tay của hắn đây, đúng là pháp tắc thánh thạch. Tuy là nhỏ hơn khá là nhiều với lại khối pháp tắc thánh thạch mà hắn chiếm được từ trong tay Ô Minh Minh, nhưng có lẽ đây là khối pháp tắc thánh thạch của hắn không có sai bao nhiêu. Từ khi biết Diệp Tử Phàm là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, cũng như nhận Diệp Tử Phàm làm chủ nhân về sau, Lưu Kiến Bang hắn là không có cái ý nghĩ sẽ tìm lại pháp tắc thánh thạch, hắn tự an ủi mình xem như đây là quà ra mắt đối với lại tôn này chủ nhân đi. Không thể nào nghĩ đến, Diệp Tử Phàm lại trả lại khối này pháp tắc thánh thạch cho hắn. Đây là chuyện nằm mơ hắn cũng là không hề nghĩ đến a. Nó hiện tại là của ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có khối này pháp tắc thánh thạch, trong vòng 10 năm ngươi có thể đột phá thánh đế chí cường giả hay không? Diệp Tử Phàm bỗng nhiên có chút nghiêm túc lên tiếng hỏi. Nhờ đến cùng Tuyết A thánh đế tại cực lạc không gian kia một chuyến, nên Diệp Tử Phàm hắn đã đưa không gian pháp tắc còn lại của mình đột phá đến trung kỳ viên mãn, vốn muốn dùng pháp tắc thánh thạch để đột phá cái này không gian pháp tắc, giờ có thể là không cần rồi. Nhưng để nói Diệp Tử Phàm hắn không có xem trọng pháp tắc thánh thạch đến độ giao nó cho Lưu Kiến Bang thì lại là hoàn toàn sai lầm. Hắn là còn muốn có rất nhiều loại này pháp tắc thánh thạch, một khi hắn đột phá thánh hoàng chi cảnh, liền có thể dựa vào nó để đột phá tiếp theo pháp tắc cảnh giới, loại chí bảo như thế này, không có một cái thánh nhân nào nói mình không cần cả. Có điều hiện tại hắn là không có cách nào, muốn trong một thời gian ngắn bồi dưỡng ra một tôn thánh đế chí cường giả, không đem cái này pháp tắc thánh thạch đi ra là không có được. Có được thì sẽ có mất, cái này đây hắn cũng chỉ có thể chịu, sau này có cơ hội sẽ tìm lại loại này pháp tắc thánh thạch sau vậy. Chủ nhân, trong vòng 10 năm, Kiến Bang có thể làm được. Lưu Kiến Bang đem hộp ngọc đóng lại, cung kính đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Hắn là biết đến, như Diệp Tử Phàm đã làm đến nước này rồi, hắn trong vòng 10 năm còn không thể nào phá canh như vậy thì thật sự là không thể nào nói nổi, nên là bằng mọi giá, hắn liền sẽ trong một khoảng thời gian ngắn nhất thành chí cường giả, để không có phụ ân tình bồi dưỡng của Diệp Tử Phàm. Không phải là có thể, mà là chắc chắn phải đạt được. Diệp Tử Phàm âm âm cười đối với lại Lưu Kiến Bang lên tiếng nói. Đúng vậy chủ nhân, ta chắc chắn có thể trong 10 năm sẽ đột phá thánh đế chí cường giả chi cảnh. Lưu Kiến Bang hơi dùng mình một cái, liền là đưa ra lời khẳng định nói. Không hiểu như thế nào nhìn Diệp Tử Phàm đôi ánh mắt cùng nụ cười kia nhìn hắn, Lưu Kiến Bang hắn liền là sởn hết cả gai ốc. Chương 1632, loại ánh mắt kia như muốn nói cho hắn biết, trong vòng 10 năm, như hắn đây còn không có đột phá mà nói, hắn sẽ chẳng bao giờ còn cái cơ hội nào để mà đột phá thêm nữa. Người chết sẽ không thể đột phá, ý cái này Diệp Tử Phàm chính là như thế, hắn đây là vô cùng hiểu rõ. Hiểu rõ sau, như thế những gì cảm động vừa rồi mà hắn dành cho Diệp Tử Phàm khi y đưa cho hắn pháp tắc thánh thạch đã không còn lại một chút gì. Diệp Tử Phàm người này vẫn là cứ độc ác như những gì hắn nghe đồn, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, không có chỗ đứng cho tình cảm tại nơi đây. Tiểu Điêu, chúng ta lập tức về nhà. Phất tay lên đem Lưu Kiến Bang đưa vào bên trong luyện thần đỉnh để cho tên này tiến hành bế quan đột phá, Diệp Tử Phàm lên tiếng đối với lại bên dưới mình Tử Điện Quang Điêu nói. Ý nghĩ của cái này Lưu Kiến Bang là đúng rồi, như 10 năm sau, tên này còn chưa có đột phá mà nói, hắn liền là đem tên này diệt đi, phải nói là đem tên này cấp thôn phệ, để có thể đột phá thánh hoàng chi cảnh, đây chính là tính toán trong lòng của Diệp Tử Phàm hắn. Như đã không thể nào tạo ra được một cái chí cường giả trong thời gian ngắn nhất, như thế thì hắn chỉ có thể tự mình đến trở thành một cái chí cường giả vậy. Dù theo phương pháp này của hắn, căn cơ của hắn có chút không được ổn định cho lắm, Diệp Tử Phàm hắn mới đột phá thánh vương chi cảnh không lâu lắm, tích lũy của hắn còn chưa có đủ thâm sâu, muốn đột phá thánh hoàng chi cảnh mà nói, chỉ ít cũng là cần phải có thêm vài chục năm nữa để lắng đọng, đây là khoảng thời gian nhanh nhất có thể rồi, không thể lại ngắn hơn được nữa. Nhưng là cũng không có cách nào, ai bảo đối thủ của hắn quá cường đại đâu kia chứ. Không trở thành một cái cường giả đứng đầu mà nói, không ai có thể cứu được Diệp Tử Phàm hắn đây cả. Vâng, chủ nhân, Tử Điện Quang Điêu hơi có chút dùng mình một cái, sau đó liền hướng đất liền vị trí An Nam Thánh Cung mà Diệp Tử Phàm đã đánh dấu bay thẳng. Vừa rồi loại ánh mắt của Diệp Tử Phàm, loại ánh mắt xem Lưu Kiến Bang như tài nguyên kia, đến hiện tại hắn là vẫn nhớ mãi không thể nào quên được. Truyền thuyết Độc Cô Bá Thần Tôn đại cường giả kia, cũng thường xuyên đem tu luyện giả đến xem như tài nguyên, sau đó thôn phệ sử dụng. Tăng lên thực lực của bản thân mình, bất kể người đó là người bên địch hay là bên ta, chỉ cần Độc Cô Bá Thần không vừa mắt, hay là xem thuộc hạ mình quá vô dụng, liền y như rằng ông ta sẽ như một con ma thú thao thiết, khai mở mồm máu của mình ra, đem những người đó cắn nuốt hết. Cái này Diệp Tử Phàm là nhận được truyền thừa từ Độc Cô Bá Thần, nghĩ đến chắc cũng sẽ nhận luôn tính cách khủng bố kia của y. Xem ra sau này những người như hắn đây liền có nguy hiểm rồi, hắn thầm tự dặn lòng, không cần phải phạm một cái nào sai lầm. Để cho Diệp Tử Phàm lấy cớ đem hắn đây nướng lên nhắm rượu mới được, cũng nên là trở nên hữu dụng một chút, như thế hắn liền có thể có được tương lai tốt hơn. Trước mắt hắn đây có một cái cơ hội, kia là đi vào ngộ đạo thất lĩnh ngộ pháp tắc hậu kỳ cảnh giới, một khi hắn đột phá, liền sẽ không còn là vô dụng trong mắt Diệp Tử Phàm nữa rồi, khi đó tính mạng của hắn có thể nói là không lo. Cũng là sắp đến nơi rồi, chỉ cần vài ngày thời gian nữa, hắn liền có thể như nguyện. Cũng may tôn này chủ nhân đem pháp tắc thánh thạch nhường ra cho Lưu Kiến Bang kia đột phá, mà không phải nhường ra ngộ đạo thất, nếu như không, hắn thật sự là có khóc cũng không ra nước mắt a. Trung Thánh Vực, Ám Huyền Thánh Cung, Ám Huyền Thánh Điện, ầm ầm, phốc, phốc, vô dụng Ám Huyền Minh, ta giao ám huyền thánh cung cho ngươi quản lý, ngươi lại đem nó biến thành như thế bộ dáng như thế này, ngươi đúng là một tên phế vật không hơn không kém. Tại bên trên chủ vị ám huyền thánh điện, ám nhược thư một bộ giận dữ vô biên, khí tức bạo phát, đem cái thánh chủ hiện tại của ám huyền thánh cung là ám huyền minh chấn cho hộc máu, sau đó hằn học lên tiếng mắng. Ám nhược thư hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn chỉ cùng đi với lại quang hàn đạo một chuyến lên thượng thánh vực tìm kiếm một ít cơ duyên trong vòng có mấy ức năm mà thôi, không nghĩ đến, hiện tại đi về, ám huyền thánh cung đã sắp sụp đổ đến nơi, không còn gì là bóng dáng của một tòa bát tinh thánh cung đứng đầu của cái trung thánh vực này nữa rồi. Tạo ra tình cảnh như ngày hôm nay, hoàn toàn là do cái tên ám huyền minh này quản lý không tốt mà tạo ra, ISKMGB hắn là năm xưa mắt bị quáng gà, nên mới tin tưởng giao ám huyền thánh cung cho ám huyền minh tên này, hắn thật sự là quá hối hận a. Lão Tổ Tông, xin người hãy bất giận, nghe Tôn Nhi giải thích một lời. Ám huyền minh bị ám nhược thư đánh trọng thương, trong lòng là âm thầm kêu khổ, mặc dù là như thế, bên ngoài hắn là không dám có một tia bất kính nào, vẫn là cố gắng bỏ dậy đến gần ám nhược thư cung kính lên tiếng. Không nuốt cái cục tức này vào trong lòng cũng là không được, khi mà người đánh hắn không chỉ có bối phận cao hơn hắn đây quá nhiều, mà quan trọng hơn, đây còn là một tôn thánh đế cường giả, là cường giả cường đại nhất của ám huyền thánh cung bọn hắn bao nhiêu năm qua, có thể nói là thủ hộ thần cũng là không quá lắm, nên là dù có uất ức đến như thế nào, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mắng mà thôi. Nói đi, Khưu Tranh đám người kia là đi nơi nào cả rồi, vì cái gì ta hồi ám huyền thánh cung không có thấy mặt mũi của bọn chúng xuất hiện. Đừng có nên lừa dối ta. Nếu như không, ngươi hẳn là biết đến hậu quả, ám nhược thư xả đi hỏa khí xong, trong lòng cũng là bớt giận không ít, hắn là chằm chằm nhìn vào cái này thánh chủ, lên tiếng hỏi. Thân phận của hắn đây, trong ám huyền thánh cung được xếp vào hàng tuyệt mật, chỉ có điều những người có thực lực cao cường, địa vị tôn quý như là ám nhược thư cùng Khưu Tranh đám người cũng là hay biết đến. Hắn nhớ rõ năm xưa những lần mình rời đi ám huyền thánh cung lên thượng thánh vực tìm kiếm cơ duyên, đám người kia người nào còn sống liền sẽ đi ra đưa tiễn. Không sót bất kỳ người nào, lần trước chính là như thế. Có điều lần này khi hắn trở lại, chẳng có ma nào ra đón tiếp ngoài cái ám huyền minh này, ngạc nhiên vô cùng hắn dùng thần niệm thả ra, chỉ nhìn thấy bên trong ám huyền thánh cung chỉ còn lại mấy chỉ hết sức bình thường thánh hoàng, những tôn cường giả chân chính của ám huyền thánh cung bọn họ như là Khưu Tranh kia là đi nơi nào rồi. Nghĩ đến đám người kia quên đi sự hiện diện của hắn, cũng có thể là khinh thường một tôn lão tổ tông như hắn, nên là không có chạy ra tiếp đón. Trong lòng hắn nghĩ sau khi tìm ra bọn chúng sẽ là cho bọn chúng một cái bài học nhớ đời, để cho bọn chúng hiểu rõ không kính trọng tiền bối thì sẽ có cái gì hậu quả. Nhưng là không nghĩ đến, trong cấm địa kia không có một ai, hắn là dùng đến cấm chế mà năm xưa hắn gieo vào đám người kia để tìm kiếm, nhưng mà cũng không thấy có cái gì kết quả. Khi đó hắn là biết, lần này có thể sẽ không xong rồi, thật sự rất là nén giận, hắn mới không có đem cái này ám huyền minh xử lý bên ngoài, mà là đưa tên này đến tận nơi đây mới phát tác. Hắn là nhẫn nhịn vô cùng khổ sở a. Lão Tổ Tông, đám người kia là không còn là người của ám huyền thánh cung chúng ta nữa, bọn chúng đã gia nhập cả vào An Nam Thánh Cung, làm một cái thành viên bên đó mất rồi. Ám huyền minh trong lòng có chút thở dài, có điều chuyện gì nên nói hắn cũng phải nói. An Nam Thánh Cung, đây là tòa thánh cung nào? Lai lịch của nó ra sao? Mau nói cho ta biết. Ám nhược thư dồn dập lên tiếng hỏi. Ban đầu không nhìn thấy đám người kia, hắn là nghĩ đến có loại này khả năng. Có điều hắn là duyệt qua một lượt thánh vực cường đại tông môn, trừ mấy cái cường đại cửu tinh thánh cung ra, bên dưới trung thánh vực này trước giờ hắn là chưa có nghe nói đến cái này An Nam Thánh Cung bao giờ, duyệt qua trung thánh vực của thánh yêu giới cũng thánh ma giới, hắn vẫn là không có tìm được cái tên này, đây là rất không bình thường một chuyện a. Lão Tổ Tông, chuyện này phải nói đến mười mấy năm về trước, ta cùng Quang Thánh Vũ Đại chiến tại hạ thánh vực bên kia, vô tình gặp được Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng. Chương 1633, đi đến An Nam. Khoan đã, ngươi nói chuyện này có liên quan đến Diệp Vũ Phi, người mà ngươi nói trong tin tức là có thể giúp đỡ các ngươi đột phá pháp tắc kia, ám nhược thư cắt đứt lời nói của ám huyền minh, lên tiếng hỏi cái này vấn đề. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, hai người con gái này chính là tác nhân làm cho hắn cùng Quang Hàn Đạo hồi lại trung thánh vực sớm hơn dự định. Hai người bọn họ nghe ám huyền minh cùng Quang Thánh Vũ báo lại cho biết, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai đứa bé này quá mức thần kỳ, chỉ cần người nào tiếp xúc với lại chúng nó. Liền có thể lâm vào ngộ đạo đột phá bình cảnh pháp tắc. Như đúng như những gì hai tên này báo cáo, hai đứa bé kia đối với bọn họ mà nói, không có khác gì là hai khối pháp tắc thánh thạch sống. Chính là hiểu được giá trị vô giá của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người này, thế nên sau khi nghe được tin tức, hắn cũng như Quang Hàn Đạo không có một tia chần chừ đi về đây ngay, đồng thời cũng là căn dặn hai tên thánh chủ này bằng mọi giá phải giữ lại hai đứa bé kia lại trong thánh cung, không có cho phép bất kỳ người nào đưa chúng nó đi, dù có là phụ thân của bọn nó. như lỡ bị đưa đi rồi, cũng bằng mọi cách bắt về cho bằng được, dù có huy động tất cả át chủ bài hiện có của Ám Huyền Thánh Cung cũng là không tiếc, như chiếu theo phương hướng này suy nghĩ, không phải là nói. Lão Tổ Tông, ngài là đoán đúng rồi, đám người chúng ta cùng Tử Quang Thánh Cung bên kia, vì là đến cái An Nam Thánh Cung kia để đưa Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng trở lại, cho nên mới gặp phải đại kiếp như ngày hôm nay. Ám Huyền Minh gật đầu xác nhận suy đoán trong lòng của Ám Nhược Thư là hoàn toàn đúng, sau đó hắn là đem sự việc từ đầu đến cuối giảng thuật cho Ám Nhược Thư hiểu thêm một lần nữa. Nói ra, Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung bên kia lâm vào như hôm nay điêu tàn hoàn cảnh, hoàn toàn là nhờ lớn vào công sức của hai tôn thánh đế này mà ra, như bọn họ không phải năm lần bảy lượt nhấn mạnh bằng mọi giá phải đem cho bằng được Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người đi về. Hắn cùng Quang Thánh Vũ bên kia cũng không đến nỗi huy động toàn bộ thánh hoàng cổ lão của bọn họ đi đến An Nam Thánh Cung, chuyến đi lần đó là một đi không thể trở lại. Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là Ám Nhược Thư ông cùng Quang Hàn Đạo, không phải là Ám Huyền Minh hắn cùng Quang Thánh Vũ đâu. Những lời này trong lòng hắn rất là muốn nói ra cho Ám Nhược Thư biết, đồng thời cũng là mắng cái lão già vô tích sự này một trận, nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, hắn chỉ đem những lời này chôn tại đáy lòng mà thôi. Ngươi là nói bên kia Ám Huyền Thánh Cung có thánh đế cường giả tỏa trấn? Ám Nhược Thư nhắm mắt một hồi lâu, tiêu hóa mọi tin tức mà Ám Huyền Minh vừa kể lại, sau đó hắn nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, liền là đối với lại Ám Huyền Minh hỏi. Chuyện lần này như tính kỹ ra đúng là không có lỗi của cái này Ám Huyền Minh thật, là do hắn còn chưa biết được thực lực bên An Nam Thánh Cung kia nông sâu, liền là ra lệnh cho Ám Huyền Minh bằng mọi giá phải đem Diệp Vũ Phi trở lại. Có điều nghĩ lại, như được chọn lại một lần nữa, hắn cũng sẽ làm như thế này. Pháp tắc thánh thạch sống còn chân quý hơn là pháp tắc thánh thạch chết kia nữa, không ai có thể từ bỏ nó cho được. Thường nghĩ theo chiều hướng một cái bát tinh thế lực mới thành lập chỉ có thánh hoàng cường giả tỏa chấn mà thôi. Diệp Tử Phàm tên kia đúng là cường đại thật, nhưng là để nói tên kia có thể cùng một lúc chống lại 60 tôn thánh hoàng cường giả đã tiệm cận vô cùng thánh hoàng chí cường giả thực lực, cái này là không có bất kỳ một người nào có thể tin tưởng được, chưa nói còn có một đám người thánh hoàng của Tử Quang Thánh Cung bên kia. Dự tính đúng của hắn lẫn Quang Hàn Đạo là với nhiều đó thực lực, đã đủ để san bằng hết thảy mọi thứ tại nơi này trung thánh vực rồi, thứ bọn hắn không thể tính đến chính là chữ ngờ. Không có ai có thể ngờ đến, một cái bát tinh thế lực mới thành lập không bao lâu lại có thánh đế cường giả tỏa chấn cả. Lão Tổ Tông, chuyện này là thiên chân vạn xác a? Ám Huyền Minh gật đầu cái rụp, vô cùng chân thật đáng tin lên tiếng trả lời. Nói thật lòng ra, khi phát hiện An Nam Thánh Cung kia có thánh đế cường giả tỏa chấn, hắn liền biết chuyện này rất là không xong. Đám kia thánh hoàng cường giả của bọn họ thế nào cũng sẽ là bị lung lay. Có điều tất cả đều gia nhập An Nam Thánh Cung, đây là điều mà Ám Huyền Minh hắn cùng Quang Thánh Vũ khi đó không có nghĩ đến. Sau khi về suy nghĩ đến vì sao đám người kia lại phản bội lại Ám Huyền Thánh Cung, nơi mà bọn họ đã dành hết thời gian để bảo hộ không tiếc bất kỳ giá nào. Ám Huyền Minh cuối cùng cũng là suy nghĩ thông suốt, đây là vấn đề lợi ích trên con đường tu hành của đám người kia. Như ai cũng biết, đại đa số đám thánh hoàng cường giả kia tuy thực lực cao cường thật, có điều thọ nguyên sắp hết, vào thời điểm này, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng như cái phao cứu sinh của bọn họ, cùng với lại thực lực của An Nam Thánh Cung cũng đủ mạnh, có thể chống lại được tôn này thánh đế Ám Nhược Thư, như thế điều kiện thuận lợi đủ mọi bề, dù có là ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ đi chọn An Nam Thánh Cung. Như biết Lão Tổ Tông hồi Ám Huyền Thánh Cung sớm đến như thế này, không biết đám người các ngươi có hối hận hay là không. Ám Huyền Minh nghĩ đến kết cục của đám người kia một khi Ám Nhược Thư tìm đến An Nam Thánh Cung, trong lòng là không khỏi vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa. Hắn Ám Huyền Minh sau khi trở lại Ám Huyền Thánh Cung, nghĩ ra thông suốt mọi vấn đề vì cái gì đám thánh hoàng cường giả kia lại mau mắn gia nhập An Nam Thánh Cung hết sạch không có một tia do dự như thế. Nói thật lòng là hắn đây cũng là rất muốn như đám người kia, từ bỏ tất cả, kể cả cái này thánh chủ vị trí cũng phải là gia nhập cho bằng được An Nam Thánh Cung. Thế gian này không có gì quan trọng hơn việc mình có thể đột phá cảnh giới cả. Nhưng là nghĩ lại, hắn còn khá nhiều vương vấn cũng như là bất đắc dĩ. Một trong số đó là hắn tính đến chuyện tôn này Lão Tổ Tông hồi lại Ám Huyền Thánh Cung sớm hơn dự định, trong khi hắn còn chưa thể lĩnh ngộ được pháp tắc trung kỳ viên mãn để nhập thánh đế chi cảnh thì sẽ như thế nào. Kết cục không cần nói cũng là biết đến, hiện tại quả nhiên lo lắng của hắn là hoàn toàn chính xác, Ám Nhược Thư là đã trở lại nơi đây sớm hơn dự định, như hắn chọn con đường như đám người kia, hiện tại hắn liền có nguy hiểm rồi. Đám người kia như biết được chuyện này, sợ là trong lòng cũng là sẽ vô cùng hối hận cho mà xem. Phản lại Ám Huyền Thánh Cung kết cục, nghĩ đến không cần nói cũng biết, nhất là hiện tại bên kia Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người chưa có người nào đột phá Thánh Vương chi cảnh, đồng nghĩa với việc An Nam Thánh Cung sẽ chẳng có thêm một cái thánh đế cường giả nào từ đám thánh hoàng cường giả mới gia nhập kia, một khi Ám Nhược Thư đánh đến, chắc chắn đám phản phúc kia chỉ có một cái con đường chết. Đi thôi, chúng ta đến An Nam Thánh Cung kia, xem thánh đế bên đó là thần thánh phương nào. Ám Nhược Thư đã hiểu được tất cả mọi chuyện, hắn là không có muốn chờ thêm tại nơi đây lâu nữa, liền là muốn dùng không gian chi môn đi đến bên kia An Nam Thánh Cung. Đúng như Ám Huyền Minh nói, hắn là sẽ không có tha cho đám người phản phúc kia, lần này để hắn bắt được, chắc chắn sẽ đem đám người kia trừ hồn luyện phách cho đáng kiếp. Thứ hai nữa mà hắn không muốn chờ tại đây lâu, chính là vì Diệp Vũ Phi cô bé kia. Ám Huyền Minh miêu tả cô ta thần kỳ như thế, đám kia người bất chấp sinh tử do hắn uy hiếp, cũng phải ở cạnh cô bé kia cho bằng được. Nghĩ đến tất cả những gì bọn họ nói có thể dựa vào Diệp Vũ Phi để đột phá pháp tắc cảnh giới là hoàn toàn sự thật rồi. Phải nhanh ám đến nơi đó, không thể nào để xảy ra bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn xảy ra cho được. Lo ngại của hắn là cái kia thánh đế cường giả của An Nam Thánh Cung, cái này nghĩ đến không cần quá mức lo lắng, một cái bát tinh thế lực mới thành lập như An Nam Thánh Cung. Chương 1634, liều mạng đến nơi. Nó sẽ chẳng có mời lấy được một cái thánh đế cường giả gì ra trò đâu. Cao lắm cũng chỉ là một tên bình thường thấp kém nhất thánh đế. Hắn đây tuy cũng là xếp hàng bình thường thánh đế, có điều hắn tại cảnh giới này khá lâu, cũng từng giành chiến thắng không ít những tên bình thường thánh đế khác tại thượng thánh vực, nên là hắn sẽ không quá lo lắng. Hơn nữa lần này đến An Nam Thánh Cung, không chỉ có một mình hắn thôi đâu, còn có cái kia Quang Hàn Đạo bên Tử Quang Thánh Cung nữa, tên kia tinh minh như quỷ, sao có thể quả qua cho Diệp Vũ Đồng cho được, có thể hiện nay tên kia là đã đi trước hắn một bước đến An Nam Thánh Cung rồi cũng nên. Có hai đại thánh đế cường giả như bọn họ tiến đến, hắn cũng không có tin tên thánh đế cường giả của An Nam Thánh Cung là có thể chống lại cho được, khi đó có khi tên kia còn bắt Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người đến trước mặt bọn họ nhận lỗi về cái chuyện dám hủy đi cấm chế bọn hắn gieo tại bên trong thức hải của mấy tên thánh hoàng cường giả phản phúc kia cũng nên. Lão Tổ Tông, không cần dùng đến không gian chi môn thêm phí thánh lực, ta đã chuẩn bị sẵn sàng truyền tống trận đi đến An Nam Đại Vực, mời ngài đi bên này. Ám Huyền Minh ngăn cản Ám Nhược Thư dùng không gian chi môn. Hắn nở một cái nụ cười thần bí, đưa Ám Nhược Thư đi đến một con đường khác. Ha ha ha, Ám Huyền Minh, lần này ngươi làm rất khá, không bao lâu sau đến được nơi đặt một cái bát tinh truyền tống trận. Ám Nhược Thư cười lớn một tiếng, vô cùng là hài lòng nhìn cái này Ám Huyền Minh, càng nhìn là càng cảm thấy thích. Lấy thánh đế cảnh giới hiện tại của hắn, như muốn đến nơi kia An Nam Thánh Cung, vậy thì cũng sẽ phải mất vài tháng. Vài tháng thời gian, nó không là gì thật, nhưng với tình cảnh gấp gáp như của hắn hiện nay, mấy tháng cũng là một khoảng thời gian khá là lớn. Như tiết kiệm được mà nói, hắn liền sẽ sẵn sàng tiết kiệm. Cái này Ám Huyền Minh cứ như là con giun trong bụng của hắn một dạng, biết lão tổ tông hắn đang buồn ngủ, liền đưa đến gối kê, đúng là rất có tiền đồ, không có uổng phí công sức năm xưa hắn đây đưa tên này lên làm thánh chủ, đây có thể nói là một quyết định vô cùng đúng đắn của hắn a. Ám Nhược Thư đang vui nên là không có nhớ đến, chính cách đâu không lâu. Hắn là đã từng nghĩ mình quá sai lầm khi để một tên vô dụng như Ám Huyền Minh này là thánh chủ đâu, còn là vô cùng hối hận một bộ. Nhìn hiện tại khen Ám Huyền Minh không hết lời, Ám Nhược Thư biến sắc mặt cũng là có một chút nhanh a. Lão Tổ Tông, đây là chuyện mà ta nên làm, Ám Huyền Minh hết sức là khiêm cung nói. Từ khi từ An Nam Thánh Cung trở lại, hắn là biết trước thế nào cũng có một ngày như hôm nay, nên là đã chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ. Cái này bát giai truyền tống trận, để làm ra được nó. Có thể nói là hắn đã phí không ít công phu cùng tiền của để mời đến một tôn bát tinh thánh phủ sư, trong một thời gian ngắn, cuối cùng cũng đã làm ra được đến. Ám Huyền Minh hắn có thể khẳng định, cái này truyền tống trận của hắn hiện tại là con đường nhanh nhất từ Ám Huyền Thánh Cung đi đến An Nam Thánh Cung. Ân, vẫn còn bên kia Tử Quang Thánh Cung nữa, Quang Thánh Vũ kia cũng không phải là hạng người bình thường gì, chắc chắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Ba ngày sau, An Nam Thánh Cung, mây đen vần vũ, sát khí chấn động một cái phương trời. Thương khung trên kia, thiên địa nguyên khí vô cùng hỗn loạn, âm thanh lực lượng chấn động làm không gian nứt vỡ liên hồi, bên dưới An Nam Thánh Cung thì càng là thảm đạm hơn nhiều, rất nhiều đại công trình đồ sộ liền đã sụp đổ, kiến trúc băng liệt, như Diệp Tử Phàm tại đây, tuyệt đối là sẽ không còn nhận ra một cái An Nam Thánh Cung mỹ lệ mình từng thấy, rõ ràng, nơi đây là đang xảy ra một trận đại chiến kinh thiên, có đại cường giả muốn lấy nơi này làm chiến trường. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, Vũ Đồng muội muội, ta hỏi lại muội một lần nữa. Muội có nhường lại Ngư Tử Vân kia cho ta hay không? Diệp Vũ Phi quan sát xung quanh tầng tầng chiến trận, khí thế thao thiên, đối với lại bên cạnh Diệp Vũ Đồng uy áp lên tiếng. Vũ Phi muội muội, ta nói lại một lần nữa, Ngư Tử Vân không phải là hàng hóa, ta sẽ không có nhường cho bất kỳ người nào. Diệp Vũ Đồng nhìn bên kia Diệp Vũ Phi khí thế ép người, nhìn lại bên dưới An Nam Thánh Điện đang tại bất đắc dĩ Ngư Tử Vân kia, liền là không khoan nhượng lên tiếng nói. Không có sai, hai tỷ muội của nàng lần này đại chiến chính là vì tranh giành cái kia Ngư Tử Vân. Không, đây không phải là tranh giành, vì Ngư Tử Vân vốn là người của Diệp Vũ Đồng nàng, cái kia Diệp Vũ Phi chỉ là muốn ăn cướp, là ăn cướp trắng trợn mà thôi. Kể ra chuyện này đầu đuôi cũng là tại mấy tháng trước, khi Ngư Tử Vân kia đến đây, nàng là đang trấn áp Phệ Hồn Hương không thể ra khỏi cửa, cái này Diệp Vũ Phi nhân cơ hội này mạo nhận thân phận tiếp cận Ngư Tử Vân, thế là tình cảm hai người kia trở nên có chút thắm thiết. Loại chuyện này như thế nào nàng có thể để yên cho được, nàng liền xuất hiện, vạch trần âm mưu của Diệp Vũ Phi, nha đầu này quê quá hóa liều, liền là cùng nàng không qua được, một hai là phải đem Ngư Tử Vân cướp lại từ trong tay của nàng, thế nên hai người mới có trận chiến như ngày hôm nay, nhất chiến chính là đánh suốt mấy tháng thời gian. Vũ Đồng muội muội, Ngư Tử Vân người kia nói thích tỷ tỷ ta, không phải là muội, nhưng muội còn cố chấp không buông bỏ, cũng đừng nên trách tỷ tỷ ta không giảng máu mủ tình thân. Diệp Vũ Phi nghe nói như thế, sát khí trên người càng thịnh, thề không giành được Ngư Tử Vân, quyết không bỏ qua. Ngư Tử Vân vừa gặp mặt, nàng đã là kết cái tên này ngay từ ánh mắt đầu tiên, khi đó nàng liền đã nhận ra, cái này Ngư Tử Vân chính là chân mệnh thiên tử trong lòng của nàng, bằng mọi giá nàng cũng là phải có được con người này. Hơn nữa, cũng không phải là nàng thích cái này Ngư Tử Vân đơn phương đâu, mà chính miệng cái này Ngư Tử Vân đã nói là thích nàng, hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, đều là thương yêu đối phương. Như thế nào Diệp Vũ Đồng này lại không có nhận ra sự thật, một hai lại cố lấy thứ không thuộc về mình đâu. Vũ Phi muội muội, muội quả thật không biết xấu hổ, Ngư Tử Vân kia rõ ràng là thích ta, mà không phải là muội. Nghe cái này Diệp Vũ Phi nói dối mặt không đổi sắc, Diệp Vũ Đồng là nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Cái gì Ngư Tử Vân nói thích cô ta? Đây rõ ràng là Diệp Vũ Phi mạo nhận danh nghĩa của nàng, cái tên Ngư Tử Vân kia hồ đồ không có phát hiện ra hai người bọn họ là song sinh, nghĩ Diệp Vũ Phi chính là nàng. Nên mới nói lời thích cô ta mà thôi, nào có chuyện như thế này xảy ra bao giờ. Nói nhiều nữa cũng là vô ích, chúng ta nên dùng thực lực giải quyết vấn đề này đi. Diệp Vũ Phi không muốn bàn luận thêm vấn đề này nữa, ra lệnh cho đám người Cổ Phong Thánh Cung phía sau lên đem những người còn lại bên cạnh Diệp Vũ Đồng dọn dẹp sạch sẽ. Đây là phương pháp giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất mà hai người bọn họ sử dụng từ khi xuất sinh cho đến bây giờ, như không thể nào giải quyết vấn đề trong êm đẹp, như vậy thì nên dùng lấy nắm đấm của mình đến phân định phải trái. Những lần trước hai bên là cân bằng, nhưng lần này, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về nàng. An Nam Thánh Điện, Ngư Tử Vân, hai người bọn họ sắp liều mạng đến nơi, người mau chóng lên trên khuyên can bọn họ dừng tay lại đi. Ôn Địch bên dưới, nhìn tình cảnh trên kia đối với lại Diệp Vũ Đồng càng ngày càng bất lợi, hắn là chạy đến bên cạnh Ngư Tử Vân, yêu cầu tên này lên can ngăn trận này đại chiến. Dễ nhận thấy được, Ôn Địch đối với lại Ngư Tử Vân là không còn dùng kính ngữ nữa, mà là trực tiếp xưng hô, cách nói chuyện này rất là bất kính. Khi mà Ngư Tử Vân là Thánh Hoàng cường giả, còn là có quan hệ khá thân thiết với lại Diệp Vũ Đồng bên kia, còn là cùng Ôn Địch hắn trải qua hoạn nạn một thời gian nữa. Kính trọng cái này Ngư Tử Vân làm sao mà được, khi mà xung quanh đây hỗn độn u ám chính là do một tay cái này Ngư Tử Vân tạo ra. Như tên này không bắt cá hai tay, nhìn thấy Diệp Vũ Phi lại quên đi mất Diệp Vũ Đồng, làm gì có chuyện hai người đó phải vì Ngư Tử Vân mà đại chiến suốt mấy tháng trời. Chương 1635, phân ra thắng bại. Bây giờ ngay cả cái này An Nam Thánh Điện xem ra cũng không có xong với lại hai người kia. Nguồn con của mọi tai họa đều là do một tay Ngư Tử Vân tạo ra, hắn không lao lên cùng tên này liều mạng, đó đã là khắc chế bản thân lắm rồi, giờ mà bảo hắn xã giao khách khí với lại Ngư Tử Vân, cái này là không có cửa đâu. Ôn đại nhân, ta cũng là không có cách nào a, Ngư Tử Vân gương mặt khá là đau khổ lên tiếng. Hắn nào có muốn đứng tại nơi đây nhìn xem trên kia hai tỷ muội bọn họ vì tranh giành hắn liền là rơi vào chiến tranh toàn cảnh. Vì chuyện này hắn cũng là đã lên khuyên can vài lần, nhưng có cái tác dụng gì đâu, Diệp Vũ Đồng thì lấy lời hứa của hắn tại triều tịch Thánh Cung ra bắt ép hắn phải theo nàng. Bên kia Diệp Vũ Phi cũng là lấy lời hứa mà hắn hứa chăm sóc cô ta trọn đời trọn kiếp ra bó buộc hắn, dù khi đó hắn không biết Diệp Vũ Phi này là đang không phải là Diệp Vũ Đồng. Cả hai người đều đem lời nói kia của hắn ra ép buộc hắn, hắn lại vô cùng tôn trọng những gì mình nói ra, như thế ai tại vị trí của hắn, phải nên làm cái gì đây? Nói thật hắn rất là muốn có người chỉ cho hắn một cái con đường sáng để mà đi. Ta nghĩ đến nhân cơ hội này để hai vị tiểu chủ nhân phân ra ngôi thứ cũng tốt mà. Cáp Duy nãy giờ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng ủng hộ quyết định không xen tay vào của Ngư Tử Vân. Hai vị tiểu chủ nhân kia không chỉ tranh giành Ngư Tử Vân quyền sở hữu, mà mục đích chính tại đây chính là phân biệt ngôi thứ. Vì cái này một chút danh nghĩa, bọn họ là đã đánh nhau mười mấy năm, thương vong vô số, những thủ hạ dòng chính như bọn họ là gặp không ít tai ương. Như trận này tranh đoạt kéo dài mãi, hắn là không biết ngày hôm nào mình sẽ lên thất cùng với lại đám người kia đây, nên là nhân lần này cơ hội, đem chuyện này định ra cũng không phải là chuyện xấu gì. Cáp Duy, ngươi là muốn cùng ta động thủ có đúng hay không? Ôn Địch nghe cái này Cáp Duy lời nói, đưa ánh mắt như kiếm qua bên nhìn hắn, gằn giọng lên tiếng. Như bình thường công bằng quyết đấu mà nói, Ôn Địch hắn cũng không xen vào làm cái gì, nhưng là hiện tại, bên kia Diệp Vũ Phi có thêm một cái Cổ Phong Thánh Cung trợ giúp, Thánh Hoàng thêm đến mấy chục người, như thế trận này, đã không còn là công bằng đại chiến nữa, mà là nghiêng về một bên tàn sát, loại chuyện này, như thế nào hắn có thể nhắm mắt làm ngơ. Ôn Địch, ta chỉ nói đùa một chút mà thôi, đối diện với lại ánh mắt như đao kiếm cú Ôn Địch, Cáp Duy là có chút chịu thua, lên tiếng giảng hòa nói. Đúng như là Ôn Địch nghĩ, nhìn tình cảnh trận chiến trên kia, hắn đương nhiên là muốn tiếp tục trận này đại chiến, như không có gì bất ngờ, cuối cùng phần thắng cũng sẽ nằm trong tay Diệp Vũ Phi mà thôi. Mà Diệp Vũ Phi giành chiến thắng, đối với lại Cáp Duy hắn mà nói đây là một chuyện rất tốt, ai cũng biết hắn đi theo Diệp Vũ Phi, là Diệp Vũ Phi người, như Diệp Vũ Phi thắng, Cáp Duy hắn cũng theo đó thơm lây, như thế vinh hiển, hắn sao có thể không muốn cho được. Có điều cái này Ôn Địch đã phát hiện ra tâm tư của hắn, muốn cùng hắn đây không qua được, như thế hắn cũng chỉ có thể lui bước, ai bảo Ôn Địch này thực lực cao hơn hắn đâu, như động thủ mà nói, phần thiệt sẽ là thuộc về hắn đây. Hổ Huyền Phương, ngươi nhanh ra tay ngăn cản bọn họ đi, cứ tiếp tục như thế, ta thấy rất là không ổn a. Ôn Địch nghe Cáp Duy nói như thế, chỉ hừ lạnh một cái, cũng không có cùng ý tính toán thêm nữa, hắn quay đầu lại nhìn Hổ Huyền Phương vẫn còn đang thần du thiên ngoại bên kia lên tiếng cầu xin nói. Hiện tại nhìn quanh quẩn, nơi này An Nam Thánh Cung là không có một người nào có thể ngăn cản được trận này đại chiến, duy chỉ có cái này Hổ Huyền Phương là có thể. Tên này đi theo tôn kia chủ nhân nhiều năm, được hai cái tiểu chủ nhân kia kính trọng, cũng là cách đây không lâu từng cứu hai người kia một mạng, như Hổ Huyền Phương ra mặt mà nói, chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết một cách êm đẹp, vấn đề tại đây là như thế nào đến giờ tên này vẫn còn chưa động thủ mà thôi. Hừ, muốn Hổ Huyền Phương ra tay, ta nghĩ khó a. Cáp Duy nhìn xem Ôn Địch đến cầu cạnh Hổ Huyền Phương bên kia, trong lòng khá là khinh thường thầm nghĩ. Như Hổ Huyền Phương ra tay mà nói, tên này là đã ra tay từ lâu lắm rồi, cũng sẽ không có ngồi như lão tăng nhập định không hỏi thế sự như thế kia đâu. Cáp Duy hắn không biết hiện tại trong lòng Hổ Huyền Phương đang đánh cái gì bàn tính, nhưng Hổ Huyền Phương không quan tâm đến chuyện này, đây là chuyện tốt nhất hiện nay rồi, hắn là không có mong cầu gì thêm nữa đâu. Hổ Huyền Phương, như hai người kia hủy đi cái này thánh điện, một khi chủ nhân trở về, ngươi là không có thoát tội của mình đâu. Nhìn cái này Hổ Huyền Phương dầu muối không ăn, chẳng thèm trả lời hắn một câu, Ôn Địch chỉ có thể đưa ra lời uy hiếp đến. Xẹt, tất cả các vị ngừng tay, lập tức liền là chung tay làm lại An Nam Thánh Cung đi, chuyện nơi này đã kết thúc rồi. Ha ha ha, phái như thế chứ, Ôn Địch nhìn thấy Hổ Huyền Phương xuất hiện bảo tất cả mọi người dừng tay, hắn trong lòng là cười khoái trá nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hổ Huyền Phương tên khốn kiếp này như hắn đoán không sai mà nói, trong lòng đang có dự tính để hai người kia phá hủy đi An Nam Thánh Cung này càng tàn bạo thì càng tốt, một khi tôn kia chủ nhân trở lại, chắc chắn sẽ đem hai người kia trừng trị ra xương, đây có thể chính là ý nghĩ thật sự trong lòng của Hổ Huyền Phương. Nhưng là tên này quên mất, như An Nam Thánh Điện nơi này cũng bị hủy diệt luôn, một khi tôn kia chủ nhân về không có nơi dừng chân, chắc người đầu tiên mà ngài ấy tính sổ chính là Hổ Huyền Phương tên này. Ai bảo hiện tại tên này là đại quản gia của An Nam Thánh Cung đâu. Hơn nữa bất kỳ một tòa thánh cung nào, thánh điện thường là sẽ đại diện cho sự hung suy của một tòa thánh cung đó, một cây ếch thánh điện bị hủy, như thế người ngoài sẽ truyền lưu An Nam Thánh Cung là bị người ta diệt mất rồi, cái này vốn là đại sự a. Hổ Huyền Phương, ngươi là muốn xen vào chuyện này hay sao? Diệp Vũ Phi nhìn thấy một lời của Hổ Huyền Phương liền làm cho tất cả mọi người nơi đây đang chiến đấu hăng say ngừng tay cả lại, nàng là vô cùng căm tức lên tiếng chất vấn. Nhìn thế trận này, người sáng mắt đều nhìn ra được, nàng Diệp Vũ Phi là người nắm lợi thế lớn, chỉ cần cho nàng thêm một ít thời gian nữa thôi, nàng liền có thể em Diệp Vũ đồng thế lực đánh tan rã. Khi đó chẳng những có thể giành lấy được Ngư Tử Vân bên kia qua phía nàng, mà việc ép Diệp Vũ đồng nhận nàng làm tỷ tỷ cũng là không có gì khó khăn. Đây chính là mộng tưởng mười mấy năm nay của nàng, tưởng chừng như hôm nay liền có thể trở thành hiện thực. Nhưng đúng lúc này Hổ Huyền Phương tên khốn kiếp này lại chạy ra chọc gậy bánh xe, làm cho bao nhiêu công sức của nàng liền là đổ sông đổ biển cả, nàng không hận cái này Hổ Huyền Phương mới là lạ. Tiểu chủ nhân, nên trách ngài động thủ tại An Nam Thánh Điện đi, Hổ Huyền Phương chỉ tay vào An Nam Thánh Điện đã có nhiều nơi hư hại kia, rất là không khách khí đối với lại Diệp Vũ Phi lên tiếng. Đúng như những gì Ôn Địch nghĩ, Hổ Huyền Phương hắn không có ra tay ngăn cản, là vì muốn cho Diệp Tử Phàm sau khi trở lại nhìn thấy cái này cảnh tượng. Với hiểu biết của hắn đối với lại Diệp Tử Phàm, tôn kia chủ nhân không có trừng trị hai người này mềm xương mới là chuyện lạ. Đây chính là mong muốn của hắn, nói thật vì tranh giành thứ không đâu, hai người này liền đã làm cho thiên hạ chướng khí mù mịt, Hổ Huyền Phương hắn đây là không ưa thích một chút nào cả, giờ đây chỉ vì một cái tiểu bạch kiểm Ngư Tử Vân, hai người này còn là muốn chính mình động thủ với đối phương. Loại không khí này rất là không tốt, cần phải có người đến chấn chỉnh lại. Tôn kia chủ nhân chính là người thích hợp nhất, có điều đánh đến hiện tại, hắn không thể nào không ra tay ngăn cản, như để hai người này tiếp tục tiếp diễn, chỉ sợ có thể đem cái mạng của hắn liên lụy đi vào, thế cho nên bằng mọi giá, hắn cũng là không thể nào để chuyện này tiếp diễn được nữa. An Nam Thánh Điện, Vũ Đồng muội muội, muội thật là cao tay. Diệp Vũ Phi nhìn đến An Nam Thánh Điện tàn tạ hoàn cảnh, nàng nhớ đến đây là bộ mặt của các đại thế lực, nên cũng là không trách cái tên Hổ Huyền Phương này vô lễ nữa, liền là đồng ý ngừng tay. Chương 1636, trở lại. Có điều Diệp Vũ Phi nàng không phải là người ngốc, nghĩ đến Diệp Vũ Đồng năm lần bảy lượt muốn chạy đến nơi này giao chiến, nghĩ đến cô ta cũng hiểu không thể nào có thể cùng nàng giành chiến thắng trong lần tranh đoạt lần này, nên cố tình đến nơi đây tìm kiếm giúp đỡ. An Nam Thánh Điện này một khi bị hủy, đối với lại bất kỳ một ai cũng không có cái kết cục gì tốt, nhất là tên Hổ Huyền Phương kia, y ra tay ngăn cản là điều đã dự đoán từ trước. Cũng là nên trách Diệp Vũ Phi nàng ngủ quên trên chiến thắng, liền là bị cái này Diệp Vũ Đồng đâm cho một đao, xem ra lần này nàng là đã thua rồi. Vũ Phi muội muội, muội quá khen rồi, chuyện lần này tỷ tỷ ta nhớ rõ, sau này sẽ cùng muội tính toán kỹ hơn, Diệp Vũ Đồng cũng là lời đầy gươm đao lên tiếng đáp lại. Diệp Vũ Phi này, nhân lúc nàng bị thương, liền là đem người nàng thích cướp đoạt qua bên kia, không những vậy, lợi dụng lúc mình có thêm được Cổ Phong Thánh Cung cường giả trợ giúp, liền là muốn đem Diệp Vũ Đồng nàng trấn áp. Một người vô tình vô nghĩa, không từ thủ đoạn như Diệp Vũ Phi, nàng là nhớ kỹ món nợ ngày hôm nay, một khi nàng bình phục, có được lực lượng cường đại, khi đó nàng sẽ không có bỏ qua cho Diệp Vũ Phi này đâu. Hai vị tiểu chủ nhân, hai ngài nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, như ta đoán không sai, chủ nhân là sắp sửa trở lại rồi. Nhìn hai người này một bộ muốn thêm một lần lao vào nhau tranh hơn thua, Hổ Huyền Phương không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Phụ thân đã trở lại, như thế nào có thể như vậy? Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người sau khi nghe lời nói vừa rồi của Hổ Huyền Phương kia, cả hai mặt đều không còn một chút máu, lên tiếng gặn hỏi lại, thần sắc khủng hoảng là thấy rõ, không còn kiêu ngạo như trước đây nữa. Hai người bọn họ đương nhiên là phải lo lắng rồi, dạo gần đây vì chuyện của Ngư Tử Vân bên kia, làm cho ngài ấy trong lòng hỏa khí vô cùng lớn, nhìn ai cũng là không có vừa mắt, nhất chính là hai đứa con không nghe lời như bọn họ đây, ông ta luôn muốn tìm một cái cớ để mà trừng trị hai nàng một trận, có điều bọn họ làm việc cũng rất cẩn thận, sẽ không để cho tôn kia phụ thân nắm lấy nhược điểm, từ đó ra tay với lại mình. Nhưng là nhìn lại hiện tại, như ông ta trở về nhìn thấy cái này tràng cảnh, không cần nói cũng biết hai nàng sẽ là có kết cục thảm như thế nào. Không chừng bị nhốt trong luyện thần đỉnh cả đời cũng là không phải là không có khả năng a. Hổ Huyền Phương, ngươi là không có gạt chúng ta đi, kinh sợ qua đi, Diệp Vũ Đồng là lấy lại bình tĩnh đầu tiên, nàng nhìn Hổ Huyền Phương với ánh mắt không đáng tin cậy lên tiếng hỏi. Trước khi đi, tôn kia phụ thân đã có nói, đây là đi tìm thánh dược luyện chế hóa hồn thánh đan cho nàng. Diệp Vũ Đồng nàng đã điều tra khá kỹ, muốn luyện chế hóa hồn thánh đan, cần một loại chủ dược cực kỳ quan trọng, không thể nào thiếu được, kia chính là tiên linh thánh thảo. Loại này tiên linh thánh thảo, bên trong dược viên của luyện thần đỉnh là không có. Nên ngài ấy mới phải đi tìm. Theo nàng được biết, tiên linh thánh thảo kia chỉ có một nơi tại thánh vực này có, đó là thánh yêu giới Hắc Long Sơn Mạch trung tâm. Trừ nơi đó ra, thánh vực không nơi nào có cả, trừ khi là sinh mệnh nguyên tinh xuất thế thì may ra. Từ trung thánh vực nơi đây muốn đi đến thượng thánh vực thánh yêu giới, thánh đế cường giả chí ít cũng là phải mất hơn một năm, kia là chọn con đường ngắn nhất, như thuận lợi mà nói, cả đi cả về ít nhất cũng là mất hai năm thời gian. Vì nghĩ chắc chắn là như thế, cho nên nàng cùng với lại Diệp Vũ Phi mới tạo ra kinh thiên đại chiến như mấy tháng qua, vì hai nàng nghĩ cũng như tại Diệu Quang Thành bên dưới kia, hai nàng gây tai họa xong liền cho người dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết trước khi tôn mẫu thân kia trở lại là được rồi, ngài ấy có biết cũng sẽ không có truy cứu. Có điều như mà tôn này phụ thân xuất hiện bây giờ nhưng bọn họ chưa kịp dọn dẹp chiến trường sạch sẽ, loại kia hậu quả, chắc không cần nghĩ bọn họ cũng là biết đến. Hai vị tiểu chủ nhân bên kia là thu phục được một con phi hành loại yêu thú, có tốc độ cực nhanh, nên có thể rút ngắn được thời gian rất là nhiều. Đưa Phật đưa đến tận Tây Thiên, như Hổ Huyền Phương hắn đã không muốn truy cứu lần này chuyện, như thế cũng là nên giúp đỡ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi này đến cùng. Chuyện này hắn nói là hoàn toàn chính xác 100%, khi Đại Hắc bên kia thông qua nô ấn hỏi hắn vấn đề nơi đây, Hổ Huyền Phương hắn đúng sự thắng trả lời, đồng thời cũng là hỏi lại Đại Hắc kia chủ nhân bao giờ trở lại. Cũng may cái tên Đại Hắc kia là không có làm cái giá như trước đây nữa. Tên kia là trả lời hắn có chút chi tiết, vì thế hắn là biết đến một ít chuyện, trong đó có cái này Tử Điện Quang Điêu một cái cọc sự tình. Như hắn tính không sai mà nói, dựa vào cái kia tốc độ kinh khủng của Tử Điện Quang Điêu, dù có gặp trắc trở gì, tôn kia chủ nhân cũng sẽ trở lại nói đây trong một ít ngày tới. Các ngươi còn đứng nơi đó làm cái gì? Không có nghe Phương Tổng Quản nói hay sao? Lập tức thu dọn nơi đây chiến trường, dựng lại An Nam Thánh Cung một cách nhanh nhất cho ta. Chứng thực được lời nói của Hồ Huyền Phương không có nhầm mà nói, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi bỗng nhiên quay sang đám người Khôn Côn cùng Khưu Tranh gầm rú. Hai người biết, hiện tại không phải là lúc nên trách cứ cái tên khốn kiếp Hồ Huyền Phương kia làm sao không báo cho bọn họ biết sớm hơn chuyện này, mà là nên khắc phục hậu quả mình gây ra, bằng mọi giá trong thời gian ngắn nhất phải làm cho An Nam Thánh Cung hoành tráng như xưa, không thể nào để cho tôn kia phụ thân nhìn thấy cảnh tượng này được. Bọn họ đều là hiểu rất rõ, mình đã không còn là một đứa bé mấy tuổi trong mắt của tôn kia phụ thân, muốn làm cái gì ông ta cũng là chiều chuộng vô lối. Hiện tại hai người đã là người trưởng thành mất rồi, kết cục của người trưởng thành khi gây họa chính là phải bị trừng phạt thật nặng, cả hai tỷ muội bọn họ đều không muốn bị trừng phạt a. Vâng, tuân lệnh nhị vị thiếu cung chủ. Khưu Tranh, Vương Trấn Phong đám người nghe được mệnh lệnh kia của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, cả đám trong lòng đều là kêu khổ thấu trời. Trong một thời gian ngắn đem một tòa rộng lớn như An Nam Thánh Cung này khôi phục lại, đây là nói dễ hơn làm, dù bọn họ có cố gắng hết sức, không có cải tháng thời gian là không thể nào hoàn thành, cái này được gọi phá đi thì dễ mà làm lại thì khó chính là như thế. Tất cả đều chỉ có thể đồng lòng cố gắng làm hết sức mà thôi, còn kết quả như thế nào, bọn họ không dám chắc cho lắm, xây dựng công trình không phải là chuyên môn của bọn họ đây. Hồ Huyền Phương, ngươi có ý kiến gì hay hơn không? Diệp Vũ Phi đưa ánh mắt qua cho Hồ Huyền Phương, muốn hắn nêu ra chủ ý. Người bên mình không được bao nhiêu, nhưng An Nam Thánh Cung lại quá lớn, muốn trong vòng vài ngày làm lại được như trước đây, cái này là rất khó, không muốn nói là không quá thực tế. Hết cách rồi. Nàng chỉ có thể cầu cạnh cái tên này Hồ Huyền Phương, quản lý nhân sự, xây dựng công trình, không có cái nào là Hồ Huyền Phương không có tinh thông, có tên này ra tay, nghĩ đến nơi đây đống đổ nát, sẽ phục hồi lại sớm hơn. Thôi được rồi, lần này ta sẽ giúp hai vị một lần, có điều như lần sau tái diễn, ta cũng xin bó tay. Hồ Huyền Phương trong lòng thở dài, có điều như bọn họ đã mở miệng, hắn không thể nào không ra tay giúp đỡ, không thì sau này cũng chẳng sống yên ổn với hai người này. Nhất định, nhất định. Lần sau hai người chúng tôi tuyệt đối không tại nơi đây gây sự. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người nghe Hồ Huyền Phương chịu ra tay trợ giúp, cả hai đều là cười tít mắt lại, gật đầu hứa hẹn với lại Hồ Huyền Phương. Có cái này Hồ Huyền Phương ra tay, nghĩ đến nơi đây một đống hỗn độn sự tình, rất nhanh chóng liền có thể dẹp yên. Còn như hứa hẹn với lại Hồ Huyền Phương, tên này không nói, cả hai nàng cũng không điên dại gì mà ở đây động thủ thêm một lần nữa. Nó quá mức nguy hiểm, muốn động thủ cũng là phải rời khỏi An Nam Thánh Cung này thật xa kia. Vấn đề An Nam Thánh Cung kiến thiết ta sẽ lo, chỉ là hai vị tiểu chủ nhân cũng là nên nghĩ đến biện pháp giải quyết chuyện của mình đi thì hay hơn. Chương 1637, Quang Lâm. Hồ Huyền Phương đưa mắt nhìn bên kia Ngư Tử Vân một cái, sau đó cung kính đối với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nói một câu, cũng không có chờ hai người kia phản ứng lại, hắn đã dẫn đám Thánh Hoàng cường giả bên kia đi thẳng ra ngoài. Vũ Đồng muội muội, muội có sáng kiến gì hay hay là không? Diệp Vũ Phi nhìn bên kia Ngư Tử Vân, khá là trầm ngâm lên tiếng hỏi. Nàng cũng khá thích người này, Diệp Vũ Đồng cũng là không có bỏ qua, nhưng tôn phụ thân kia lại đặc biệt có ác cảm với lại cái này Ngư Tử Vân, một khi nhìn thấy Ngư Tử Vân chướng mắt, diệt đi cũng không có cái gì là lạ. Hay nhất biện pháp tại đây là để Ngư Tử Vân hồi Na Di Thánh Cung lánh nạn, chờ có thời gian rảnh rỗi nàng tỏ ra hiếu thuận, thuyết phục phụ thân xem như thế nào, hiện tại e là rất khó. Tỷ tỷ ta cũng không biết làm sao, tạm thời muội đừng có đến tìm hắn là được rồi, Diệp Vũ Phi cũng khá là bất đắc dĩ lên tiếng. Một mình nàng nhìn Ngư Tử Vân này hợp nhãn, đã làm cho tôn phụ thân kia thấy khó chịu lắm rồi, rất là muốn đưa cái này Ngư Tử Vân vào con đường chết. Như giờ Diệp Vũ Phi cũng là có ý định với lại Ngư Tử Vân, chuyện liền phức tạp, một khi phụ thân biết, nàng chắc ông ta liền sẽ không quan tâm đến cái lời hứa hẹn vớ vẩn 100 năm sau cùng Dịch Huyền Dương kia đâu. Ngay lập tức liền sẽ đem cái này Ngư Tử Vân trừ hồn luyện phách một phen, cái này nàng là biết quá rõ mà. Nàng là muốn để cái này Ngư Tử Vân hồi dịch ra, có điều lại không nỡ, nên chỉ có thể tạm thời nghĩ ra được cái này biện pháp, chờ sau này từ từ thuyết phục phụ thân xem như thế nào, không nữa thì cũng chỉ là chờ đến vị kia mẫu thân của mình trở lại, làm nũng với lại bà ta vài câu, có thể sẽ làm bà ta đồng ý, như thế phụ thân sẽ không thể nào phản đối. 2. Ngư Tử Vân a Ngư Tử Vân, ngươi xuất hiện làm cái gì thế kia chứ? Diệp Vũ Đồng nhìn về Ngư Tử Vân một lần nữa, trong lòng là thở dài thườn thượt. Như không phải cái này Ngư Tử Vân xuất hiện, bây giờ nàng không cần phải đau đầu nhức óc nghĩ cách giữ lại cái mạng của y như thế này, quan hệ phụ tử của bọn họ cũng sẽ không có căng thẳng như hiện nay, giá như Ngư Tử Vân này không xuất hiện có phải tốt. Cũng có thể nàng không đi đến cái kia Triều Tịch Thánh Cung, liền không gặp cái này Ngư Tử Vân,

Không có sai, hắn đến nơi này mục đích chính, đó là vì Diệp Vũ Đồng này. Mấy hôm trước nghe Quang Thánh Vũ nói lại một lần nữa sự thần kỳ của Diệp Vũ Đồng khi có thể giúp đỡ tử quang pháp tắc tiến giai. Chương 1638, trừng phạt. Quang Hàn đạo hắn đây là có chút bán tín bán nghi, nhưng bây giờ gặp mặt, nghi hoặc của hắn đã không còn, đơn giản vì là tiếp xúc gần với lại cái này Diệp Vũ Đồng. Hắn là có một tia minh ngộ, dù là khá mờ nhạt, nhưng mà hắn vẫn có thể nắm bắt được đến. Như hắn tính không sai mà nói, chờ khi Diệp Vũ Đồng này đột phá Thánh Vương hay Thánh Hoàng, hắn là có thể dựa vào cô ta đột phá pháp tắc cảnh giới cao hơn, đây là một điều mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến, xem ra lần này chuyến đi đến nơi đây là hoàn toàn đúng rồi. Có điều hai vị thánh đế bệ hạ vừa đến nơi đây liền là đã đem người của An Nam Thánh Cung chúng tôi đã thương, làm như vậy có chút không được ổn lắm đâu, chúng tôi cần hai vị một lời giải thích ha. Chào hỏi khách khí qua đi, Diệp Vũ Đồng nhìn lại bốn người ám nhược thư bên trên kia một cái, ánh mắt có chút kinh hỉ, sau đó nàng chỉ vào đám người Hổ Huyền Phương, Khôn Côn bên kia, gương mặt có chút biến lãnh nói. Lời nói trước cũng sau của Diệp Vũ Đồng, khác xa nhau một trời một vực, cái này thái độ thay đổi, nhất thời làm cho tất cả mọi người có mặt tại nơi đây không có trở tay kịp thời, tất cả đều nhìn về Diệp Vũ Đồng vị trí, không ai biết trong hồ lô của cô ta đang là bán cái loại thuốc nào nữa. Ha ha ha, Hàn đạo thánh đế, ta nhìn xem cô gái mà ngươi muốn nhận lấy, cũng không phải là bình thường nhu mì như ngươi nghĩ đâu ha, hơi ngẩn người một chút sau, ám nhược thư bỗng nhiên cười to. Chỉ tay qua bên cạnh Quang Hàn đạo, cười rất là khoái trá. Hắn ban đầu cũng tưởng đâu cái này Diệp Vũ Đồng sẽ khác với lại Diệp Vũ Phi, sau khi đem hai đứa nó trở về, hắn đây ngày ngày phải đau đầu tìm cách ứng phó với lại tính cách khó gần của Diệp Vũ Phi, còn Quang Hàn đạo sẽ được hưởng phúc thoải mái. Nào có nghĩ đâu, cái này Diệp Vũ Đồng bề ngoài thì nhu mì, bên trong kia lại là âm nhân không đền mạng hạng người, so với lại Diệp Vũ Phi bên kia có gì nói nấy, cái này Diệp Vũ Đồng là khó đối phó hơn khá nhiều. Hắn cũng muốn xem sau này Quang Hàn đạo phải xử lý vấn đề này ra làm sao đây. Hừ, nhược thư thánh đế, không cần ngươi lo, Quang Hàn đạo bị ăn một cái ám khuy, bực mình không nhẹ, còn là bị cái này ám nhược thư cạnh khóe, hắn càng là chẳng vui vẻ cái gì. Tiểu bằng hữu, cô nói như vậy là không có đúng rồi, đám người kia trước là người của Tử Quang Thánh Cung chúng tôi, sao lại phản bội chạy đến nơi này, ta chỉ là ra tay trừng trị một chút phản đồ của chúng tôi mà thôi. Không có liên quan đến người khác. Quang Hàn đạo nhìn về bên kia Diệp Vũ Đồng cùng đám người Vương Trấn Phong, là nhàn nhạt lên tiếng giải thích. Đến đây sau, nhìn thấy đám phản phúc Khôn Côn kia, Quang Hàn đạo hắn là khí giận xung thiên, rất là muốn đem tất cả diệt sát, có điều nghĩ đến cái đám người này đi theo Diệp Vũ Đồng đã lâu, đem bọn chúng sát sau này hắn đối mặt với lại Diệp Vũ Đồng sẽ có chút khó xử, nên là hắn chỉ đem bọn họ đã thương, xem như là một cái trừng phạt nhẹ. Nói thật, nếu như mà không phải nể mặt Diệp Vũ Đồng cô gái này mà nói, với cái hành vi phản lại Tử Quang Thánh Cung của đám người kia, hắn có đem bọn chúng đi trừ hồn luyện phách cũng là còn chưa đủ, huống gì chỉ là một cái trừng phạt khá nhẹ thế kia. Cái này Diệp Vũ Đồng nhìn qua có vẻ là người khá thông minh, như thế nào chút ít đạo lý đó cô ta cũng không thể hiểu nhĩ, xem ra sau này về hắn liền là phải dạy dỗ thêm. Hàn đạo thánh đế, nhược thư thánh đế, hai vị cũng biết nói đây là chuyện trước đây, bây giờ bọn họ đã là người của An Nam Thánh Cung chúng tôi. Hai vị đem bọn họ đã thương, xem ra là không đặt An Nam Thánh Cung chúng tôi vào trong mắt rồi. Lần này không để cho Diệp Vũ Đồng lên tiếng, Diệp Vũ Phi là tranh đi nói trước, ánh mắt của nàng nhìn đến hai người Quang Hàn đạo cùng ám nhược thư, rất là không được tốt, như hai người này là thú sủng trong tay của nàng một dạng. Khạc, khạc, như vậy hai vị muốn chúng tôi bù đắp như thế nào, Quang Hàn đạo cùng ám nhược thư hai người là bị hai con nha đầu này nói chỉ thiếu chút bị thương không nhẹ. Lấy thân phận thánh đế cường giả của bọn họ, trừng phạt một đám thuộc hạ phản phúc lại còn phải đi nể mặt của một cái bát tinh thế lực, nói ra chuyện này sẽ không bị người ngoài cười cho đến rụng răng. Để đám khưu tranh kia lại, cho bọn chúng làm tay chân của hai cô, xem như đây là bọn hắn đã cho hai người này thể diện lớn lao lắm rồi, như thế vẫn còn không biết đủ, không biết hai cái nhà đầu này trong lòng đang nghĩ cái gì nữa. Có điều cũng không vội ra tay, thời gian của bọn họ là có không ít, bọn họ cũng là muốn xem hai cái này nhà đầu muốn chơi trò gì đây. Không có gì. Hai vị đã đem bọn họ đã thương, như vậy hai vị thay thế vị trí của bọn họ, làm người hầu cho chúng ta sai bảo. Hai vị thấy đề nghị này của ta như thế nào? Diệp Vũ Đồng liếc cái này Diệp Vũ Phi một cái, sau đó mỉm cười đối với lại Quang Hàn đạo cùng ám nhược thư nói. Nàng cùng Diệp Vũ Phi ở với nhau không phải một hai ngày, con nhà đầu này vừa hắc hơi là nàng đã biết nó bị cảm bao nhiêu độ rồi. Có điều ý nghĩ của Diệp Vũ Phi cũng không phải là không thể nào chấp nhận được, còn là khá hay ho nữa là đằng khác. Có thánh đế cường giả đi theo làm người hầu, mặc cho nàng sai xử, như thế liền là oai phong hơn dẫn theo một đám thánh hoàng cường giả rất là nhiều, một cái đề xuất khá là ổn đó chứ. Không cần nhiều lời nữa, Hôm nay bản tọa cùng Hàn Đạo Thánh Đế đến nơi này chính là muốn nhận hai ngươi làm chân truyền đệ tử. Hôm nay hai người các ngươi nhất định phải theo chúng tôi đi. Ám Nhược Thư ngăn cản lại lời nói của Quang Hàn Đạo, hắn là đem uy áp của mình phát ra, hướng về bên kia Diệp Vũ Phi đám người, nghiêm túc lên tiếng nói. Hai cái này nha đầu tính tình hoạt bát, hắn đúng là có một chút thích, có điều như đi quá giới hạn, như thế thì không được. Muốn để cho hai đại thánh đế cường giả như bọn họ làm nô tài cho hai người kia, mệt hai đứa nó có thể nghĩ ra được chủ ý ngu xuẩn như thế này. Như người khác dám đưa ra cái này đề nghị mà nói, hai người bọn họ đã một trưởng đưa qua, đem tên kia diệt đến cha cũng không còn rồi. Có điều lời nói là của hai đứa nhỏ này, hắn cũng chỉ có nhẫn, ai bảo tương lai thành trí cường giả thánh đế mộng tưởng của hắn đang nằm trong tay của cái nha đầu kia đâu. Hừ, rầm rầm, phốc, phốc, như nữ nhi của ta không có đồng thì hai người muốn làm như thế nào? Không chờ cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người lên tiếng trả lời, một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên phía sau lưng bốn người Ám Nhược Thư, trong nháy mắt liền đem cả bốn người đều bị đánh từ trên không trung trăm mét rơi xuống đất. Không phải có thể trạng của cường đại tại thân mà nói, người bình thường rơi từ độ cao thế kia, đã là tan xương nát thịt mất rồi. Phụ thân, ngài đã trở lại, Đồng Nhi rất là nhớ ngài a. Phụ thân, ngài đi lâu như vậy không về, Phi Nhi ngày nào cũng là trông ngóng ngài về a. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là bay lên không trung, cùng Diệp Tử Phàm hội họp, trạng thái kia dường như đã là biết trước Diệp Tử Phàm đã đến nơi đây khá lâu rồi thì phải. Đáng chết phụ thân, ta còn muốn cùng hai tên kia chơi đùa một chút nữa, ngài như thế nào lại ra tay sớm như vậy kia chứ? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trong lòng là thầm hận không thôi, trách Diệp Tử Phàm ra tay quá sớm đi một chút. Hai nàng là đã nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện phía sau bốn người Ám Nhược Thư từ lâu, sớm nhất chính là Diệp Vũ Đồng, sau khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm lúc ẩn lúc hiện phái sau đám người kia, nên nàng mới bạo gan đi trách mắng Quang Hàn Đạo cùng Ám Nhược Thư ra tay với lại thủ hạ của nàng quá nặng. Còn là có ý định muốn nhận hai tên thánh đế cường giả này làm người hầu nữa, như không phải là thế, có cho Diệp Vũ Đồng nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám bất kính với lại hai đại thánh đế cường giả a. Hai người các ngươi là nhớ ta như vậy thật sao? Diệp Tử Phàm quan sát hai đứa con gái xinh đẹp này của mình một chút, sau đó nhìn xung quanh nơi này An Nam Thánh Cung không còn lại chút gì, có chút không tin tưởng cho lắm lên tiếng hỏi. Chương 1639, diệt đi. Phụ thân, cái này là đương nhiên. An Nam Thánh Cung chúng ta ra nông nỗi như thế này, hoàn toàn vì hai tên thánh đế cường giả kia làm ra. Diệp Vũ Đồng nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, theo ánh mắt ông ta nhìn lại quang cảnh hoang tàn của An Nam Thánh Cung hiện tại, cũng là đã hiểu ông ta muốn nói đến chuyện gì. Nàng cảm nhận tình thế có chút không xong, như để ông ta biết được đây là kiệt tác do nàng làm ra, như thế thì thảm rồi. Trong mắt xoay chuyển liên tục, sau một hồi suy nghĩ, nàng cũng đã nghĩ ra lý do, chỉ tay xuống bốn tên Quang Hàn Đạo bên dưới. Đem tất cả nơi đây hậu quả liền là đẩy hết cho bốn tên kia, mình là không hề liên quan gì đến chuyện này. Đúng vậy a phụ thân, đám người này đến nơi đây, không chỉ là đem người của chúng ta đã thương, mà cả tòa này An Nam Thánh Cung bọn chúng cũng là không có để lại. Diệp Vũ Phi gật đầu lia lịa đối với lại những gì mà Diệp Vũ Đồng vừa mới nói, đồng thời còn là nhắc lại chuyện bốn người này đem tất cả người của mình đã thương một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi nên tự cầu nhiều phúc. Hổ Huyền Phương đám người nhìn qua bốn tên cường giả Quang Hàn Đạo cách mình không xa, trong lòng là mặc niệm lên tiếng. Chết đạo hữu không chết bần đạo, hai nha đầu này chính là dùng chiêu này để mà có thể thoát tội, nghĩ đến cũng là thích hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại, hai người này xem ra càng ngày càng thông minh rồi. Trung cấp thánh đế cường giả, Ám Nhược Thư cùng Quang Hàn Đạo hai mặt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của đối phương là nhận ra một loại kinh khủng đến. Một tiếng hừ lạnh liền có thể đem hai đại bình thường thánh đế cường giả như bọn họ đánh bại, còn là đứng phía sau lưng bọn họ thời gian dài như thế này mà bọn họ không hề phát hiện. Như thế kinh khủng thực lực, ngoài những tôn trung cấp thánh đế cường giả trở lên kia, nghĩ đến không còn có thể là gì khác. Theo sau, hai người bọn họ nhìn vào cái tên Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vô kia, sát khí vô cùng dày đặc. Họ Diệp kia rõ ràng là một tôn thánh đế siêu cấp cường giả. Nhưng trong miệng của hai tên này, Diệp Tử Phàm chỉ là một cái thánh hoàng cường giả vô địch thủ mà thôi. Thánh hoàng cường giả cái đầu của hai ngươi, thế gian này có cái nào thánh hoàng cường giả chỉ khẽ ho nhẹ một cái, liền là làm cho hai tôn thánh đế cường giả như chúng ta mất nửa cái mạng như thế này hay là không? Tên này cũng không phải là độc cô bá thần a. Như biết Diệp Tử Phàm này cường đại đến như thế, có cho hai người bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đến nơi đây làm càn. Hai tên bình thường thánh đế lại muốn đi nhận con của một tôn trung cấp thánh đế cường giả trở lên làm đệ tử, cái này đùa nghịch cũng là quá lớn đi một chút. vì cái tin tức sai lầm của Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ, liền là để cho bọn họ rơi xuống nước này đồng ruộng. Nói thật chứ không phải sợ ra tay đem hai người sát sẽ làm kinh động đến tôn cường giả Diệp Tử Phàm trên kia, bọn họ liền là đã ra tay tiến hai tên bất hiếu hậu bối này lên đường từ lâu lắm rồi. Lão Tổ Tông, chúng tôi là không biết Diệp Tử Phàm này cường đại đến như vậy a. Đáp lại ánh mắt như muốn ăn thịt người của Quang Hàn Đạo cùng với lại Ám Nhược Thư, Quang Thánh Vũ hai người chỉ có thể cười một tiếng trong lòng, dùng thần niệm lên tiếng giải thích nói. Diệp Tử Phàm này là thánh đế cường giả, còn là cường đại vô cùng thánh đế cường giả, nói thật ra hắn đây không bao giờ có thể nghĩ đến. Mọi tin tức mà hắn nhận được, Diệp Tử Phàm này chỉ là thánh hoàng cường giả, còn là mới đột phá thánh hoàng chi cảnh không bao lâu, như không phải vậy, y là không có để cho mình bị một tên tôm tép thánh hoàng như là Phạm Thừa Ân đánh cho thừa sống thiếu chết, phải sử dụng ra phân thần thánh liên mới có thể may mắn thoát nạn cho được. Ân, phân thân, cái này không phải nói, như thế thật thì có thể giải thích được thông. Linh quang lóe lên, như nghĩ đến cái gì, Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ trong lòng dường như đã nghĩ ra đến mấu chốt của vấn đề. Diệp Tử Phàm này vốn là một đại thánh đế cường giả, có điều không hiểu vì cái gì lý do, y là phân ra một cái phân thân, còn là cực kỳ yếu phân thân, đi vào thiên táng cổ địa, sau là bị đám kia thánh hoàng truy sát, tất cả đều là một cổ phân thân kia của Diệp Tử Phàm, trong khi đó, bản thể cường đại của mình liền tại một nơi nào đó quan sát thế cục. Chỉ có thể là như thế kia, loại phân thân này không phải bọn họ khá nhiều lần làm ra đó hay là sao? Như nói chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi từ một cái thánh hoàng cảnh giới liền đột phá thánh thánh đế chí tôn, còn là rất cường đại thánh đế cường giả một loại kia, nói thật là bọn họ không có bao giờ đi tin loại này ma quỷ giả thuyết. Vấn đề còn lại là vì cái gì Diệp Tử Phàm có thể lấy phân thân đi độ thánh hoàng kiếp, bọn họ là có chút không được hiểu. Có điều những đại cường giả như thế này đều là hạng người thần thông quảng đại, đám người mình không hiểu, không có nghĩa là không thể xảy ra được. Theo hướng này, có thể là thánh đế khí tức mà năm xưa bọn họ nhận ra được tại nơi này An Nam Thánh Điện, có thể chính là Diệp Tử Phàm nay mà không phải là một cao thủ ẩn danh nào khác. Nha, như vậy nên đem mấy tên này diệt đi để đền tội rồi, Diệp Tử Phàm nghe hai con bé này nói như thế, cũng rất cho là đúng, đối với lại bốn tên bên dưới tràn đầy sát ý lên tiếng. Hai nha đầu này lời nói, Diệp Tử Phàm hắn đương nhiên là sẽ không có tin tưởng rồi, rất có thể tàn phá An Nam Thánh Cung của hắn tàn tạ như hiện tại, chính là kiệt tác của hai đứa con cưng của hắn làm ra. Có điều Diệp Tử Phàm hắn tâm trạng đang vui mừng, nên là sẽ không có truy cứu chuyện này đến cùng, như có mấy con ma chịu tội thay phía dưới kia, như thế hắn cũng là nên thuận nước đi xuống. Con mình mà, dù có làm ra bao nhiêu lỗi lầm, cũng không thể nào đem bọn nó ra làm sao được cả, vẫn nên kiếm người chịu tội thay cho bọn nó tốt hơn. Vũ Đồng muội muội, ngươi nhanh nghĩ cách gì đi. Diệp Vũ Phi cảm nhận được sát ý chân thật từ ánh mắt của Diệp Tử Phàm phát ra, nàng là biết tôn này phụ thân là thực sự sẽ đem bốn người kia diệt đi thật rồi, cái này không khỏi làm cho nàng khá là lo lắng. Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ hai tên thánh hoàng cường giả có chết đi thì cũng thôi, Diệp Vũ Phi nàng là không có tiếc, nhưng là Ám Nhược Thư cùng Quang Hàn Đạo không giống, hai tên này là thánh đế cường giả, tương lai như nàng chịu bồi dưỡng, thực lực còn cường đại hơn hiện tại vô số lần, như thế bị tôn này phụ thân sát đi, không phải là có chút tiếc nuối hay là sao? Phụ thân, ngài nói đúng, đám người dưới kia thật là đáng chết, có điều, Diệp Vũ Đồng mỉm cười khả ái lên tiếng. Nói thật để bốn tên này thay hai nàng chịu tội thay, như thế nàng là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng là người mà, thường thì sẽ có lòng tham vô đáy, Diệp Vũ Phi con nha đầu kia nói rất đúng, hai người Quang Hàn Đạo thực lực khá là cường đại, đem loại bỏ khá là đáng tiếc, nàng cũng là rất kết thực lực của Quang Hàn Đạo a. Có điều như thế nào, Diệp Tử Phàm hơi có chút âm trầm ánh mắt, di chuyển qua đứa con gái lắm mưu nhiều kế này của mình lên tiếng hỏi. Hai nha đầu này đều là một đám không có biết điều chủ, người phụ thân như hắn đây đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bọn nó cái tội đem An Nam Thánh Cung hủy đi rồi, chỉ đem mấy người kia ra chịu tội thay, nhưng là hai người này vẫn là không có biết đủ, hai đứa nó nghĩ đến phụ thân như hắn là cục bùn, muốn nhào nặn ra sao cũng là được chắc. Phụ thân, ý của Đồng Nhi muốn nói, cứ như vậy để cho bốn tên kia chết, như vậy thì là quá tiện nghi cho bọn họ, hình phạt này hoàn toàn không có xứng đáng với những gì bọn họ gây ra cho An Nam Thánh Cung chúng ta, Đồng Nhi rất là không muốn a. Như thế ngươi có cao kiến gì? Diệp Tử Phàm hơi gật gù, thần sắc cũng là hòa hoãn hơn trước khá là nhiều. Vũ Đồng cái này nha đầu nói đúng, bỏ qua chuyện mấy tên này đem An Nam Thánh Cung hủy đi, chỉ nói đến chuyện hai tên kia đem người của hắn đánh trọng thương hết, trong đó còn có cả Hổ Huyền Phương, người mà rất được Diệp Tử Phàm hắn tín nhiệm, đám người này đúng là chết không hết tội, chết là quá tiện nghi cho mấy tên kia thật.